Chương 501, Bất Chu Sơn Thệ Ước. Diệp Thiên Trạch cố gắng bỏ lên, lúc này hướng trong sơn cốc tiến đến, cái này cấp bậc chiến đấu, hắn căn bản không có khả năng mó tay vào được. Lúc này hắn lo lắng, chỉ có Tần Vị Ương an nguy, nhất định phải tại đây một người một yêu đánh nhau trước đó, chạy ra nơi đây, bằng không khẳng định sẽ bị tai họa. Khi hắn đuổi tới sơn cốc lúc, chỉ gặp Chu Tước trong cốc nữ nhân tất cả đều đứng dậy, các nàng rút kiếm căm tức nhìn trên trời như ma, có tử chiến chi ý. Diệp Thiên Trạch trong đám người nhìn lướt qua, rốt cục thấy được Tần Vị Ương, lại phát hiện cô gái nhỏ này, ngồi tại một cái ghế lớn bên trên, để trần một đôi bàn chân, đang xem hí. Trong tay linh quả, gặm tư tư có vị, còn kém không có la để bọn hắn mau đánh. Diệp Thiên Trạch cẩn thận sờ lên, một tay lấy nàng nhấc lên, kẹp ở dưới nách, nói, lão tử liều sống liều chết, ngươi nhưng tiêu diêu tự tại a. Tần Vị Ương sửng sốt một chút, rực rỡ cười một tiếng, nói, làm lão tử, không phải mệt gần chết sao. Ngươi, Diệp Thiên Trạch không làm gì được hắn, chỉ muốn thừa cơ đi. Mặc dù không biết đây Chu Tước Cốc chủ nhân là ai, nhưng hắn biết nữ nhân này thực lực, viễn siêu lúc trước hắn dự đoán, có thể cùng trước mắt như ma một trận chiến, đó chính là thổi một hơi, đều có thể yếu hắn mạng nhỏ thực lực. Chờ một chút, Tần Vị Ương hô, ngươi lại muốn làm nha, nhưng đừng tiếp tục cho ta làm yêu, hai cái này đánh nhau, hơi tác động đến một điểm lực lượng, đều phải yếu cái mạng nhỏ của chúng ta. Diệp Thiên Trạch cảnh cáo nói, ngươi thả ta xuống, Tần Vị Ương giấy giụa lấy nhảy xuống tới, chân trần nha tử, liền chạy tới vừa rồi kia cái ghế bên cạnh. Chỉ gặp nàng quét qua, trên mặt bàn bầy đầy linh quả, tất cả đều bị nàng bỏ vào trong túi, lúc này mới bốp bốp chạy trở về, nói, đi đi đi, lúc này có thể đi. Diệp Thiên Trạch hận không thể một bàn tay cho nàng, đào mệnh cũng không kịp, nàng vậy mà còn băn khoăn những cái kia linh quả, cho dù tốt ăn vậy cũng phải có mệnh hưởng thụ mới được. Cũng may, toàn bộ Chu Tước Cốc người, tất cả đều chú ý như ma, chờ bọn hắn nhanh muốn chạy ra sơn cốc lúc, những người kia cũng không phát hiện. Không chung rằng có hai người, từ đầu đến cuối không có động thủ, nhưng đen nhánh bầu trời cùng đỏ tươi bầu trời lại tại đánh cờ. Diệp Thiên Trạch chạy đến ngoài sơn cốc lúc, trên bầu trời như ma đột nhiên nói mở miệng nói, hai tộc giao chiến, không chém xứ, ngươi sẽ không thật muốn đem ta kéo ở chỗ này, chờ nhân hoàng điện người tới vây công đi. Nghe vậy, nữ tử áo tím lúc này khoát tay, lạnh nhạt nói, ngươi đến nhân tộc cảnh nội làm gì? Ta là tới thu tô. Ngưu ma trong tay lưu quang lóe lên, xuất hiện một cái ngọc giản, chiếu ngươi nhân tộc lúc trước cùng ta yêu tộc quyết định khế ước, nhân tộc mỗi trăm năm, liền muốn hướng ta yêu tộc bày đồ cúng, trong ngọc giản có bày đồ cúng vật phẩm, ngươi hảo hảo kiểm kê dưới, cung cấp lên đây đi. Nữ tử áo tím nghe xong, sắc mặt đại biến, nàng tiếp nhận ngọc giản, nhìn cũng chưa từng nhìn, liền nói ra tiên hoàng ước hẹn. Ha ha ha, tiên hoàng ước hẹn bốn chữ, nàng là cắn răng nói, tiếng cười kia càng là vô cùng thống khổ mà bất đắc dĩ, cầm ngọc giản tay, run nhẹ nhẹ. Nguyên vốn chuẩn bị thoát đi Chu Tước Cốc Diệp Thiên Trạch, đột nhiên ngừng lại, quay đầu. Ngươi chẳng lẽ muốn vi phạm tiên hoàng ước hẹn, Ngưu Ma cười lạnh nói. Ta đương nhiên sẽ không vi phạm tiên hoàng ước hẹn, nữ tử áo tím cắn răng, đạo, bất quá, theo ta được biết, tiên hoàng ước hẹn, nhân tộc ta có ba trận chiến quyền lực trách. Ba trận chiến quyền lực chứ, ngươi nói không sai, một trận chiến Chu Tước Cốc, thế chiến thứ hai Chu Thiên Thành, ba trận chiến nhân hoàng điện. Ngưu Ma nói, nhưng ngươi phải biết, một khi tiếp chiến, ngươi nhân tộc nếu là bại rơi một trận, liền coi như toàn bại, đây thứ trong ngọc giản, liền phải dâng lên gấp đôi. Vậy ta cũng tiếc, nữ tử áo tím lãnh nói, ba trận chiến như bại, chính là dốc hết tất cả, ta cũng không hối hận. Tốt, Ngưu Ma cười nói, không hổ là đời thứ 9 Chu Tước. Quả nhiên có cốt khí, vậy cái này trận chiến đầu tiên, liền bắt đầu đi. Nói đến đây, Ngưu Ma khoát tay, đạo, nghe qua Chu Tước Cốc nữ tử, từ nhỏ cùng linh thú chém giết, vô luận là linh lực hay là nhục thân, đều có thể so với cùng vương tộc linh thú so sánh. Đây trận chiến đầu tiên, liền so nhục thân, Ngưu Ma nhất tộc, thập chiến tương ở đâu? Có thuộc hạ, tại kia trong khói đen, đột nhiên toát ra 10 đầu Ngưu Ma, từng cái người khoác chiến giáp, cầm trong tay khác biệt binh khí. Chiều cao của bọn họ ba trượng, Chu Tước Cốc nữ tử, tại những này như ma trước mặt, tựa như tiểu ải nhân đồng dạng. Nữ tử áo tím không nghĩ tới, trận chiến đầu tiên tới nhanh như vậy, nàng căn bản cũng không có chuẩn bị, một thời gian vậy mà không biết nên làm thế nào cho phải. Trước mắt đây chính là như ma nhất tộc, chiến tương bên trong người mạnh nhất, mà đối phương minh hiển đến có chuẩn bị, liệu định nàng nơi này không có mạnh hơn người. Hèn hạ, nữ tử áo tím lạnh nhạt nói, hèn hạ. Ngưu Ma cười to nói, ha ha ha ha ha, ta trước khi đến, thật không nghĩ qua ngươi sẽ tiếp chiến ai, nhưng chúng ta luôn luôn làm hai tay chuẩn bị, mà lại, năm đó ngươi nhân tộc tiên hoàng định ra minh ước, tất cả quy củ, đều từ chúng ta tới định, ta chỉ là chiếu minh ước làm việc. Muốn trách, cũng chỉ có thể quái, năm đó các ngươi bại. Ngưu Ma cười lạnh nói, không có hủy diệt các ngươi tộc quần, liền đã không sai, trăm năm một lần, đã là chúng ta nhân từ. Nữ tử áo tím không nói lời nào, thân là đời thứ 9 Chu Tước, nàng đương nhiên biết, đây tiên hoàng ước hẹn. Cái gì là tiên hoàng ước hẹn, cái gì ba trận chiến? Chu Tước đại nhân, vì vẻ mặt gì khó coi như vậy? Một tuổi trẻ nữ tử kỳ quái nói, những này yêu tộc, dám can đảm bước vào chúng ta tộc hoàn cảnh, còn muốn thu tô. Vì sao không trực tiếp diệt bọn hắn? Thủy Nguyệt Vũ quay đầu lại, nhìn nàng một cái, nói, năm vạn năm trước, Bất Chu Sơn chi chiến, nhân tộc thảm bại, bốn tộc công nhân tộc ta nội địa, Thái Huyền Nhân Hoàng cùng bốn tộc hoàng giả, định ra Bất Chu Sơn thệ ước, bốn tộc cũng không diệt nhân tộc, nhưng nhân tộc 10 vạn giữa năm, mỗi trăm năm nhất định phải hướng bốn tộc triều cống. Nữ tử kia trong mắt bi phẫn, đây là cái quỷ gì thệ ước, hà không tử chiến đến cùng. Ngậm miệng, Thủy Nguyệt Vũ đánh gãy nàng, người biết cái gì, năm đó Bất Chu Sơn, nhân tộc tinh nhuệ nhất 7 đại quân đoàn, toàn bộ hủy diệt, nếu là không ký thệ ước, nhân tộc bất bị diệt tộc, muốn trách, cũng chỉ có thể quái cái kia tự phụ tội nhân, nếu không phải hắn, nhân tộc vì sao lại có đây 10 vạn năm chi nhục. Tội nhân, trên trời Ngưu Ma nghe xong, đột nhiên phá lên cười, ha ha ha ha ha, không sai, kia là cái tội nhân, là hắn tống táng ngươi nhân tộc cơ hội tốt nhất, 5 vạn năm kéo dài hơi tàn, ngươi nhân tộc vĩnh viễn không quật khởi ngày. Nói tới chỗ này, Ngưu Ma nhìn về phía nữ tử áo tím, đạo, đây mấy vạn năm đến, bát đại Chu Tước, chưa dám tiếp chiến, trở lên cung cấp thực hiện lời hứa, người hôm nay tiếp chiến, có biết là chơi với lửa. Nữ tử áo tím cầm nắm đấm, cặp kia mỹ lệ con mắt, lạnh lùng như băng, nàng cắn răng, mỗi chữ mỗi câu, nói ta là đời thứ 9. Đời thứ 9, Ngưu Ma lãnh nói, ha ha ha ha ha, vậy liền để ta nhìn ngươi đây đời thứ 9, đến cùng có tài đức gì, lại như thế đảm lược, dám tiếp đây ba trận chiến. Ngưu Ma thập chiến tương, các ngươi nếu có thể ba trận chiến đắc thắng, trận chiến đầu tiên, liền coi như ngươi thắng. Ngưu Ma nói, quét Chu Tước Cốc một đám nữ nhân, trong mắt tất cả đều là mỉa mai. Chương 502, Chu Tước Chi Vũ. Cứ việc đây Ngưu Ma trong mắt vô cùng trào phúng, nhưng nữ tử áo tím nhưng không có phẫn nộ, bởi vì nàng hiện tại muốn cân nhắc là như thế nào chiến thắng đây thập vị Ngưu Ma chiến tương. Nếu như là nàng xuất thủ, sự tình coi như đơn giản, tự nhiên là một cái ngón tay bóp chết sự tình. Nhưng ba trận chiến khế ước, trận chiến đầu tiên là từ cấp chiến tướng cường giả đối chiến, thứ hai chiến là từ vương cảnh cường giả đối chiến, cuộc chiến thứ ba từ tiên cảnh cường giả đối chiến. To như vậy nam cảnh, tự nhiên không lo tìm không thấy người đến chiến thắng những này Ngưu Ma chiến tương, nhưng vấn đề là, đây trận chiến đầu tiên tới như thế gấp gáp. Cho dù là thân là đời thứ 9 Chu Tước nữ tử áo tím, cũng không kịp chuẩn bị, căn bản không có khả năng lại đi thông chi nhân hoàng điện cùng nam cảnh các thế lực lớn, để bọn hắn tuyển xuất cấp chiến tướng cường giả ứng đối. Đây cũng là vì sao nữ tử áo tím cảm thấy đây Ngưu Ma hèn hạ duyên cớ, một trận chiến Chu Tước Cốc, nếu như một trận chiến này thua, đây một cái trăm năm cung phụng, liền phải so trước đó nhiều gấp đôi. Dựa theo Bất Chu Sơn ước hẹn bên trong nội dung, cho dù nam cảnh giàu có, lại cũng không chịu đựng nổi kia mức to lớn cung phụng. Huống hồ, các thế lực lớn chưa hẳn sẽ chịu bỏ ra đây nhiều gấp đôi cung phụng, cho dù từ nhân hoàng điện hiệu lệnh, ra đây thêm ra gấp đôi cung phụng, cũng biết để nam cảnh nhân tộc lâm vào một cái bền bỉ suy yếu kỳ. Mà đây suy yếu kỳ, khả năng tiếp tục đến kế tiếp trăm năm, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại xuống dưới, nhân tộc mãi mãi cũng sẽ ở vào trạng thái hư nhược. Đừng nói đi tiến công dị tộc, có thể giữ vững không ngừng tập kích quấy rối biên quan, liền đã rất không tệ. Chu Tước đại nhân, Thủy Nguyệt Vũ khẩn cầu xuất chiến. Thủy Nguyệt Vũ đứng dậy. Chu Tước nghe xong, lại nhíu mày, luận chiến lược Thủy Nguyệt Vũ tự nhiên không kém gì ở đây bất kỳ một cái nào Ngưu Ma chiến tương, nhưng cũng vẻn vẹn 8 lạng nửa cân tiêu chuẩn ngang hàng mà thôi. Mà những người còn lại, mặc dù phóng tới nam cảnh đi, đều là cường giả đỉnh cao, nhưng đối mặt Ngưu Ma tộc đứng đầu nhất thập vị chiến tương, chênh lệch vẫn còn rất lớn. Huống hồ, đây là nhục thân chém giết, không cho phép sử dụng bất kỳ linh lực. Nhìn thấy Chu Tước chậm chạp không có trả lời, Ngưu Ma cười nói, thế nào, đời thứ 9 Chu Tước, cũng có sợ hãi thời điểm. Chu Tước đại nhân, Thủy Nguyệt Vũ khẩn cầu xuất chiến. Thủy Nguyệt Vũ lại nói, trận chiến này tất thắng, bại thì chết, Chu Tước lạnh mặt nói. Nàng không có cách nào, quan hệ này đến Nam Cảnh nhân tộc tương lai 100 năm, nếu là thua, nàng trở thành tội nhân, đến cũng không sao. Động lòng người tộc tổ thật không tiếp tục cơ hội vùng lên, thậm chí lãnh địa có khả năng lần nữa bị áp xúc. Thủy Nguyệt Vũ lĩnh mệnh, Thủy Nguyệt Vũ không có chút nào e ngại. Tiểu nương tử, ta đến chiến ngươi. Một ngưu ma chiến tương thả người nhảy lên, từ giữa không trung rơi xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn, mặt đất khẽ chấn động, mấy cái thị nữ lung la lung lay, thật vất vả thân hình vừa đứng vững, lại bị kia cỗ đáng sợ uy áp, ép lui về phía sau mấy bước. Đây chính là yêu tộc cường giả đỉnh cao lực lượng ma. Mấy cái thị nữ nuốt một ngụm nước bọt, duy chỉ có Thủy Nguyệt Vũ không sợ chút nào, cặp kia óng ánh giống như bảo thạch trong ánh mắt, lóe ra sát khí, nàng thả người nhảy lên, liền hướng đây như ma công tới, quyền thế như liệt diễm triển khai. Hắc hắc, tới tốt lắm, như ma một tiếng hét giận dữ, lúc này huy quyền tiến lên đón. Phanh phanh phanh, mấy chục nhớ nắm đấm giao phong, không khí xé rách, tiếng oanh minh chấn người màng nhĩ phát đau nhức, cái kia đáng sợ cảm giác áp bách, giống như là một khối đặt ở ngực tảng đá lớn. Không hổ là Chu Tước Cốc nữ tử, nhục thân không tệ lắm. Như ma chiến tương cười lạnh nói, nhận lấy cái chết. Thủy Nguyệt Vũ nghênh đón tiếp lấy, đối mặt Ngưu Ma nắm đấm, nàng mảy may không sợ, phát khởi liên tục không ngừng công kích. Mỗi một quyền rơi xuống, đều có vạn quân lực, nhưng khai sơn phá thạch, kia Ngưu Ma lúc này bị áp chế tại đây cuồng bạo quyền thế phía dưới. Muốn thắng, một thị nữ nói, chờ Nguyệt Vũ tỷ tỷ quyền pháp triển khai, đây Ngưu Ma thua không nghi ngờ. Một tên khác thị nữ nói, nhưng mà, giữa không trung Ngưu Ma mặc dù kinh ngạc tại Thủy Nguyệt Vũ nhục thân, nhưng đối với những này thì nữ lời nói, nhưng đều là một mặt mỉa mai. Phải thua, núp ở phía xa Diệp Thiên Trạch thở dài một hơi. Nhân tộc vô luận là thiên phú hay là thể lực bên trên, đều xa kém xa yêu tộc, mà đây Ngưu Ma nhất tộc, sức chịu đựng bền bỉ, càng là lực đại vô song. Nữ nhân này mặc dù có thể ngắn ngủi áp chế Ngưu Ma, nhưng không có nghiền ép chi thế, tự nhiên cũng không có khả năng tốc thắng. Một bên Tần Vị Ương, gặm linh quả, nói, không thể tốc thắng. Một khi Ngưu Ma thiên phú bày ra, nàng thua không nghi ngờ. Diệp Thiên Trạch kinh ngạc nhìn nàng, người đến cũng không phải không còn gì khác ma. Mặc dù ta là hư không chi thể, nhưng tốt xấu trước đó, ta cũng sống như vậy dài thời gian, đối bọn gia hỏa này, tự nhiên cũng có chút hiểu biết. Tần Vị Ương vừa cười vừa nói, ta đến là quên, ngươi là lão cổ đồng. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi nói ai lão cổ đồng? Tần Vị Ương tức giận nói, ngươi mới là lão cổ đồng đó, cả nhà ngươi đều là. Diệp Thiên Trạch không có phản ứng nàng, xem xét cẩn thận lên trước mắt đại chiến, chính như Tần Vị Ương nói, Thủy Nguyệt Vũ thế công bắt đầu chậm dần. Ngưu Ma chiến tương, dậm chân tiến lên, hung hăng một quyền đi lên, chỉ nghe được oanh một tiếng, một ngược ở vào thế công Thủy Nguyệt Vũ, lập tức bị đẩy lui trở về. Tiểu nương môn, giết ngươi, thật đúng là đáng tiếc a. Ngưu Ma dậm chân tiến lên, huy quyền liền đập xuống. Vừa kịp phản ứng Thủy Nguyệt Vũ, lúc này hai tay giao nhau. Một quyền này rơi xuống, Thủy Nguyệt Vũ eo đều cong xuống tới, tại kia đáng sợ lực lượng dưới, thân thể có chút rung động, giống như là muốn căng nứt đồng dạng. Mà hai chân của nàng, càng là hãm sâu dưới mặt đất, chung quanh phiến đá tất cả đều vỡ vụn ra. Rầm rầm rầm, Ngưu Ma chiến tương lúc này số quyền đánh xuống, Thủy Nguyệt Vũ không có cơ hội phản kích, tựa như là một viên cái đinh, bị thiết chùy nện rơi xuống mặt. Mắt thấy Ngưu Ma chiến tương lại là một quyền đánh xuống, những thị nữ kia đều nhắm mắt lại. Lúc này các nàng đã không có mới cao ngạo, gương mặt non nớt bên trên, tất cả đều là vẻ kinh hãi. Nhận lấy cái chết, Ngưu Ma chiến tương không có chút nào thương hương tiếc ngọc, nắm đấm đánh xuống, tựa như là một tòa núi lớn đè xuống. Nhưng vào lúc này, Thủy Nguyệt Vũ trên thân, đột nhiên hồng quang lóe lên, một cỗ kinh khủng khí huyết phóng lên tận trời, giống như phượng hoàng niết bàn, tại phía sau của nàng, một tôn thượng cổ dị cầm hư ảnh, thiểm hiện ra. Tất nha! Nương theo lấy khí huyết tiếng rít, vang vọng tại phía trên vùng trời này, Thủy Nguyệt Vũ nắm đấm huyết hồng, thân thể của nàng cũng biến thành huyết hồng chi sắc. Tại kia dị cầm ra chỉ dưới, phóng lên tận trời. Oanh! Hai quyền đối đụng nhau, phát ra một cỗ kinh khủng tiếng nổ, người chung quanh, bị chấn vô ý thức tắc lại lỗ tai, gào thét mà đến lực lượng gợn sóng, kém chút đem bọn hắn hất tung ở mặt đất. Không có linh lực va chạm, chỉ có thuần túy lực lượng đối bính, kia Ngưu Ma chiến tương nắm đấm. Trực tiếp bị nát thành bột mịn, thân thể cao lớn, bay rớt ra ngoài. Đám người kịp phản ứng, Thủy Nguyệt Vũ trong tay lưu quang lóe lên, hóa thành một đạo huyết quang, không đợi kia Ngưu Ma trụy rơi xuống đất, chém xuống một kiếm, chém nứt đầu của nó. Niết bàn chi lực, dục hỏa trùng sinh, Ngưu Ma nhìn xem nữ tử áo tím, giật nảy cả mình, Chu Tước Chi Vũ. Chương 503, anh hùng cứu mỹ nhân. A, à, vậy mà nắm giữ đây chủng lực lượng. Xa xa Tần Vị Ương nhìn ngây người, không chỉ là nàng, tựu ngay cả Diệp Thiên Trạch cũng hơi sững sờ. Theo lý thuyết, Thủy Nguyệt Vũ căn bản không có khả năng chiến thắng đây Ngưu Ma, có thể đánh cái ngang tay, đều đã rất cố hết sức, nhưng nàng vậy mà đột nhiên bộc phát, chém tên kia Ngưu Ma. Ở vào trong sự sợ hãi bọn thị nữ, lúc này mới thở dài một hơi, lại dùng ánh mắt bất khả tư nghị, nhìn xem Thủy Nguyệt Vũ. Ngươi lại đem Chu Tước Chi Vũ truyền cho nàng. Ngưu Ma giật mình nhìn nữ tử áo tím, không phải nói, chỉ có Chu Tước mới có thể tu tập Chu Tước Chi Vũ sao? Nàng là đời tiếp theo Chu Tước, nữ tử áo tím bình tĩnh về nói, đời thứ 10. Ngưu Ma sửng sốt một chút, rất nhanh bình tĩnh lại, hắn thật sâu quét Thủy Nguyệt Vũ một chút. Đúng lúc này, Thủy Nguyệt Vũ nói ra kế tiếp. Giờ phút này, trên người nàng, khí huyết thiêu đốt, lóe ra đỏ bừng ánh sáng, nàng xác thực không có sử dụng linh lực, nàng dùng chính là khí huyết. Mà loại này khí huyết thiêu đốt chi pháp, nếu là lâu dài sử dụng, tất nhiên sẽ tổn thương nàng căn cơ, thậm chí để thọ nguyên đại giảm. Một Ngưu Ma chiến tướng chính muốn đi ra, lại bị tên kia Ngưu Ma ngăn lại, nói, một canh giờ sau tái chiến. Hèn hạ, nữ tử áo tím giận dữ, quy củ từ chúng ta tới định, ta nói một canh giờ, tựu một canh giờ. Ngưu Ma lạnh mặt nói, Thủy Nguyệt Vũ sắc mặt khó coi, khí huyết thiêu đốt chi pháp, một khi thu lại, nàng liền sẽ suy yếu vô cùng, lại càng không cần phải nói, nàng căn bản nhịn không được một canh giờ. Trước mắt đây Ngưu Ma, tựa hồ hiểu rõ vô cùng Chu Tước Chi Vũ đặc tính, chờ một canh giờ, tránh né mũi nhọn, tái chiến thời điểm, Thủy Nguyệt Vũ liền không chiến mà bại. Nữ tử áo tím không nói chuyện, nàng biết thời khắc này bất luận cái gì phàn nàn, đều là không có tác dụng. Đối tay cầm khế ước, mà kia khế ước bên trên, rõ ràng viết hết thảy quy tắc, đều từ yêu tộc đến định. Các ngươi vô sỉ, có bản lĩnh liền xuống đến đánh với ta một trận, sợ hãi rụt rè, có gì tài ba. Thủy Nguyệt Vũ la lớn, Ngưu Ma các chiến tướng, hưng phấn dị thường nhìn xem nàng, nhưng đều là một mặt trào phúng, cũng không có xuống tới cùng với nàng chiến đấu dự định. Vừa rồi kia nhất kiếm kinh diễm, bọn hắn khắc cốt minh tâm, có thể tránh chiến, ai lại nguyện ý thật cùng những này nhân tộc nữ tử liều chết đâu. Gặp đây, Thủy Nguyệt Vũ đang chuẩn bị xông đi lên, lại bị nữ tử áo tím một ánh mắt cấp chừng trở về, nàng không thể phá xấu quy tắc. Nếu không, ngay cả ba trận chiến cơ hội đều không có. Coi như bọn họ trực tiếp thua, lại còn phải gánh chịu gấp đôi cung phụng. Nhìn thấy Ngưu Ma các chiến tướng không có chiến đấu ý đồ, Thủy Nguyệt Vũ rốt cục đình chỉ khí huyết trên người thiêu đốt, bởi vì dạng này thiêu đốt xuống dưới, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cũng liền tại nàng thu hồi khí huyết thiêu đốt lúc, cầm đầu Ngưu Ma nói ra, thứ hai chiến bắt đầu, là ngươi ứng chiến đó hay là bên cạnh ngươi những người này ứng chiến? Phốc, Thủy Nguyệt Vũ khí trực tiếp một ngụm nghịch huyết phun ra, đỡ lấy nàng những thị nữ kia nhóm. Cũng đều trợn mắt nhìn, những này dị tộc thực sự vô sỉ. Thế nhưng là, làm một Ngưu Ma chiến tương nhảy rơi xuống lúc, những này thị nữ trên mặt, tất cả đều là lộ ra e ngại, vừa rồi trận chiến kia, các nàng nhìn rõ ràng. Cho dù là Thủy Nguyệt Vũ, cũng là cho thấy Chu Tước Chi Vũ, mới có thể chuyển bại thành thắng, đổi lại các nàng, căn bản không có khả năng tiếp cận kia kinh khủng lực lượng. Ta đến, Thủy Nguyệt Vũ đứng dậy, run run rẩy rẩy dáng vẻ, lại ngay cả đứng cũng không vững. Một đám thị nữ, gặp nàng lần này bộ dáng, lúc này đứng dậy, chăm miệng một lời ta đến. Can đảm lắm, nhảy xuống Ngưu Ma chiến tương diếu cợt nói, đáng tiếc, bất quá là một đám không chịu nổi một kích đám ô hợp. Ngươi nói ai đám ô hợp đâu? Đúng lúc này, Ngưu Ma sau lưng, đột nhiên truyền đến một thanh âm. Đám người lập tức nhìn sang, chỉ gặp một lớn một nhỏ, hai người chậm rãi từ sơn lâm bên trong đi ra, lớn không đến 20 tuổi, trên mặt còn rất ngây ngô. Duy chỉ có cặp mắt kia, trầm tĩnh không dao động. Tiểu nhân 7-8 tuổi, như nước trong veo phi thường đáng yêu, trong tay còn cầm một cái gặm một nửa linh quả, chân trần nha tử, vừa ăn, vừa đi tới. Đây tự nhiên là Diệp Thiên Trạch cùng Tần Vị Ương. Hai người đi tới, để kia Ngưu Ma hơi kinh hãi, nhìn về phía nữ tử áo tím, nói Chu Tước Cốc lúc nào, bắt đầu dưỡng nam nhân. Nữ tử áo tím cũng thật bất ngờ, Diệp Thiên Trạch mang theo Tần Vị Ương trốn thời điểm ra đi, nàng đã sớm phát hiện. Chỉ là nàng cũng không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch đi mà quay lại. Làm ngươi thí sự, nữ tử áo tím trực tiếp trả lời. Nói như vậy, một trận chiến này là ngươi đã đến. Ngưu Ma chiến tương, nhìn về phía Diệp Thiên Trạch bên người Tần Vị Ương. Bởi vì Diệp Thiên Trạch trên mặt, có một cái Chu Tước ấn nhớ, đây Chu Tước ấn ký tại Chu Tước trong cốc, đại biểu cho nô lệ. Mà tại Chu Tước trong cốc, nữ tử tôn quý nhất, cho nên, đây Ngưu Ma chiến tương, còn tưởng rằng yếu suất chiến chính là Tần Vị Ương. Tần Vị Ương nghe xong, đầu lắc nguầy nguậy, nói, người yếu không muốn mặt a, vậy mà khi dễ một đứa bé, ta đương nhiên là sẽ không xuất thủ, ta nếu là xuất thủ, đoán chừng các ngươi còn lại cửu cái cùng tiến lên, cũng là không có cơ hội, quyết định anh hùng cứu mỹ nhân, là bên cạnh ta vị này bất tranh khí cha a. Phanh, Diệp Thiên Trạch đưa tay, chính là một cái bạo lật, đau Tần Vị Ương run rẩy, căm tức nhìn hắn, như muốn đem hắn tháo thành tám khối giống như. Mặc dù tiểu nữ nghịch ngợm, nhưng nàng có câu nói đúng, xuất thủ là ta. Diệp Thiên Trạch mỉm cười nói, bất quá, ta cũng không phải đến anh hùng cứu mỹ nhân, chỉ là thuần túy nhìn các người bọn này tinh trùng lên não khi dễ một đám nữ nhân, không vừa mắt mà thôi. Tiểu tử, người thiếu xem thường người, Thủy Nguyệt Vũ cả giận nói. Ngươi hay là tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại, giao cho nam nhân đến làm. Diệp Thiên Trạch ngẩng đầu, cố ý quét cô gái mặc áo tím kia một chút, đạo, ngài nói, có phải hay không cái này lý? Bại thì chết, nữ tử áo tím lạnh lùng trở về nàng một câu. Đừng đem lại nói tuyệt nha, mặc dù bọn này dùng để đất cầy xúc sinh, ta còn không để vào mắt, nhưng vạn nhất nếu là thua Diệp Thiên Trạch xoa xoa đôi bàn tay, đi tới. Hắn lời còn chưa nói hết. Đây Ngưu Ma chiến tương nghe được hắn chửi mình là đất cầy xúc sinh, lúc này giận dữ, trên thân đằng đằng sát khí, huy quyền liền hướng Diệp Thiên Trạch đập xuống. Cẩn thận, Thủy Nguyệt Vũ lo lắng nói. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Diệp Thiên Trạch cả người, căn bản không né tránh kịp nữa, liền bị một quyền, trực tiếp nện vào trong đất, trên mặt đất lưu lại một cái hố cực lớn. Một đám thị nữ đều nhìn ngây người, thổi nửa ngày Ngưu, tự chút bản lãnh này. Ha ha ha, gà đất chó sành. Không chịu nổi một kích. Ngưu Ma các chiến tướng đều nở nụ cười. Tên kia xuất thủ Ngưu Ma chiến tương, cũng nở nụ cười, đưa tay hướng Thủy Nguyệt Vũ ngoắc ngoắc, nói tiểu nương tử, đến phiên các ngươi ai lên a? Nữ tử áo tím nhíu mày lại, không đúng. Phanh, Ngưu Ma cảm giác cái mông tê dần, một cái lảo đảo, lúc này ngã cái ngã gục. Ngu xuẩn, người còn thật sự cho rằng nhân tộc không người nào. Một thanh âm truyền đến. Chương 504, hai đầu búa một cái. Người ở chỗ này, đều ngây ngẩn cả người, nhất là Thủy Nguyệt Vũ mấy người, các nàng rõ ràng nhìn thấy, Diệp Thiên Trạch bị một quyền đập cái rắm đều không thừa, tại sao lại xuất hiện? Mà lại, các nàng đều không thấy rõ ràng, Diệp Thiên Trạch là thế nào xuất hiện, giống như trống rỗng xuất hiện ở chỗ này. Thật nhanh thân pháp, Thủy Nguyệt Vũ kinh ngạc nói. Thân pháp, một bên mấy cái thị nữ, kinh ngạc nói, vừa rồi kia là thân pháp sao? Trên đời tại sao có thể có nhanh như vậy thân pháp? Nhìn nàng một mặt không kiến thức dáng vẻ, Thủy Nguyệt Vũ liếc nàng một cái, không để ý nàng, đối Diệp Thiên Trạch nói, tiểu tử, ngươi cẩn thận một chút, chớ cùng hắn liều mạng, chúng ta nhục thân không chiếm ưu thế. Ngươi hay là quản tốt chính ngươi đi, con mụ điên. Diệp Thiên Trạch tức giận trả lời, ngươi, Thủy Nguyệt Vũ khí thẳng run, nếu không phải nhìn Diệp Thiên Trạch còn muốn chiến đấu, nàng đoán chừng phải xông đi lên, cấp Diệp Thiên Trạch vài roi tử. Đánh lên tinh thần đến, tiểu tử này không tầm thường. Ngưu Ma nói, tên kia Ngưu Ma chiến tương sợ lên, khí hơi thở hồng hộc, ánh mắt đỏ bừng, tiểu xúc sinh, ta làm thịt ngươi. Hắn huy quyền hướng Diệp Thiên Trạch đập tới, đáng sợ lực lượng, nhấc lên một trận quyền phong, chung quanh suy suy rung động. Diệp Thiên Trạch không có né tránh, đón nắm đấm, liền công tới, thấy cảnh này, Thủy Nguyệt Vũ trên mặt tất cả đều là sốt ruột, tiểu tử, nói bảo ngươi không cùng hắn liều mạng, nhục thể của ngươi. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Hai người nắm đấm lạc ở cùng nhau, một cỗ kinh khủng lực lượng, hướng bốn phía phúc bắn đi, mặt đất trực tiếp bị chấn nứt ra. Nhưng mà, để cho người ta kinh ngạc một màn phát sinh, Diệp Thiên Trạch bị đáng sợ quyền kình, chấn lui về phía sau ba bước, nhưng kia Ngưu Ma càng thêm thê thảm. Nắm đấm của hắn máu thịt be bét, giống như bể nát. A một tiếng hét thảm, Ngưu Ma che lấy nắm đấm, đau toàn thân phát run. Làm sao có thể, Thủy Nguyệt Vũ giật nảy cả mình, nhục thể của hắn. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Phải biết trước đó nàng thế nhưng là thăm dò qua Diệp Thiên Trạch, nàng biết Diệp Thiên Trạch nhục thân không yếu, nhưng cùng với nàng so ra, chênh lệch vẫn còn rất rõ ràng. Nhưng bây giờ Diệp Thiên Trạch tựa như là biến thành người khác, vậy mà cùng một đầu Ngưu Ma đối quyền, còn được đối phương nắm đấm, chấn máu thịt be bét. Ta là đang nằm mơ sao? Nhân tộc tại sao có thể có khủng bố như vậy nhục thân? Một đầu Ngưu Ma chiến tương kinh ngạc nói. Cẩn thận! Một đầu khác Ngưu Ma chiến tương hô lớn, bị chấn thương nắm đấm Ngưu Ma chiến tương, lúc này phản ứng lại, chỉ gặp Diệp Thiên Trạch huy quyền hướng hắn mặt đập tới, đã đến bên người. Thân thể của hắn chấn động, lúc này hóa thành nửa yêu chi thể, một cỗ kinh khủng yêu khí bộc phát mà ra, người khoác chiến giáp, đầu trâu thân người. Kia máu thịt be bét nắm đấm, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khôi phục, thân hình hắn lóe lên, tránh thoát Diệp Thiên Trạch một quyền này. Trong tay lưu quang lóe lên, xuất hiện một đôi đồng chùy, nâng lên đầu búa, liền hướng Diệp Thiên Trạch đầu, đột nhiên đập xuống. Đây nếu là rơi vào trên đầu, Diệp Thiên Trạch khẳng định đến bị nện thành thịt nát. Nhưng mà, Diệp Thiên Trạch cũng không có né tránh, làm đây đồng chùy rơi xuống lúc, hắn vậy mà chống ra hai tay, nghênh đón tiếp lấy. Ông, đồng chùy rung động, khoảng cách Diệp Thiên Trạch chán, chỉ có không đến ba tấc khoảng cách, người bình thường đoán chừng phải dọa chết rồi, kia đồng chùy tựa như treo giữa không trung hai ngọn núi. Đám người xem xét, mới phát hiện Diệp Thiên Trạch hai tay, vậy mà chống được như ma cổ tay, để đây nện xuống đồng chùy, định ở giữa không trung. Khoảng cách của hai người, không đến ba thước, Diệp Thiên Trạch có thể rõ ràng cảm nhận được, như ma hùng hậu hô hấp, kia là một cỗ làm cho người buồn nôn mùi hôi thối. Vậy mà, tiếp nhận như ma hai tay, người này lực lượng, vậy mà không chút nào kém cỏi hơn tên này như ma chiến tương. Một đám thị nữ, trong mắt tỏa ánh sáng, tự ngay cả Thủy Nguyệt Vũ, cũng ngây dại, đổi lại là nàng, tuyệt đối không dám làm như thế, như ma hai tay chi lực, tuyệt đối có thể nghiền ép nàng. Nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Trạch đột nhiên thả người nhảy lên, thân thể một cái bốc lên, một đôi chân trùng điệp đá vào Ngưu Ma ngực. Mượn nhờ cỗ này phi đạp lực lượng, hai cánh tay của hắn, từ Ngưu Ma cổ tay trượt đi, rơi vào đồng chùy bên trên, vồ mạnh một cái. Ken két, Ngưu Ma chiến tương nắm chặt đồng chùy tay, phát ra nứt xương thanh âm, theo bản năng buông lỏng ra đồng chùy, tại kia phi đạp lực lượng dưới, trực tiếp bay ra ngoài. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Ngưu Ma trùng điệp nện xuống đất, sôi trào một hồi lâu, mới bỏ lên, nửa yêu chi thể. Nổi giận nói, nhân tộc đáng chết, ta yếu làm thịt ngươi. Cẩn thận, đỉnh đầu Ngưu Ma cảnh cáo nói. Đây Ngưu Ma ngẩng đầu một cái, chỉ gặp một thân ảnh bay thấp mà xuống, cua hai cái đồng chùy, oanh kích xuống dưới. Phanh, đồng chùy trùng điệp đập vào kia Ngưu trên đầu, Ngưu Ma đầu óc chấn động, thân thể to lớn, quỳ rạp xuống đất, sau đó thất khiếu chảy máu, trùng điệp mới ngã xuống đất. Sao làm sao khả năng, Ngưu Ma chiến tương, co quắp nói. Oanh! Diệp Thiên Trạch lại là một đồng chùy xuống dưới, trực tiếp đem đây Ngưu Ma chiến tương gõ chết, sau đó được một đôi đồng chùy, vứt trên mặt đất, xoa xoa đôi bàn tay, nói chưa hết, ban đêm an toàn Ngưu Yến, được chứ? Được, Tần Vị Ương cười hì hì trả lời, mặt đi đâu nửa điểm e ngại, rõ ràng còn có mấy phần hưng phấn. Thủy Nguyệt Vũ cùng đám kia thị nữ đều ngơ ngác nhìn hắn, như thế nào cũng không nghĩ ra, Diệp Thiên Trạch vậy mà mấy hiệp xuống tới, liền trực tiếp đánh ngã một đầu Ngưu Ma. Nguyên lai cùng ta thời điểm chiến đấu, hắn không dùng toàn lực. Thủy Nguyệt Vũ nở nụ cười khổ. Nghĩ đến trước đó một màn kia, liền hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Động tác kia một mạch mà thành, đơn giản so Thủy Nguyệt Vũ còn muốn lưu loát, càng làm cho các nàng hơn khiếp sợ là, Diệp Thiên Trạch trên thân một điểm tổn thương đều không có. Nếu không phải thi thể kia, hóa thành một đầu to lớn trâu đen, các nàng cũng hoài nghi, đây có phải hay không là một đầu Ngưu Ma. Tiểu tử, hào kinh khủng lực lượng, nữ tử áo tím ánh mắt lộ ra một sợi kinh ngạc. Tiện nhân, ngươi dám âm chúng ta, tên kia như tiểu sơn to lớn Ngưu Ma phẫn nộ nói. U cầm, ta làm sao âm các ngươi rồi, nữ tử áo tím hỏi. Ngươi đã sớm biết chúng ta muốn tới, sớm tự chuẩn bị xong đúng không? Ngưu Ma cả giận nói. Ngươi cũng đừng oan uổng người tốt, ta yếu là chuẩn bị xong, liền sẽ không để Nguyệt Vũ lên, về phần tiểu tử này sao? Theo như hắn nói. Hắn là từ trên trời rớt xuống, vừa vặn rớt xuống nhà ta, bị ta bắt lại, làm nô lệ. Nữ tử áo tím nói, ngươi nhìn, trên mặt hắn còn có nhà ta ấn ký đâu. Ngưu Ma nhìn lướt qua, kém chút không có tức đến phun máu, căn bản không tin, xem như ngươi lợi hại, bất quá, ngươi cho rằng dạng này, ngươi liền có thể thắng được một trận chiến này sao? Ngươi có ý tứ gì? Nữ tử áo tím cảm giác có chút không ổn. Quy củ sửa lại, các ngươi nhất định phải 10 trận chiến thập thắng. Mà lại tiếp xuống có thể sử dụng linh lực. Ngưu Ma lạnh mặt nói. Ngươi vô sỉ, nữ tử áo tím nộ nói, thật coi nhân tộc ta không có sức hoàn thủ, mặc ngươi nắm. Không sai, chính là khi dễ ngươi nhân tộc không có sức hoàn thủ, có bản lĩnh, ngươi liền đem kia Bất Chu Sơn ước hẹn phế đi a. Ngưu Ma cười nói, đáng tiếc, ngươi phế không được, đây chính là ngươi nhân tộc đệ nhất thế hệ hoàng ký khế ước, bất kỳ người nào phế bỏ khế ước, đều là đại nghịch bất đạo. Gặp nàng không lời nào để nói, Ngưu Ma tiếp tục nói, cho dù ngươi nhân tộc có can đảm này không tuân thủ khế ước, nhưng ngươi nhân tộc thật có thể ngăn cản bốn tộc liên hợp công phạt sao? Nổi giận nữ tử áo tím, cuối cùng vẫn là bình tĩnh lại, bởi vì nàng biết, nhân tộc không có khả năng ngăn cản bốn tộc liên hợp công phạt. Chương 505, nhớ chuyện xưa tuế nguyệt. Gặp đây, Diệp Thiên Trạch có chút nổi nóng, tại hắn thời đại bên trong, chưa từng hướng dị tộc thấp quá mức. Nhân tộc bảy quân uy danh hiển hách, đó cũng đều là tại từng tràng huyết chiến bên trong đánh xuống, mà không phải dựa vào hướng dị tộc thỏa hiệp mà có được. Hắn khắc sâu minh bạch, đối với những này dị tộc tới nói, cái gọi là chân lý, quyết định bởi ngươi quyền đầu cứng độ. Chỉ có đem bọn hắn đánh cho tàn phế, đem bọn hắn đánh sợ, đem bọn hắn thu phục, mới có thể chân chính đạt được tôn trọng của bọn hắn. Mà yếu nghĩ bọn hắn không ở đây ngươi trên đỉnh đầu đi tiểu, vậy thì phải liều tính mạng cùng bọn hắn chém giết, đánh tới bọn hắn sợ hãi mới thôi. Nhưng hắn bây giờ thấy được là cái gì? Là lần lượt cúi đầu, là lần lượt tại kia cái gọi là khế ước trước mặt, không nói một lời. Vô sỉ, ha ha, người ta vô sỉ, là bởi vì ngươi cúi đầu, người ta vô sỉ là biết ngươi không dám phản kháng, cho nên người ta tự nhiên có thể vô sỉ. Trầm mặc một hồi, Diệp Thiên Trạch đột nhiên ngẩng đầu, nói, lúc nào, một đám đất cầy xúc sinh, cũng dám ở nhân tộc ta trên lãnh địa, như thế dương oai rồi. Đám người nghe xong, đều ngây ngẩn cả người, dương dương đắc ý như ma, lúc này nhìn hầm hầm đi qua, cặp mắt kia, giống như yếu toát ra hỏa tới. Tiểu xúc sinh, ngươi mới vừa nói cái gì? Như ma cả giận nói. Ta nói, một đám đất cầy xúc sinh, làm sao cũng dám ở nhân tộc lãnh địa dương oai. Diệp Thiên Trạch lạnh nhạt nói. Ngưu ma cùng bên cạnh hắn còn lại 8 tên ngưu ma chiến tương, tức giận đến thẳng run, một cỗ kinh khủng uy áp, hướng Diệp Thiên Trạch bao trùm mà tới. Một sát na kia, Diệp Thiên Trạch chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt ken két rung động, thân thể càng là run rẩy không ngừng, nhưng hắn không có cúi đầu, hắn càng không có quỳ xuống. Hắn ngẩng đầu, giống như núi cao, cặp mắt kia, giống như là tại nhìn xuống trước mắt vùng trời này, vậy mà để kia ngưu ma, đều cảm giác được sợ hãi. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Diệp Thiên Trạch miệng bên trong ngậm lấy huyết, đạo, 5 vạn năm trước, các ngươi tại nhân tộc nhưng không phải liền là một đám đất cầy như sao? Lúc trước, tộc nhân của các ngươi vì mạng sống, thế nhưng là cam tâm tình nguyện, nguyện ý tại nhân tộc, vĩnh thế làm nô ai? Nữ tử áo tím kinh ngạc nhìn Diệp Thiên Trạch, rất kỳ quái hắn vậy mà lại biết xa như vậy cổ bí văn. Mà Thủy Nguyệt Phú cùng đám kia bọn thị nữ, thì là không thể tin được, tại các nàng xem đến, nhân tộc lịch sử là hèn mọn, dù là đã từng có một lần quật khởi, cuối cùng vẫn là bại cái triệt để. Cho nên, các nàng càng thấy Diệp Thiên Trạch không phải là đang nói một cái chân chính lịch sử, mà là tại lập một cái nói láo, vì chính là khí một chút những này như ma. Nhưng Thủy Nguyệt Vũ cùng những thị nữ kia nhóm, lại bị Diệp Thiên Trạch hù dọa, bởi vì đây uy thế như vậy dưới, thiếu niên vậy mà kiên trì đứng ở đó. Kia không ngừng run lên thân thể, nói cho các nàng biết, hắn có chút không tiếp tục kiên trì được. Kia không ngừng truyền đến ken két. Âm thanh, nói cho các nàng biết, xương cốt của hắn tại ma sát, lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Nhưng hắn đứng ở nơi đó, nhưng không có ngã xuống, xương cốt của hắn cũng không có vỡ liệt, sống lưng của hắn ưỡn lên thẳng tắp, tựa như là một thanh trực trùng vân tiêu kiếm. Trong mắt của hắn, tất cả đều là xem thường, loại kia xem thường, liền tựa như trước mắt những này như ma, không phải cao cao tại thượng, làm cho người sinh ra sợ hãi yêu tộc. Trong mắt hắn, đây thật chỉ là một đám xúc sinh mà thôi. Loại cảm giác này, để Thủy Nguyệt Vũ bọn người, trong lòng nghiêng trời lệch đất. Hắn ở đâu ra tự tin đi xem thường những này yêu tộc? Hắn ở đâu ra tự tin, được những này yêu tộc, coi là xúc sinh? Nhân tộc tại dị tộc trước mặt, không phải là hèn mọn sao? Bất Chu Sơn ước hẹn, liền tựa như hôm qua, nhân tộc không ngượng dậy nổi, run run rẩy rẩy đi tới hôm nay. Ở đâu ra tự tin, đi nhìn xuống yêu tộc? Ở đâu ra tự tin đi xem thường bọn hắn? Thủy Nguyệt Phú thậm chí cảm thấy đến có chút hoang đường. Thế nhưng là, để nàng không thể tưởng tượng nổi chính là, những này nàng e ngại yêu tộc, những này tại nhân tộc trong lịch sử, như thiên, áp các nàng không thở nổi yêu tộc, vậy mà sợ hãi. Kia từng đôi con mắt, không có trước đó tự tin, giống như bọn hắn tiên tổ, thật đã từng vì nhân tộc đất cày kéo xe, giống như bọn hắn tiên tổ, đã từng thật vì mạng sống, mà ký kết dưới vĩnh thế làm nô sỉ nhục khế ước. Tại những này yêu tộc trong mắt, nàng nhìn thấy là hèn mọn, là khuất nhục, là thống hận, là bất lực. Đây chẳng phải là trong lòng các nàng vốn có cảm xúc sao? Nhân tộc thật đã từng như thế huy hoàng qua sao? Người tiểu xúc sinh này, người nhất định phải chết, người dám vũ nhục chúng ta tiên tổ, ngươi. Như ma một tiếng hét giận dữ, đưa tay liền hướng Diệp Thiên Trạch chụp lại. Nhưng Diệp Thiên Trạch không hề động, tựa hồ một chưởng này thật rơi xuống trên người hắn, hắn cũng sẽ không động, bởi vì hắn sẽ không khuất phục. Chẳng lẽ không đúng sao? Một thanh âm truyền đến, Chu Tước đưa tay, đem Ngưu Ma ngăn lại. 5 vạn năm trước Bất Chu Sơn xảy ra chuyện gì, người yêu tộc không phải hẳn là so nhân tộc ta rõ ràng hơn sao? Một tiếng này quát chói tai, đánh gãy Ngưu Ma khí thế hung hăng công kích, hắn lui về phía sau 2 bước, nhìn qua Chu Tước, trong mắt sinh ra sợ hãi. Loại này sợ hãi, là bắt nguồn từ tiên tổ huyết mạch, bắt nguồn từ trong trí nhớ, đã từng run rẩy cốt tủy. Xác thực, 5 vạn năm trước Bất Chu Sơn xảy ra chuyện gì, dị tộc so với nhân tộc rõ ràng hơn, nếu như không phải kia nhất kiếm, có lẽ toàn bộ đại lục lịch sử, đều đem cải biến. Có lẽ, giờ phút này bị giẫm tại dưới chân, vĩnh thế làm nô, là tứ tộc quần, mà không phải nhân tộc. Nhìn thấy Ngưu Ma lui ra phía sau, Thủy Nguyệt Vũ bọn người, đơn giản không thể tin được, Chu Tước đại nhân vừa rồi một kích kia, mặc dù cường đại, lại không đủ để Ngưu Ma như thế lui ra phía sau. Nói cách khác, vừa rồi hắn lui ra phía sau, là bởi vì tâm thần thất thủ, mạnh như thế người, vậy mà lại tại loại này cấp bậc trong chiến đấu thần thất thủ, chẳng lẽ Thủy Nguyệt Vũ không dám tưởng tượng. Tại nàng quen thuộc lịch sử bên trong, nhân tộc từ lập tộc đến nay, vẫn luôn là khuất nhục, 5 vạn năm trước Bất Chu Sơn chi chiến, nhân tộc cùng dị tộc lực lượng so sánh, là cách biệt một trời. Là cái kia tự phụ người, mang nhân tộc chỉ có tinh nhuệ, vọng tưởng hủy diệt tứ tộc quần, cuối cùng bị tứ tộc quần hủy diệt, một trận chiến phía dưới, nhân tộc tổn thất nặng nề, người có thể đánh đều chết bởi Bất Chu Sơn lên. Mang theo vô cùng khuất nhục, Thái Huyền Nhân Hoàng, cùng tứ tộc quần định ra Bất Chu Sơn ước hẹn, 10 vạn năm bên trong, nhân tộc mỗi 100 năm, hướng dị tộc cung phụng. Thế nhưng là Thủy Nguyệt Vũ bây giờ thấy được, lại là một cái dị tộc đề cập 5 vạn năm trước Bất Chu Sơn, lại tâm thần thất thủ. Chẳng lẽ nói, kia không phải là dị tộc vinh quang sao? Nhưng vì cái gì, trong mắt của hắn là như thế sợ hãi, vì cái gì nâng lên Bất Chu Sơn, liền sẽ tâm thần thất thủ. Ha ha ha, Ngưu Ma đột nhiên cuồng tiếu lên, nhưng nụ cười của hắn, nhưng không có trước đó tự tin, thậm chí có chút chột dạ. Giống như là tại che giấu cái gì, Chu Tước, ngươi chẳng lẽ muốn hủy Bất Chu Sơn ước hẹn sao? Ngưu Ma cả giận nói, ta hủy không được, nhưng ta muốn nói cho ngươi, không nên đem chúng ta ép, nếu không. Chu Tước nói, nếu không, chúng ta cũng là sẽ liều mạng. Ngưu Ma trầm mặc, tại yêu tộc bên trong lưu truyền cái kia truyền thuyết, để hắn nhớ tới thời khắc này Chu Tước, nhớ tới tên này tại hắn uy áp dưới, nhưng không có bái phục nhân tộc thiếu niên. 10 trận chiến 5 thắng, chỉ cần ngươi có thể thắng 5 trận, Chu Tước cốc chi chiến, coi như ngươi nhân tộc thắng. Ngưu Ma thỏa hiệp nói, tại Thủy Nguyệt Vũ bọn người xem ra, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, từ các nàng ký sự lên, tự chưa từng nghe nói qua, dị tộc thỏa hiệp, từ trước đến nay đều là tộc nhân thỏa hiệp a. Huống chi, lần này dị tộc, là mang theo Bất Chu Sơn ước hẹn, trước đến nhân tộc Thu Tô. Nhân tộc không cần bố thí. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, không phải liền là 10 trận chiến thập thắng sao? Ta tiếp. Chương 506, toàn lực ứng phó. Ngưu Ma sửng sốt một chút, đơn giản không thể tin được, hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Mời lặp lại lần nữa. Không cần phải nói hắn, chính là Chu Tước cũng là một mặt giật mình, ngươi chớ nói lung tung. Thủy Nguyệt Vũ mấy người đều cảm thấy Diệp Thiên Trạch điên rồi. Đừng nói 10 trận chiến thập thắng, chính là 10 trận chiến 5 thắng, bọn hắn đều cảm thấy phí sức, dù là đã thắng 2 trận, đây còn dư lại 3 trận, bọn hắn cũng không dám nói có thể thắng 2 trận. Nhìn thấy mọi người sắc mặt, Diệp Thiên Trạch không có đổi giọng ý thức, nói ra ta nói, nhân tộc không cần bố thí, 10 trận chiến thập thắng, nếu là thua 1 trận, tự coi như chúng ta thua. Ha ha ha, thật là chí khí, hy vọng tay chân của ngươi công phu, có thể cùng mồm mép của ngươi đồng dạng lợi hại. Ngưu Ma cười to nói, Ngưu Ma tộc các dũng sĩ, các ngươi nhưng nghe được cái này nhân tộc lời nói. Tiếp xuống, các ngươi nếu bị thua 1 trận, tự lưu tại nhân tộc đi. Thề sống chết bảo vệ thánh tộc vinh dự, còn lại 8 vị Ngưu Ma tộc chiến tương nói. Ngươi điên rồi đi, đây là 10 đầu Ngưu Ma, hơn nữa còn là đứng đầu nhất chiến tương, cho dù là nam cảnh những yêu nghiệt kia, cũng không dám nói 10 trận chiến thập thắng, ngươi Thủy Nguyệt Vũ có chút nổi nóng. Đây cũng không phải là thua, tự thua sự tình. Một khi Diệp Thiên Trạch thua, nam cảnh đem nỗ lực trước đó gấp đôi cung phụng. Bọn hắn làm không được, cũng không có nghĩa là ta làm không được. Diệp Thiên Trạch về nói, huống hồ, các ngươi không phải đã sớm lấy ngựa chết làm ngựa sống sao? Ngươi Thủy Nguyệt Vũ khí thẳng dậm chân, nhưng nàng cũng biết, sự tình đã không cách nào vãn hồi, dứt khoát ngồi xếp bằng xuống ngậm miệng không nói, bởi vì nàng biết Diệp Thiên Trạch nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì hai trận chiến. Mà lại một trận chiến cũng không thể thua. Như ma mới vừa nói chỉ so với nhục thân, đó là bởi vì yêu tộc nhục thân, xác thực viễn siêu nhân tộc, nhưng cũng không phải là nói tại linh lực bên trên, yêu tộc tựu kém hơn nhân tộc. Vừa vặn tương phản, mấy cái này như ma chiến tương linh lực, tuyệt đối sẽ không kém hơn ở đây bất kỳ một cái nào đồng cấp bậc nhân tộc, thậm chí yếu so đại đa số người bọn hắn, càng thêm hùng hậu. Cho dù Thủy Nguyệt Vũ Minh, cũng chỉ có thể cùng những này như ma tộc so đấu linh lực chất lượng, bởi vì tại về số lượng, nàng là còn lâu mới có thể cùng như ma đánh đồng. Hiện tại cơ hội duy nhất, chính là tại Diệp Thiên Trạch thắng trận tiếp theo, hoặc là hai trận tình huống dưới, đem hắn thay thế đến, mình đi lên tận lực kéo dài thời gian, để Diệp Thiên Trạch khôi phục, mà lại, nàng còn nhất định phải thắng. Bởi vì tại Diệp Thiên Trạch khoe khoang khoác lác, quyết định yếu 10 trận chiến thập thắng lúc, bọn hắn liền không có bại cơ hội, một khi bại, dù là thắng được cửu trận, bọn hắn cũng là thua. Tiểu hài tử không biết trời cao đất rộng, khoe khoang khoác lác, không được làm số Chu Tước nói. 10 trận chiến thập thắng, ngay cả nàng đều cảm thấy không có bất kỳ cái gì phần thắng. Người nhân tộc không phải có câu nói, một lời nói ra, tứ mã nan truy. Như ma lãnh nói, tiểu tử này cũng không phải hài đồng, đã nói ra, liền muốn vì mình nói phụ trách, trận thứ ba, vị kia chiến tương xuất chiến. Chu Tước không phản bác được, có thể lấy nhục thân sát ta đồng tộc, chắc hẳn linh lực cũng không yếu. Một như ma chiến tương nhảy ra ngoài, tự để cho ta tới lĩnh giáo một chút các hạ cao chiêu, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Có thể tới nơi đây như ma chiến tương, tại như ma tộc bên trong, tất nhiên là chiến tương đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Hắn thân thể chấn động, lúc này hóa thành nửa yêu chi thể, trên thân một cỗ kinh khủng yêu lực bộc phát mà ra, đáng sợ cảm giác áp bách, để người ở chỗ này chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu. Đây mới là như ma nhất tộc chân chính lực lượng. Một thị nữ bất an nói, tại đây áp bách dưới, các nàng vậy mà toàn thân phát run. Vừa rồi như ma chiến tương, vừa vận dụng nửa yêu chi thể, tại vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, liền bị tiểu tử kia đánh gãy, nhưng bây giờ không đồng dạng. Thủy Nguyệt Vũ nói, nếu quả thật để đây như ma thể hiện ra toàn bộ thực lực, chỉ sợ. Vốn là còn mấy phần tin tưởng Thủy Nguyệt Vũ, sắc mặt lập tức biến vô cùng khó coi, cỗ này đáng sợ yêu lực, để nàng đều có chút không có nắm chắc. Tiểu tử, thể hiện ra ngươi toàn bộ thực lực, bằng không, ngươi tựu không có cơ hội. Như ma chiến tương âm thanh lạnh lùng nói. Nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Trạch trên thân hồng quang lóe lên, liền hướng như ma chiến tương nghênh đón tiếp lấy, câu nói này, cũng là ta muốn nói. Muốn chết, như ma chiến tương gầm lên giận dữ. Quơ lang nha bổng, liền hướng Diệp Thiên Trạch đập xuống, đây lang nha bổng còn chưa rơi, kia vung vẩy mà xuống, mang theo kình phong, liền đem Diệp Thiên Trạch quần áo trên người thổi bay phất phới. Mặt đất càng là sập lún xuống dưới, có thể thấy được cỗ này yêu lực khủng bố đến mức nào. Nhưng mà, để cho người ta không thể tưởng tượng nổi chính là, Diệp Thiên Trạch trên thân hồng quang lóe lên, vậy mà nhẹ nhõm tránh đi đây kinh khủng một kích. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, lang nha bổng lạc trên mặt đất, trực tiếp ném ra một cái mấy trượng lớn nhỏ hố to ra, lấy cái hố này làm trung tâm, chung quanh 7-8 trượng cũng nứt ra. Cẩn thận, giữa không trung, một ngưu ma chiến tương nhắc nhở. Cũng nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Trạch chẳng biết lúc nào, vậy mà đi tới ngưu ma chiến tương sau lưng, đưa tay chính là một quyền xuống dưới. Hắc hắc, tiểu tử, ta chờ ngươi đã lâu. Ngưu ma chiến tương trong tay lang nha bổng vung mạnh, tốc độ nhanh đến cực điểm, đã hướng Diệp Thiên Trạch mặt đánh xuống. Diệp Thiên Trạch trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên, lúc này bị một gậy này tử đập vào mặt bên trên, lang nha bổng thuận thế giảo lạc, trực tiếp đem hắn nện thành thịt nát. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người bị trước mắt một màn này rung động, nhất là Chu Tước Cốc bọn thị nữ, đổi lại các nàng, là tuyệt đối không có khả năng tại dạng này một kích dưới sống sót, càng không khả năng tránh đi kia lôi đình một kích. Hắn sẽ không thật đã chết rồi đi. Cứ việc thấy được lang nha bổng rơi đập tại Diệp Thiên Trạch sọ não bên trên, nhưng các nàng còn là nghĩ đến chuyện lúc trước, trong mắt ôm một tia kỳ vọng. Nhưng Thủy Nguyệt Vũ sắc mặt lại vô cùng khó coi, nàng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, giống như Diệp Thiên Trạch trên người phong ấn đều còn không có giải khai. Đối mặt yêu lực triển khai, lại là nửa yêu chi thể như ma chiến tương, ngay cả linh lực đều không thể vận dụng Diệp Thiên Trạch, thật có thể tránh kia kinh khủng một gậy sao? A, lại còn là tàn ảnh. Tên kia như ma chiến tương nói, phản ứng đến là rất nhanh nha, một thanh âm từ phía sau hắn truyền đến, như ma chiến tương không hề nghĩ ngợi, chính là một gậy vung mạnh xuống dưới, nhưng một gậy hay là rơi vào khoảng không, sắc mặt của hắn lập tức đại biến, theo sát lấy cái hông của hắn, truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức. Cũng may hắn phản ứng kịp thời, một cỗ khổng lồ yêu lực lập tức vận chuyển tới bên hông, đem một nắm đấm này lực lượng, đón đỡ một nửa, thân thể chỉ là khẽ nghiêng, liền lại là một gậy vung mạnh xuống dưới. Diệp Thiên Trạch hơi kinh hãi, nhưng tốc độ của hắn lại là cực nhanh, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi đây đáng sợ một kích. Mọi người đều nhìn kia triển khai nửa yêu chi thể Ngưu Ma chiến tương, trên mặt tất cả đều là e ngại. Làm Ngưu Ma nhất tộc thể hiện ra chân chính lực lượng lúc, tốc độ nhanh cũng vô ích. Một thị nữ nói, ha ha, trước đó nếu không phải vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn chỗ nào giết ác lạp. Một Ngưu Ma chiến tương châm chọc nói, đúng vậy a, lúc này hắn ngay cả phòng ngự đều không có phá vỡ đâu. Một tên khác Ngưu Ma chiến tương cười nhạo nói, bọn thị nữ đều tức nghiến răng ngứa, lại không phản bác được. Chỉ có Thủy Nguyệt Vũ trầm mặc không nói lời nào, nàng đáy lòng phỏng đoán nói, không đúng, nếu như hắn không có mở ra phong ấn, vì sao tốc độ của hắn so trước đó nhanh hơn gấp đôi. Đúng lúc này, bên cạnh truyền tới một thanh âm, nói, lão cha, người yếu không cần tiếp tục toàn lực, bên cạnh ta đám này tiểu nương môn, cũng đều phải vội muốn chết. Chương 507, lạnh thấu, đám người xem xét, phát hiện chính là Tần Vị Ương, nàng ăn linh quả một mặt hài lòng, giống như tuyệt không lo lắng Diệp Thiên Trạch thất bại. Bọn hắn đây mới phản ứng được, lại một mặt giật mình, hắn thật không hề sử dụng toàn lực. Ha ha, tiểu thí hài, người thiếu dọa người, cha ngươi vừa rồi công kích tựu cùng gãi ngứa ngứa giống như. Cùng Diệp Thiên Trạch đối chiến Ngưu Ma nói, hắn chính là lực lượng mạnh hơn gấp đôi, lại có thể thế nào? Có thể đối ta tạo thành một cái vết thương nhẹ, đã tính bản lãnh của hắn, thế nhưng là, nếu là hắn bị ta đánh trúng vào, hắc hắc, ngươi liền có thể ăn một bữa thịt người nhân bánh sủi cảo. Tần Vị Ương nghe xong, cười, ngươi cũng không phải người, ta hù ngươi làm gì? Cho dù yếu hù, cũng là hù Ngưu mới đúng. Một bên Thủy Nguyệt Vũ nhìn xem nàng, hiển nhiên không nghĩ tới Tần Vị Ương vậy mà sẽ lớn như vậy gan, một cái 8 tuổi hài đồng, đối mặt một cái Ngưu Ma chiến tương, chẳng những không có e ngại, còn dám dùng ngôn ngữ trêu đùa đối phương. Bình thường nhân tộc tiểu hài tại cái tuổi này, nghe được yêu tộc danh tự, đoán chừng đều sợ choáng váng, lại càng không cần phải nói nhìn thấy đây Ngưu Ma, còn bình tĩnh như thế mở miệng châm chọc. Ngưu Ma chiến tương có chút nổi nóng, nói tiểu thí hài, ta thế nhưng là rất lâu không ăn thịt người thịt, dùng mạo ngươi một mặt tươi non ngon miệng bộ dáng, tự không sợ đợi chút nữa ta thắng, bị ta ăn chưa? Mọi người thấy Tần Vị Ương, nguyên lai tưởng rằng nàng sẽ biết sợ, lại phát hiện nàng một mặt bình tĩnh, nói, vậy cũng yếu ngươi gặm động a, lại nói, ngươi mặt hàng này, chính là 10 cái cùng tiến lên, cha ta cũng có thể đem các ngươi đẻ xuống đất ma sát, muốn ăn ta. Không thể nào, đám người, đây yếu ngồi ở chỗ đó chính là cái tiên cảnh lão quái, các nàng còn sẽ không sợ hãi, nhưng hết lần này tới lần khác là cái 8 tuổi tiểu hài, kia một mặt tức chết Ngưu, ta không đền mạng dáng vẻ, 10 phần quái dị. Ngưu Ma chiến tương khí khẽ run lên, lạnh nhạt nói, vậy ta tự trước hết giết đây cha, nhìn ngươi đến lúc đó, còn có thể hay không như thế mạnh miệng. Tần Vị Ương không có trả lời, nàng vứt bỏ quả, vẻ mặt cầu xin nhìn xem Diệp Thiên Trạch, nói cha, có người khi dễ ta. Chớ nói người ở chỗ này, chính là Diệp Thiên Trạch cũng có chút im lặng. Bày ra như thế cái vướng víu, hắn cũng là thật bất đắc dĩ, nói ra cái kia mặc trang phục màu tím trung niên thiếu phụ, người thật không có ý định cho ta mở ra phong ấn sao. Chu Tước, nữ nhi này đã đủ khí người, đây làm cha thì càng khinh người, Chu Tước trên mặt khẽ run rẩy, trung niên thiếu phụ. Ta có như thế lão, ta nhìn giống thiếu phụ, nếu không phải Diệp Thiên Trạch còn phải chiến đấu, nàng không phải một bàn tay xuống dưới chụp chết hắn không thể. Nhưng nàng đáy lòng cũng là cả kinh, bởi vì ngay từ đầu, nàng coi là Thủy Nguyệt Vũ đã cho hắn mở ra phong ấn, dù sao Diệp Thiên Trạch vừa rồi cho thấy thực lực có chút nghịch thiên. Nếu như là không có mở ra phong ấn, vậy hắn mở ra phong ấn đến mạnh bao nhiêu? Nàng nhìn về phía Thủy Nguyệt Vũ, chỉ gặp Thủy Nguyệt Vũ một mặt mộng bức, biểu tình kia rõ ràng là đang nói hắn thật không có mở ra phong ấn a, ta còn tưởng rằng Chu Tước đại nhân đã âm thầm cho hắn giải khai phong ấn. Chẳng những là Thủy Nguyệt Vũ, Ngưu Ma nhóm cũng đều ngây ngẩn cả người, bởi vì bọn hắn đều cho rằng Diệp Thiên Trạch không có ẩn giấu thực lực, chỉ là tốc độ nhanh mà thôi, phong ấn. Kia là thứ quỷ gì? Chu Tước cảm ứng một chút phong ấn lực lượng, lại có chút im lặng, tại Diệp Thiên Trạch trong thân thể, nàng xác thực cảm nhận được một cỗ đến từ mình lực lượng. Tiểu tử này, đến cùng thần thánh phương nào? Chu Tước lúc này mới xác định Diệp Thiên Trạch vừa rồi một mực là tại bị phong ấn tình huống dưới chiến đấu. Đây cũng là nàng lần thứ nhất đối Diệp Thiên Trạch thân phận sinh ra hiếu kỳ. Nét mặt của nàng lại bị đối diện Ngưu Ma nhìn nhất thanh nhị sở, sợ xảy ra ngoài ý muốn Ngưu Ma ra lệnh giết hắn, lập tức. Kia Ngưu Ma Chiến Tương không dám thất lễ, cô Lang Nha Bổng hướng Diệp Thiên Trạch, lần nữa đập tới, kinh khủng yêu lực ngưng tụ tại Lang Nha Bổng bên trên, tạo thành một cái cự đại hư ảnh. Lấy Diệp Thiên Trạch làm trung tâm, phương viên hơn 10 trượng đều bị bao phủ tại Lang Nha Bổng phía dưới. Không tốt, Thủy Nguyệt Vũ quá sợ hãi. Cũng nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Trạch cảm giác thể nội phong ấn bị giải khai, quen thuộc linh lực tràn vào thân thể của hắn các nơi, cùng khí huyết bắt đầu dung hợp một chỗ. Giống, một tiếng quát lớn, kinh khủng sóng âm, chấn người màng nhĩ phát đau nhức, làm cho người rung động một màn xuất hiện. Diệp Thiên Trạch giơ tay lên, liền hướng Na Lang Răng Bổng cầm đi lên, nương theo lấy Lang Nha Bổng rơi xuống, kia hư ảnh đầu tiên cùng Diệp Thiên Trạch tiếp xúc, sau đó, kia từ yêu lực ngưng tụ hư ảnh rơi vào Diệp Thiên Trạch trong tay. Chính khi tất cả người coi là Diệp Thiên Trạch sẽ bị lấy hư ảnh nghiền nát hai tay lúc, cảnh tượng khó tin phát sinh, tay của hắn vậy mà trực tiếp xuyên qua yêu lực. Làm sao có thể, vậy mà xuyên qua yêu lực, hắn là làm sao làm được? Không đúng, không phải xuyên qua yêu lực, mà là hắn linh lực, trực tiếp đem yêu lực đón đỡ bên ngoài, để yêu lực không cách nào xâm lấn. Cái gì, làm sao sẽ? Ngưu Ma nhóm trợn mắt hốc mồm, mà Thủy Nguyệt Vũ mấy người, cũng mở to hai mắt nhìn nói không ra lời, bởi vì các nàng chưa bao giờ thấy qua yêu nghiệt như thế tồn tại, Diệp Thiên Trạch hành vi, đã vượt ra khỏi các nàng nhận biết. Tên kia Ngưu Ma Chiến Tương cũng là một mặt rung động, chỉ có chính hắn rõ ràng, kia yêu lực khủng bố đến mức nào, đồng cấp bậc yêu tộc không có mấy cái dám giống Diệp Thiên Trạch cứng như vậy tiếp. Nhưng cái này nhân tộc lại làm được, nguyên bản còn có chút khinh thường hắn, lập tức toàn lực ứng phó, trên thân huyết khí trùng thiên, đám người chỉ thấy Ngưu Ma quanh người xuất hiện một đầu cao 8 trượng châu đen. Mà Na Lang Răng Bổng biến thành đầu châu, một gậy này tử đã không phải là nện xuống, biến thành kia cự Ngưu va chạm. Rốt cuộc vận dụng mạnh nhất lực lượng, bất kỳ cái gì tộc quần, cũng không thể tại ta Ngưu Ma nhất tộc chính diện va chạm dưới mạng sống. Kết thúc, nhân tộc này như thế ngu xuẩn, chắc chắn bị ép thành bột mịn. Hắc hắc, đây chính là xem thường ta Ngưu Ma nhất tộc đại giới. Mấy cái Ngưu Ma Chiến Tương trên mặt lộ ra tiếu dung. Nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, Diệp Thiên Trạch chẳng những không có né tránh, ngược lại là đón kia to lớn đầu châu đụng vào, hắn nắm chặt nắm đấm, nổ lên chính là một quyền. Phong hỏa linh lực triển khai, hóa thân thành một đầu sông thiên hỏa long, đem toàn bộ Chu Tước Cốc đều chiếu màu đỏ bừng. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, cự ngưu cùng cự long đụng thẳng vào nhau, lấy bọn hắn làm trung tâm, tạo nên một cỗ đáng sợ gợn sóng, quanh mình thảm thực vật, tất cả đều bị nhổ tận gốc, cát bay đá chạy, bụi mù một mảnh. Thủy Nguyệt Vũ còn tốt, chỉ là lay động một cái, liền ổn định thân thể, những thị nữ kia tựu không đồng dạng, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, trực tiếp bị hất tung ở mặt đất. Mỗi cái đều là đầy bụi đất chật vật không chịu nổi. Nhưng ngày bình thường cực kỳ quan tâm dung mạo các nàng, vậy mà không có thứ một thời gian đi lau đất trên người, mà là nhìn phía chiến trường trung ương. Ngưu Ma nhóm mặc dù đều treo giữa không trung, nhưng vẫn là bị trước mắt một màn này hù dọa, giờ khắc này bọn hắn cũng có chút không tự tin. Làm bụi mù tan hết, sừng sững tại bọn hắn trước mắt, là tôn này Ngưu Ma, ánh mắt của hắn có chút thất thần, tựa hồ không thể tin được, vậy mà lại biến thành dạng này. Nhưng các đồng bạn của hắn lại thở dài một hơi, bởi vì bọn họ cũng đều biết, chỉ cần hắn còn đứng, đó chính là thắng lợi. Nhất là nhìn thấy xa xa Diệp Thiên Trạch là, bọn hắn càng thêm vững tin điểm này, bởi vì Diệp Thiên Trạch giờ phút này quỳ một chân trên đất, máu me khắp người, nhìn xem chật vật không chịu nổi. Có thể tại Ngưu Ma va chạm dưới sống sót, tiểu tử này đủ kiên cường, đáng tiếc a, chính là hơi ngu một chút. Cuối cùng là thằng A, tiểu tử này nhục thân cùng linh lực đều không kém hơn chúng ta yêu tộc, vừa rồi kia là hỏa linh lực đi, nếu không phải đây một cái Ngưu Ma va chạm, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy thu thập hắn. Đúng vậy a, mạnh mẽ như vậy nhân tộc, thật sự là trăm năm khó gặp. Nghe được Ngưu Ma nhóm nghị luận, Thủy Nguyệt Vũ tâm tình mấy người vô cùng thất lạc, nhưng nàng đáy lòng lại chấn động không gì sánh nổi, phải biết yêu tộc từ trước đến nay cao cao tại thượng, đối nhân tộc càng là vô cùng khinh bỉ. Có thể khiến cái này cao cao tại thượng Ngưu Ma tán thưởng, đơn giản chính là kỳ tích. Thế nhưng là, các nàng cuối cùng vẫn là bại. Nhân tộc nhục thân, căn bản là không có cách cùng yêu tộc chống lại. Diệp Thiên Trạch hành vi nhìn như oanh liệt, nhưng trên thực tế lại có chút ngu xuẩn. Giữa không trung Ngưu Ma rốt cục lộ ra tiếu dung, cường đại như hắn, vừa rồi cũng là trong lòng căng thẳng. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, hắn chào phúng quét Chu Tước một chút, đối dưới đáy Ngưu Ma Chiến Tương nói, ta bảo ngươi giết hắn, ngươi không nghe thấy sao? Thủy Nguyệt Vũ bọn người nghe xong, sắc mặt khó coi, nhưng các nàng cũng không dám tiến lên, bởi vì Diệp Thiên Trạch không nhận thua, chiến đấu liền không có kết thúc. Lấy vừa rồi hắn biểu hiện ra kia cỗ ngạo khí, tự nhiên là không thể nào nhận thua. Thế nhưng là, đứng tại Diệp Thiên Trạch đối diện Ngưu Ma Chiến Tương lại từ đầu đến cuối không có động tác, cái này khiến giữa không trung Ngưu Ma thống lĩnh có chút nổi nóng, cả giận nói, ngươi lỗ tai điếc sao? Ta để ngươi giết hắn. Ngưu Ma Chiến Tương vẫn như cũ không nhúc nhích, đây để trong lòng bọn họ sinh ra mấy phần dự cảm bất tường. Chỉ sợ Diệp Thiên Trạch ngẩng đầu, chậm rãi đứng lên, tràn đầy vết máu trên mặt, lộ ra tiếu dung, hắn nghe không được mệnh lệnh của ngươi. Có ý tứ gì? Diệp Thiên Trạch thân hình lóe lên đi tới đây Ngưu Ma bên người, giơ tay lên vươn một ngón tay, hướng Ngưu Ma mi tâm một điểm. Ầm ầm, Ngưu Ma thân thể tựa như là một tòa như pho tượng, trùng điệp nện xuống đất, đám người lúc này mới phát hiện, hắn đã lạnh thấu. Chương 508, ta cũng là rất bất đắc dĩ. Yên tĩnh, toàn bộ Chu Tước Cốc hoàn toàn yên tĩnh. Nếu như không phải kia ngã xuống thi thể, nếu như không phải đứng tại trước thi thể thiếu niên, không có ai sẽ tin tưởng, trước mắt một màn này là chân thật. Một đầu Ngưu Ma, cách binh khí của hắn lang nha bổng, lại bị một cái nhân tộc, một quyền cấp đánh chết. Làm sao khả năng, chết rồi bị một quyền chấn chết rồi, đồng cấp bậc một quyền, mạnh nhất giao phong, thế nhưng là vậy mà thua. Nhân tộc, không, hắn không phải nhân tộc, hắn tuyệt đối không phải nhân tộc tại sao có thể có khủng bố như vậy nhục thân. Ta nhất định là đang nằm mơ, nhất định là đang nằm mơ. Một Ngưu Ma quạt mình một bạt tai, lại phát hiện đau thấu xương, điều này cũng làm cho hắn tâm, triệt để lạnh thấu. Thắng, cuộc chiến thứ ba, chúng ta thế mà thắng. Hắn là người nhân tộc, vậy mà một quyền đấm chết một con trâu Ngưu Ma. Bọn thị nữ nhìn xem Diệp Thiên Trạch, trong mắt ứa ra ánh sáng, đó đã không phải là sùng bái có thể hình dung. Kia hiển nhiên tựu là một bộ muốn đem Diệp Thiên Trạch lột sạch, thẳng thắn gặp nhau khát khao a. Chỉ có Thủy Nguyệt Vũ trầm mặc, nàng đáy lòng nghĩ tới càng nhiều, bởi vì nàng chưa từng tin tưởng qua, nhân tộc có thể lấy nhục thân chống lại dị tộc, ở trong mắt nàng dị tộc vẫn luôn là vô địch tồn tại. Thực lực càng là cường đại, tại áp lực này dưới ngược lại càng là sợ hãi, thậm chí trước đó, nàng đều có chút tuyệt vọng. Thế nhưng là, thiếu niên ở trước mắt cải biến hết thảy, ai nói người tộc chỉ có thể ở dị tộc năm trước cúi đầu. Hắn chính là không cúi đầu, dùng hắn kiên định đổi lấy dị tộc thỏa hiệp. Thế nhưng là, hắn không có tiếp nhận dị tộc điều kiện, bởi vì hắn cho rằng kia là bố thí, mà ta thiết tranh tranh nhân tộc nam nhi, không cần dị tộc bố thí, người muốn chiến, ta liền phụng bồi tới cùng, người yếu đấu, ta liền đến chết mới thôi. Có như vậy một sát na, ở đây tất cả mọi người cảm thấy thiếu niên ngu xuẩn, vậy mà từ bỏ như vậy điều kiện tốt. Cho tới bây giờ, bọn hắn cuối cùng minh bạch thiếu niên tại sao muốn làm như vậy. Tại trong trí nhớ của bọn hắn, dị tộc là không cách nào chiến thắng, thế nhưng là, thiếu niên lại dùng hắn hành động nói cho tất cả mọi người, dị tộc cũng là huyết nhục chi khu, bọn hắn sẽ biết sợ, bọn hắn sẽ chết. Mà lại, là bị ngạnh sinh sinh một quyền trực tiếp đánh chết. Có thể tưởng tượng, Thủy Nguyệt Vũ trong lòng có cỡ nào rung động, nàng đã từng lấy vì, tại dị tộc trước mặt, bởi vì dạng này, các nàng nhất định phải như thế, bởi vì như vậy, các nàng nhất định phải dạng này. Nhưng sự tình hôm nay lại nói cho nàng, nguyên đến nhân tộc căn bản cũng không cần bởi vì dạng này nhất định phải như thế, nhân tộc có thể đơn giản trực tiếp khiêu chiến dị tộc, nhân tộc có thể ngẩng đầu ưỡn ngực, không sợ hãi được dị tộc giẫm tại dưới chân. Nàng nhìn xem thiếu niên, trong mắt có chút mê ly, đây không chân thực một màn, lại chân thực hiện lên hiện tại trước mặt hắn, thiếu niên thậm chí không có tê tâm liệt phế, thậm chí không có cảm nhận được bất luận cái gì khuất nhục, nhưng hắn nhìn như thân thể yếu đuối bên trong, lại bắn ra như thế kinh khủng lực lượng. Tựa hồ trong mắt hắn, liền hẳn là dạng này, một quyền đánh chết Ngưu Ma, trên mặt của hắn không có chút nào kiêu ngạo cùng cảm giác thành tựu, giống như sự tình đảo ngược, mới có thể làm hắn kinh ngạc. Lão cha, giống như, ngươi nhìn bọn này tiểu nương môn từng cái ngu dại khuôn mặt, hận không thể lấy thân báo đáp, chờ thu thập những này Ngưu Ma, ngươi yếu không dứt khoát ngay ở chỗ này, vượt qua đây nửa đời sau được rồi. Một thanh âm truyền đến, chính là Tần Vị Ương. Một đám thị nữ nghe nàng, đây mới phản ứng được, không khỏi gương mặt đỏ bừng, nhưng các nàng rất nhanh liền bình tĩnh lại, dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía Tần Vị Ương, tựa hồ là được nàng tưởng thật, nghĩ đến về sau làm sao đi nịnh bợ tiểu nha đầu này, lấy thu hoạch được cùng với nàng cha thẳng thắn cơ hội gặp lại. Tần Vị Ương chỗ nào xem không hiểu ánh mắt của các nàng, tức giận đến trực ma nha, nghĩ thầm, các ngươi bọn này không mặt nữ nhân, ta thế nhưng là đang nhắc nhở các ngươi thân là nữ nhân, yếu thủ phụ đạo. Các ngươi nhưng đến tốt, chẳng những không nhìn ta, còn mặt mũi tràn đầy ngu dại nhìn ta, muốn cho ta giúp các ngươi bên trên ta cha. Phi, không có cửa đâu. Diệp Thiên Trạch nhưng không biết các nữ nhân trong lòng tính toán, nhưng Tần Vị Ương, kém chút để hắn không có một đầu mới ngã xuống đất, đụng tới như thế cái hố cha vướng víu, hắn cũng là rất bất đắc dĩ a. Hắn biết rõ, Tần Vị Ương đang suy nghĩ gì, cô gái nhỏ này hận không thể mình nữ nhân bên cạnh chết hết, chỉ còn lại nàng một cái đó làm sao lại mở cho hắn hậu cung cơ hội, để hắn con cháu đầy đàn đâu. Uy uy uy, các ngươi còn muốn đánh nữa hay không rồi? Không đánh tranh thủ thời gian nhận thua xéo đi, thiếu ở trước mặt ta chướng mắt. Diệp Thiên Trạch chỉ lấy bọn hắn nói. Đây nếu là đổi lại trước kia, bọn hắn sao có thể nhẫn hả còn không nổ lên trực tiếp đánh ngã Diệp Thiên Trạch. Thế nhưng là, còn lại bảy đại như ma chiến tương, vậy mà không có một cái dám nhảy đi xuống, bọn hắn nhìn Diệp Thiên Trạch ánh mắt, tất cả đều là e ngại, nếu không phải như ma thống lĩnh tại, đoán chừng phải lạc chạy. Cùng Chu Tước rằng có Ngưu Ma thống lĩnh khí tam thi thần bạo khiêu, cả giận nói tiểu súc sinh, người dám ở trước mặt ta phách lối. Diệp Thiên Trạch nghe xong, giận, người nếu dám đem cảnh giới áp chế đến chiến tương, người bên trên cũng có thể hả không dám. Không dám tự nhắm lại người tấm kia miệng trâu, một bên mát mẻ đi. Ngưu Ma thống lĩnh không phản bác được, hắn đến không phải không dám, mà là không cần thiết, nếu như hắn cái này cấp bậc còn phải tự mình xuất thủ đối phó Diệp Thiên Trạch như thế cái chiến tương. Cái kia còn sớm đám kia thủ hạ làm gì? Các ngươi chẳng lẽ còn sợ một cái nhân tộc sao? Vừa rồi trận chiến kia, các ngươi chẳng lẽ cho là hắn không có thụ thương? Ngưu Ma thống lĩnh cố gắng cấp thủ hạ đánh lấy khí. Nhưng mà, bảy đại Ngưu Ma chiến tương trên mặt viết rõ ràng chính là ngài nói không sai, chúng ta chính là sợ hắn. Bất quá, Ngưu Ma thống lĩnh vẫn còn có chút tác dụng, bởi vì Diệp Thiên Trạch cả người đầy vết máu, yếu nói không bị tổn thương, quỷ đều không tin a. Nếu như hắn thật sự có thể tiếp tục chiến đấu, còn cần tại đây múa mép khua môi. Chỉ cần thắng trận tiếp theo, bọn hắn tự thắng a, mà lại, giờ phút này chính là cơ hội lập công a. Thủy Nguyệt Vũ lo lắng, nàng đột nhiên đứng lên, nói, ngươi liên chiến hai trận, cũng nên nghỉ ngơi một chút, trận này để cho ta tới đi. Nàng thời khắc này tâm cảnh là khó mà ngôn ngữ, làm nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào những cái kia như ma lúc, nàng vậy mà phát hiện mình thế mà không có dĩ vãng sự sợ hãi ấy. Loại tâm tính này chuyển biến, ngay cả chính nàng đều có chút không dám tin tưởng. Nhân tộc nam nhân còn chưa có chết tuyệt đó ngươi một lão nương môn xính năng lực gì. Diệp Thiên Trạch cũng không quay đầu lại trả lời một câu, một bên đợi đi, chờ ta thu thập bọn này nhiệt xúc, ngươi lấy thân báo đáp cũng có thể, yếu đánh có thể. Điều kiện tiên quyết là ta ngược lại ở chỗ này, không bỏ dậy nổi. Ngươi, Thủy Nguyệt Vũ khí trực ma nha, nhưng mà, tức thì tức. Nàng ngạc nhiên phát hiện Diệp Thiên Trạch câu nói này cũng không như trong tưởng tượng như vậy làm nàng chán ghét. Chí ít trước kia, nàng là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận loại lời này. Mấy người các ngươi yếu đánh nhanh, Diệp Thiên Trạch nhìn qua Ngưu Ma nhóm, về phần tiểu nương tử này nha, các ngươi tự không cần suy nghĩ, đánh ngã ta trước đó, các ngươi là không đụng tới nàng một cọng tóc gáy. Mặt khác, ta nhắc nhở các ngươi một chút, chớ tin đầu kia lão Thủy Ngưu, đừng nhìn ta thân bên trên khắp nơi đều là huyết. Nhưng máu này đều là các ngươi kia đồng bạn. Lúc đầu có một chút lòng tin Ngưu Ma nhóm lập tức trong lòng run sợ. Ngưu Ma thống lĩnh khí mặt đều tái rồi, cả giận nói, ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Có bản lĩnh ngươi lại để một lần. Lão Thủy Ngưu, Diệp Thiên Trạch lưu loát trả lời. Ngưu Ma thống lĩnh, theo sát lấy, một cỗ kinh khủng uy áp đánh tới, Diệp Thiên Trạch nói, bằng không dứt khoát ngươi xuống tới đánh với ta. Ngưu Ma thống lĩnh khí còn kém không có giận sôi lên. Cả giận nói, quy tắc sửa lại, hiện tại bắt đầu, 7-1, cho ta giết chết tiểu vương bát đản này. Chu Tước biến sắc, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch cái miệng này vậy mà lợi hại đến loại trình độ này, được đây Ngưu Ma thống lĩnh khí đến bực này hoàn cảnh. Nhưng đây không phải trọng điểm là Diệp Thiên Trạch vậy mà không có chút nào e ngại. Chỉ gặp hắn đưa tay nhân tiện nói, cùng lên đi, không đánh được các ngươi trở về gặp tổ tông, ta tự không họ Diệp. Cha! Cùng ta họ Tần đi, Tần Vị Ương bồi thêm một câu. Diệp Thiên Trạch quay đầu lại, nhìn xem nàng cũng là rất bất đắc dĩ. Chương 509, sợ vỡ mật, lời này nghe để cho người ta muốn cười, nhưng Chu Tước cùng Thủy Nguyệt Vũ đều cười không nổi, cứ việc vừa rồi Diệp Thiên Trạch đã cho thấy thực lực khủng bố, thế nhưng là vừa rồi kia là cùng một Ngưu Ma đối chiến, mà bây giờ thì là 7 Ngưu Ma. Bọn hắn được Diệp Thiên Trạch vây vào giữa, đã không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Có thể khiến người không nghĩ tới là, cho dù là 7 Ngưu Ma chiến tương, cũng không có lập tức động thủ. Bọn hắn sợ hãi rụt rè thăm dò một chút, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong mắt tất cả đều là khiếp sợ chi sắc. Thanh này như ma thống lĩnh khí quá sức, giận dữ nói, các ngươi bọn này ngu xuẩn, bảy cái đánh một cái, chẳng lẽ còn sợ hắn phản sát các ngươi hay sao? Tại hắn bức bách dưới, một đám như ma chiến tướng lúc này mới cố lấy dũng khí, đồng nói cùng tiến lên, làm thịt hắn. Cơ hồ tại thứ một thời gian, bảy đại như ma cho thấy nửa yêu chi thể, yêu khí phóng lên tận trời, kia cỗ yêu uy phóng xạ mà đến, để Thủy Nguyệt Vũ mấy người theo bản năng lui về phía sau mấy bước, sinh ra bản năng khiếp sợ cảm giác. Ầm ầm, bảy đem vũ khí trùng điệp đập xuống, đáng sợ lực lượng, chấn đất rung núi chuyển, lấy Diệp Thiên Trạch lập địa phương, tạo thành một cái hố cực lớn. Chết sao, như ma nhóm đối mặt nói, như là trước kia, bọn hắn khẳng định Diệp Thiên Trạch đã chết, nhưng kinh lịch hai lần về sau, ở đây như ma không có một cái nào dám xác định. Dù sao, đây chính là một cái một quyền đấm chết bọn hắn một đồng bạn người. Không chết, một như ma nói, cẩn thận sau lưng. Bảy tên như ma tất cả đều theo bản năng quay đầu, từng cái đều như lâm đại địch, tựa như sau lưng lại bảy cái Diệp Thiên Trạch, mà không phải một cái Diệp Thiên Trạch. Nhìn thấy bọn hắn như thế hốt hoảng bộ dáng, như ma thống lĩnh khí gọi thẳng hô, cả giận nói, các người bọn này ngu xuẩn, hắn chỉ là một người, một cái nhân tộc. Như ma nhóm quay đầu nhìn thấy Diệp Thiên Trạch, lại ủ rũ cúi đầu, vừa rồi loại kia công kích, trong bọn họ bất kỳ một cái nào, cũng không thể tránh thoát được. Nhưng mà, cái này nhân tộc lại dễ dàng tránh khỏi, chẳng những tránh khỏi, bọn hắn thậm chí cũng không biết cái này nhân tộc là thế nào từ đây thiên la địa võng dưới chạy thoát. Trên người hắn chẳng những không có chút nào thương thế, ngược lại là một mặt hài lòng, trong mắt mang theo trào phúng nhìn lấy bọn hắn. Các ngươi nếu là không xuất toàn lực, vậy coi như đến phiên ta. Diệp Thiên Trạch hướng bọn họ ngoắc ngoắc tay. Như ma nhóm chẳng những không có phẫn nộ, vậy mà tất cả đều lui về phía sau một bước. Tựa hồ lo lắng Diệp Thiên Trạch lại đột nhiên xuất thủ, một quyền đem bọn hắn đánh chết giống như. Thủy Nguyệt Vũ bọn người, đều mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, tựu ngay cả giữa không trung Chu Tước trên mặt, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Những này như ma, trong lòng run sợ dáng vẻ, rõ ràng chính là bị dọa cho bể mật gần chết. Sự sợ hãi ấy, tựa như là gặp thiên địch, sợ đầu sợ đuôi, nhưng tại Thủy Nguyệt Vũ đám người trong trí nhớ, đây là tộc nhân gặp được yêu tộc biểu lộ a. Ngưu ma thống lĩnh khí giận sôi lên, cả giận nói, nếu là không giết được hắn, các ngươi liền tự sát ở đây, chôn xương nhân tộc đi. Ngưu ma nhóm nghe xong, lúc này mới đánh lên tinh thần, đối với ngưu ma nhất tộc tới nói, tự sát là phi thường sỉ nhục sự tình, lại càng không cần phải nói chôn xương nhân tộc. Kia là vĩnh viễn cũng vô pháp đi đến thánh địa nhìn thấy tiên tổ, tương đương với nhân tộc hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh. Sát, một tiếng hét giận dữ, một ngưu ma cua chiến trùy. Liền hướng Diệp Thiên Trạch công đi qua. Trên người hắn yêu lực sôi trào, đón đầu chính là một cái búa rơi xuống, chỉ nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, mặt đất bị nện ra một cái hố to. Diệp Thiên Trạch trên thân thanh quang lấp lóe, phối hợp với huyết ảnh bộ, nhẹ nhõm tránh khỏi đây đáng sợ một kích. Này mới đúng mà, sợ đầu sợ đuôi, đánh nhau đều không thoải mái, xuất ra bản lĩnh thật sự đến, chết cũng phải chết chỗ. Diệp Thiên Trạch nói, Thủy Nguyệt Vũ mấy người đều là im lặng. Các nàng coi là Diệp Thiên Trạch tránh chiến, đó là vì khôi phục vừa rồi hao tổn linh lực. Nhưng bây giờ các nàng mới hiểu được, nguyên lai cả nửa ngày, Diệp Thiên Trạch không tiến công, cũng không phải là tại khôi phục linh lực, lại là đang chờ những này như ma chiến tương toàn lực xuất thủ a. Đánh bảy, vậy mà không thừa dịp như ma nhóm e ngại thời điểm đoạt công kích trước, lại muốn chờ đối phương chuẩn bị xong mới đánh. Hắn chẳng lẽ ngốc hả, còn như thế để cho những này như ma. Thủy Nguyệt Vũ nói. Song phương thực lực sai biệt như thế cách xa phía dưới, tự nhiên là thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi tốt nhất rồi. Ngươi mới ngốc đâu, một bên Tần Vị Ương nói, cha ta chỉ là không muốn khi dễ vài đầu bệnh như mà thôi, muốn giết cứ giết cường tráng nhất, dạng này chờ đem bọn hắn khô huyết, chất thịt cũng biết ngon rất nhiều. Đám người, nếu không phải Diệp Thiên Trạch trước đó nói qua muốn ăn toàn ngưu yến, các nàng khẳng định sẽ cho rằng Tần Vị Ương điên rồi. Đến hiện tại bọn hắn đến không cảm thấy Tần Vị Ương điên rồi. Mà là cảm thấy Diệp Thiên Trạch cùng Tần Vị Ương đây hai cha con, tựu là một đôi tên điên. Quả nhiên có cha, tất có con gái hắn. Rầm rầm rầm. Bảy tên như ma chiến tương triển khai thế công về sau, lập tức đem Diệp Thiên Trạch nhốt lại ở giữa. So với như ma tộc thân thể khổng lồ kia, Diệp Thiên Trạch càng giống là cái tiểu hầu tử, tại bảy tên như ma công kích đến quần nhau. Nhưng mà, để cho người ta không thể tưởng tượng nổi chính là, Diệp Thiên Trạch cũng không có rơi vào hạ phong. Tại bảy tên như ma kín không kẽ hở công kích đến, hắn tả đột hữu thiểm, thành thạo điêu luyện. Mỗi làm tất cả mọi người coi là, hắn sẽ bị như ma vũ khí nện thành một cục thịt bùn lúc, lại không nghĩ rằng hắn lại xuất hiện ở một bên khác, thậm chí còn bắt đầu phản kích. Phong hỏa hai đại linh lực, mà lại, đều đã ngưng tụ nội đan. Chu Tước nói, khó trách vừa mới có thể ngưng tụ ra như vậy khổng lồ linh lực hỏa long, nguyên lai là phong trợ hỏa thế. Người này là người Chu Tước cốc bồi dưỡng vũ khí bí mật đi. Như ma thống lĩnh nói, đáng tiếc như thế mầm mống tốt. Vậy cũng không nhất định, Chu Tước nói, ha ha, như ma thống lĩnh giễu cợt nói, ngươi chẳng lẽ coi là, hắn thật sự có thể được ta như ma tộc còn lại 7 vị chiến tương, tất cả đều giết đi. Chu Tước trầm mặc, mặc dù Diệp Thiên Trạch thực lực đủ rất khủng bố, thậm chí ngay cả nàng đều cảm thấy kinh diễm, nhưng muốn chiến thắng 7 đại như ma chiến tương, hay là vô cùng khó khăn. Mà lại, đây 7 đại như ma chiến tương, đã triển khai phối hợp, bọn hắn chính lấy nhỏ nhất linh lực, hợp thành dày đặc nhất công kích. Lấy yêu tộc kia hùng hậu linh lực, như thế chiến đấu tiếp, Diệp Thiên Trạch tổ thật là đánh 7, hắn phải đối mặt là 7 tên như ma tộc, tiếp tục không ngừng công kích, sớm muộn sẽ bị tiêu hao tinh bì lực tấn. Thực lực xác thực không sai, đáng tiếc, kinh nghiệm chiến đấu vẫn còn có chút thiếu thốn, bất chi bất giác, tự lâm vào như ma tộc trong bẫy. Chu Tước thầm nghĩ, tiểu tử, mạc muốn cùng bọn họ chiến đấu, tiếp tục như vậy, ngươi linh lực sớm muộn sẽ bị bọn hắn tiêu hao sạch sẽ, tốt nhất là tốc chiến tốc thắng. Chu Tước lớn tiếng nhắc nhở, nhưng mà, nàng vừa nói xong, liền nở nụ cười khổ, loại tình huống này, tốc chiến tốc thắng trên cơ bản là không thể nào, trừ phi mấy cái này như ma chiến tương, thật đồ ăn đến bị Diệp Thiên Trạch nhất kích tất sát. Nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Trạch trên thân thanh quang lóe lên, nương theo lấy huyết ảnh bộ triển khai, đột nhiên từ như ma trong vòng chiến nhảy ra ngoài. Mấy cái như ma thế công, lập tức đều rơi vào khoảng không, kia dày đặc trận hình, cũng tán loạn rơi mất. Tốt. Tốc chiến tốc thắng, Diệp Thiên Trạch cười lấy ra một viên thuốc, trực tiếp nuốt vào. Nếu là Ngọc Hư Tông người tại, định sẽ phát hiện, đây chính là gần nhất danh chấn Nam Cảnh Thiên Thần Đan. Chương 510, một đợt mang đi thượng. Đám người nhìn Diệp Thiên Trạch nuốt vào đan dược, không khỏi sửng sốt một chút, ngay từ đầu bọn hắn đều coi là, đây là khôi phục linh lực đan dược. Nhưng bọn hắn rất nhanh phát hiện không phải, Diệp Thiên Trạch ăn vào đan dược về sau, thân thể đột nhiên bắt đầu phồng lớn. Áo trực tiếp bị trống ra, lộ ra từng cục cơ bắp. Mỗi một tấc da thịt, đều lộ ra kinh khủng lực cảm giác, mặc dù hắn vẫn không có những cái kia như ma trắng kiện, giờ phút này lại cũng không giống trước đó như vậy thấp bé. Hừ, phục dụng loại này ngắn ngủi tăng thực lực lên đan dược, liền có thể thay đổi cái gì sao? Như ma thống lĩnh cười khẩy nói. Chu Tước không nói gì, nhưng nàng rất rõ ràng, bất kỳ cái gì ngắn ngủi tăng thực lực lên đan dược, đều có cực lớn tác dụng phụ. Mà lại tuyệt đối không thể có thể chống đỡ quá lâu. Một khi dược hiệu biến mất, liền sẽ suy yếu vô cùng. Hiện tại các ngươi có thể tránh chiến, chờ hắn dược hiệu biến mất về sau, đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Ngưu ma thống lĩnh chỉ huy nói. Một đám ngưu ma chiến tương, mới vừa vặn thích ứng cùng Diệp Thiên Trạch chiến đấu, tự bị yêu cầu tránh chiến, đối bọn hắn tới nói, cái này thực sự có chút hoang đường. Nhưng ngưu ma thống lĩnh mệnh lệnh là không thể hoài nghi. Trước đó Diệp Thiên Trạch một quyền đấm chết đồng bạn sợ hãi, lần nữa hiển hiện trong lòng. Làm Diệp Thiên Trạch hoàn toàn thuế biến về sau, thực lực của hắn trực tiếp từ chiến tương nhất giai, tăng lên tới chiến tương cửu giai. Khi ánh mắt của hắn đảo qua những này như ma chiến tương lúc, hắn nhìn thấy chính là như ma nhóm trong mắt sợ hãi, cái này khiến hắn có chút bất đắc dĩ. Hắn không thích loại này lấy mạnh hiếp yếu chiến đấu, hắn thích chính là loại kia tại sinh tử bên trong chém giết chiến đấu, với hắn mà nói. Kia mới có thể tìm tới chiến đấu niềm vui thú. Mà trước mắt Ngưu Ma, tại ý chí bên trên đã thua, ý chí bại một lần, dù là thực lực vượt qua hắn, cũng chỉ có bị hắn ngược sát phần. Thủy Nguyệt Vũ mấy người là không biết Diệp Thiên Trạch thời khắc này ý nghĩ, nếu như biết, đoán chừng phải trợn mắt hốc mồm. Các nàng cùng Chu Tước có đồng dạng lo lắng, ngắn ngủi tăng thực lực lên đan dược, chỉ có tại quyết thắng thời điểm mới sẽ vận dụng, tác dụng phụ càng là lớn đến kinh người. Mà bây giờ Diệp Thiên Trạch còn lâu mới có được đạt tới cùng Ngưu Ma chiến tương quyết thắng tình trạng, nếu như hắn không thể tại đan dược tiếp tục thời gian bên trong giết chết những này Ngưu Ma, kết cục cũng chỉ có thể bị những này Ngưu Ma ngược sát. Gia hỏa này, đến cùng đang suy nghĩ gì? Thủy Nguyệt Vũ thực sự không hiểu rõ Diệp Thiên Trạch. Thiếu niên ở trước mắt, luôn luôn làm ra làm cho người không hiểu cử động. Nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Trạch động, trên người phong linh lực phun trào, kia màu đồng cổ trên da thịt. Hiện đầy một tầng màu xanh đường vân. Thân hình hắn như gió, phiêu giật vô cùng, không đợi những cái kia ngưu ma chiến tương kịp phản ứng, hắn liền đi tới trong đó một đầu ngưu ma trước mặt. Trong tay lưu quang lóe lên, một khi đen nhánh trường thương nắm trong tay. Hống hống hống, phong linh lực phun trào, hỏa linh lực bộc phát ra, trường thương hóa thành một đầu to lớn hỏa long, hướng đầu này như ma gào thét mà xuống. Kinh khủng hỏa diễm, trực tiếp đem phương viên mấy chục trượng nhiệt độ, đều tăng lên mấy lần, như là lâm vào luyện đan trong lò luyện đan. Kia Ngưu Ma Chiến Tương vốn là chuẩn bị né tránh, nhưng hắn phát hiện Diệp Thiên Trạch tốc độ quá nhanh, hắn linh lực vận chuyển, cơ hồ là tại một sát na, liền đạt đến đỉnh phong, chẳng những xa siêu việt hơn xa nhân tộc, càng là xa xa siêu vượt bọn họ những này yêu tộc. Keng, trường thương rơi vào cự chùy bên trên, phát ra một tiếng chấn thiên kim thiết đan sen âm thanh, chấn người màng nhĩ phát đau nhức, tạo nên lực lượng gợn sóng, phóng xạ mà qua, làm cho lòng người miệng khó chịu. Kia Ngưu Ma liền thân thể mang trong tay cự chùy, trực tiếp bị một thương này đụng lộn ra ngoài. Điệp Lãng, một tiếng hét lớn, Diệp Thiên Trạch trường thương trong tay vung vẩy, mạn thiên thương ảnh bao trùm mà xuống, như là sóng biển chồng chất. Ngưu Ma Chiến Tương mới vừa xuống đất, liền cảm giác được đây mạn thiên thương ảnh rơi xuống, sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn biết mình căn bản là không có cách ngăn cản thương này thế công. Bởi vì vừa rồi một thương kia, để hắn cảm giác được rung động, nếu như nói trước đó hắn lực lượng, cùng Diệp Thiên Trạch lực lượng cơ hồ ngang hàng, vậy bây giờ Diệp Thiên Trạch lực lượng, đã siêu việt trước đó, trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Đây mạn thiên thương ảnh, cũng không phải là giả, mỗi một thương đều là thật, nếu như lạc ở trên người hắn, cho dù lấy hắn như ma tộc thân thể, cũng biết bị đâm thành tổ ong. Ngươi dám, một tiếng gầm thét, hai tên như ma chiến tương vọt lên. Thương thương thương, mạn thiên thương ảnh, tất cả đều bị bọn hắn cách cản lại, kim thiết giao kích, tiếng nổ không ngừng, hai tên như ma chiến tương mặc dù đỡ được thương này ảnh, cũng đánh gãy Diệp Thiên Trạch thế công, nhưng bọn hắn lại bị bước lui mấy bước, thở hồng hộc. Nhưng vào lúc này, mặt khác hai đầu Ngưu Ma Chiến Tương, một trái một phải, từ Diệp Thiên Trạch sau lưng đánh tới, bọn hắn là Ngưu Ma tộc Chiến Tương bên trong người mạnh nhất, phối hợp một trận xảo diệu. Kinh khủng yêu lực, tại quanh người của bọn họ, tạo thành hai đầu to lớn châu đen hư ảnh, binh khí của bọn hắn hóa thành đầu châu, đột nhiên hướng Diệp Thiên Trạch sau lưng mặc đâm tới. Cẩn thận, Thủy Nguyệt Vũ hãi hùng khiếp vía. Nhưng mà, Diệp Thiên Trạch lại không chút nào bối rối, tại nàng nói còn chưa dứt lời lúc, đã sớm một cái hồi mã thương đâm ra, thương thế không giảm chút nào. Xuyên Vân, Khiếu Thiên, Bá Vương thương đệ nhất đệ nhị thức theo sát lấy thi triển đi ra. Hắn đã đem Bá Vương thương tu đến cực đạo, thương tùy tâm mà động, tùy ý mà đi, phong hỏa cự long lần nữa ngưng tụ mà xuất. Hổ khu chấn động, Bá Vương thương thương ý hiện ra ra, liên tục hai thương đâm vào kia to lớn đầu châu hư ảnh bên trên, trực tiếp đem kia hư ảnh phá vỡ, rơi vào hai đại Ngưu Ma Chiến Tương binh khí bên trên. Bang bang, hai tiếng nổ mạnh, Diệp Thiên Trạch đứng tại chỗ, không nhúc nhích, mà hai đại Ngưu Ma, trực tiếp bị đây kinh khủng lực lượng chấn trở về. Làm sao có thể, hai đại Ngưu Ma Chiến Tương lui trở về, cảm giác trên người yêu lực chấn động, sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn lực lượng, vậy mà. Bọn hắn thế nhưng là đánh lén a, trước mắt nhân tộc trước đó là bị đánh gãy thương thế, vào giờ phút như thế này đánh lén, đừng nói là đồng cấp bậc cường giả, cho dù là cao bọn hắn một cảnh giới cường giả, cũng chưa chắc liền có thể phòng ngự tới. Thế nhưng là, Diệp Thiên Trạch lại không phải tại phòng ngự, hắn là tại tiến công, lấy cường thế nhất tiến công, trực tiếp hóa giải bọn hắn đánh lén. Càng để bọn hắn kinh ngạc chính là, Diệp Thiên Trạch vậy mà dùng lực lượng, trực tiếp đem bọn hắn đẩy lui trở về. Đứng tại bọn hắn trước mắt, tựa như không phải một nhân tộc, mà là một ngọn núi, không cách nào dung chuyển sơn. Thật nhanh linh lực vận chuyển tốc độ, cơ hồ tùy tâm ý mà động, mà lại. Chu Tước kinh ngạc nói, hắn phong hỏa linh lực, vậy mà không có chút nào trở ngại, mặc dù nói phong trợ hỏa thế, mà dù sao là khác biệt linh lực, lẫn nhau trước đó vẫn là phải lại ngăn cách mới đúng, nhưng hắn. Tại kia hoa mắt công kích đến, Chu Tước nhìn thấy chính là cơ hồ đem nắm đến cực hạn phản kích, tại chiến đấu như vậy bên trong, vận dụng linh lực, khống chế đối với thân thể, cùng công kích dự phán, đều cần đạt đến cực hạn, không thể có chút nào sai lầm. Dạng này người, nếu như nói không có kinh nghiệm chiến đấu, đoán chừng quỷ đều không tin, yêu muốn có khủng bố như thế định lực, nhất định phải kinh lịch vô số liều mạng tranh đấu. Mà để Chu Tước cảm giác được kinh dị chính là, ngay từ lúc đầu chiến đấu, Diệp Thiên Trạch ánh mắt, liền không có chút nào ba động. Không có sợ hãi, không có kinh ngạc, không có vui sướng. Đó là một loại như giếng cổ, không có gợn sóng bình tĩnh. Chương 511, một đợt mang đi hạ. Mà tại Thủy Nguyệt Vũ bọn người xem ra, Diệp Thiên Trạch phản kích, thật sự là thái cương mãnh, trọng yếu nhất chính là, hắn hai thương rơi xuống, chẳng những không có bị đối phương đánh gãy, ngược lại là đối phương đẩy lui trở về. Loại này phương thức chiến đấu, là các nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Tiến công, thẳng tiến không lùi tiến công, không sợ hãi tiến công. Không có phòng thủ, bởi vì tiến công chính là phòng thủ. Sát, bảy đại ngưu ma đánh nhau thật tình, không lo được trong lòng sợ hãi, cùng một chỗ giết đi lên. Khiếu thiên, gầm lên giận dữ, bá vương thương lần nữa triển khai. Mạn thiên thương ảnh dưới, nơi này đã biến thành Diệp Thiên Trạch một người chiến trường, mọi người nhìn thấy, chỉ là Diệp Thiên Trạch một người biểu diễn. Hắn phương thức chiến đấu, làm cho người trong lòng run sợ, nhưng mà lại xuất kỳ bất ý, thu được tốt nhất hiệu quả, mà bên cạnh hắn thế nhưng là bảy đại ngưu ma chiến tương. Thương thương thương, mười mấy cái hiệp công sát, bảy đại ngưu ma chiến tương sắc mặt càng thêm khó coi, bởi vì Diệp Thiên Trạch chẳng những không có mảy may đổi phế chi thế, thậm chí còn đang mạnh lên. Công kích của hắn càng ngày càng cương mãnh, lực lượng càng ngày càng cường đại, mỗi lần giao kích đều để ngưu ma nhóm tâm thần rung động. Ngu xuẩn, các ngươi thật là một đám ngu xuẩn, ta là bảo ngươi nhóm tránh chiến, tránh chiến, tránh chiến. Ngưu ma thống lĩnh liền nói ba tiếng. Hắn mặc dù cũng phát hiện Diệp Thiên Trạch chỗ lợi hại, nhưng hắn biết rõ, Diệp Thiên Trạch sẽ không kiên trì quá lâu, chỉ cần tránh né mũi nhọn, liền có thể nhẹ nhõm đem hắn chém giết. Nhưng thuộc hạ của hắn nhóm, lại giống như điên hướng Diệp Thiên Trạch trường thương đụng tới, ngạnh sinh sinh được một trận có thể nhẹ nhõm thắng được chiến đấu, biến thành một trận thuần túy lực lượng chém giết. Bọn hắn là chân chính chiến sĩ. Diệp Thiên Trạch nói nói, về phần ngươi có lẽ cảnh giới rất cao, đáng tiếc, ngươi không phải chân chính chiến sĩ. Ngưu ma thống lĩnh khí tam thi thần bạo khiêu, nếu không phải trở ngại ba trận chiến quy củ, hắn hiện tại đã hạ tràng đi giáo huấn Diệp Thiên Trạch. Mặc dù hắn có thể tùy ý cải biến quy tắc, nhưng hắn không thể đánh phá vốn có quy củ, đây là cấp chiến tướng chiến đấu, hắn đã vượt xa chiến tương. Thu hoạch được Diệp Thiên Trạch tán thưởng ngưu ma nhóm, trong lòng đắng chát vô cùng, trước khi tới đây, bọn hắn chưa hề nghĩ tới lại hôm nay. Tại trong trí nhớ của bọn hắn, nhân tộc là một cái yếu đuối tộc quần. Nếu như không phải là bởi vì bốn tộc kiềm chế lẫn nhau, nhân tộc căn bản không có khả năng tồn sống sót. Dạng này tộc quần, làm sao có thể đạt được tôn trọng của bọn hắn? Bọn hắn trước khi đến, có thể tưởng tượng như thế nào để những này nhân tộc tại mình lực lượng trước mặt tuyệt vọng, bọn hắn nghĩ là yếu để những này nhân tộc, vĩnh viễn cũng để không nổi tâm đến phản kháng tâm tư. Được tôn nghiêm của bọn hắn, đạp ở dưới chân của mình. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, nhân tộc không có tuyệt vọng. Ngược lại là mình tuyệt vọng, bảy đại ngưu ma chiến tương liên thủ, đối kháng một cái người cùng cảnh giới tộc, chẳng những không có chém giết đối phương, còn bị đối phương gắt gao áp chế ở cái kia thanh quỷ mị trường thương hạ. Nhân tộc tôn nghiêm, cũng không bị đạp ở dưới chân, nhưng tôn nghiêm của bọn hắn, đã bị nhân tộc này, dẫm đạp hiếm toái. Kia một quyền đấm chết đồng bạn ký ức, thật sâu ấn khắc tại trong đầu của bọn hắn, vung đi không được. Làm Diệp Thiên Trạch nói bọn hắn là chiến sĩ lúc, bọn hắn không biết là nên vinh hạnh hay là nên hổ thẹn. Chiến sĩ hẳn là chết trong chiến đấu. Diệp Thiên Trạch lại nói, ta sẽ cho các ngươi một cái thể diện kết thúc. Vừa dứt lời, Diệp Thiên Trạch trên thân phong linh lực lần nữa phun trào, tốc độ của hắn y nguyên như trước đó, mà ngưu ma các chiến tướng tốc độ chậm đi rất nhiều. Tăng thêm ngưu ma thống lĩnh để bọn hắn tránh chiến, trong lòng mâu thuẫn không lấy. Nguyên bản còn có thể phản kích bọn hắn, lập tức làm thành một vòng, vô luận Diệp Thiên Trạch từ vị trí đó công kích đều phải phá vỡ bọn hắn vòng phòng ngự. Này mới đúng mà, hắn đan dược tiếp tục không được bao lâu. Ngưu ma thống lĩnh cười nói, cứ tiếp như thế, không cần một lát, hắn liền muốn. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, để bọn hắn kinh ngạc sự tình phát sinh, nguyên bản tại phong linh lực về sau, hẳn là hiện ra hỏa linh lực chưa từng xuất hiện. Bá vương, hừng hực lôi quang, đem Diệp Thiên Trạch bao vây lại, tại phong cùng lôi kết hợp một chỗ. Huyền thiết đại thương hóa thành một đầu dài mười mấy trượng lôi long, đột nhiên hướng một ngưu ma chiến tương đụng vào. Ầm ầm, ngưu ma các chiến tướng đều sợ ngây người, tên kia đối mặt Diệp Thiên Trạch ngưu ma chiến tương, toàn thân run rẩy, nương theo lấy lôi long rơi xuống, cả người đều bị lôi đình bao phủ. Lôi linh lực tại phong linh lực ra chỉ dưới, đánh vào vòng phòng ngự bên trong, thời khắc này Diệp Thiên Trạch liền như là lôi thần hạ phàm, ngự cửu thiên chi thần long, gầm thét mà xuống. Hết thảy đều sẽ tại đây lôi đỉnh dưới, hóa thành bột mịn. Bảy đại ngưu ma chiến tương vòng phòng ngự, tại hồng thủy này thế công dưới dễ dàng sụp đổ, kinh khủng lôi đỉnh chi lực, nương theo lấy phong linh lực ăn mòn, tiến vào trong cơ thể của bọn hắn. Kịch liệt đau nhức nương theo lấy tê dại lực lượng, phá hoại kinh mạch của bọn hắn, trên thân chiếu chiếu bật bật tất cả đều là cháy đen tổn thương, giống như là bị vô số đao cắt qua, lại lần nữa bị nướng thành cho bụi. Thế công qua đi, đứng mũi chịu sào tên kia ngưu ma chiến tương trên thân, bị chọc ra một cái cháy đen to lớn lỗ thủng. Mà còn lại lục đại ngưu ma, khác biệt trình độ bị lôi đình chi lực ăn mòn, sát bên càng gần, thương thế liền càng là nghiêm trọng. Một nháy mắt, vốn đang có lực đánh một trận ngưu ma nhóm, vừa chết tam trọng tổn thương, còn lại tam đại ngưu ma, bởi vì khoảng cách xa nguyên nhân, chỉ là bị một chút vết thương nhẹ. Nhưng mà, làm Diệp Thiên Trạch lần nữa công tới lúc, trong mắt bọn họ không có mảy may chiến ý, thế này sao lại là người A, đây quả thực là thái cổ thần ma, căn bản là không có cách chiến thắng. Ngưu ma thống lĩnh ngây dại, miệng của hắn trương có thể thôn tòa tiếp theo sơn, vừa mới còn nói dạng này rằng con nữa, Diệp Thiên Trạch thất bại. Ai nghĩ đến, cái này nhân tộc thiếu niên, đưa tay chính là một bạt tai đi lên, trực tiếp được bảy đại ngưu ma chiến tương vòng phòng ngự, một thương thứ phấn toái. Đừng nói là ngưu ma thống lĩnh, tự ngay cả Chu Tước đều mở to hai mắt nhìn. Tam tam tam đại linh lực, phong hỏa lôi, hội tụ ở một thể, cái này ra hỏa này, vậy mà đồng tu tam đại linh lực, mà lại, mạnh nhất không phải phong hỏa, mà là đây lôi linh lực. Thủy Nguyệt Vũ ngu dại nhìn xem một màn này. Nàng đột nhiên nghĩ đến Diệp Thiên Trạch trước đó bị phong ấn lúc nói câu nói kia, có bản lĩnh tự mở ra phong ấn đánh một trận. Nếu như lúc ấy mở ra phong ấn, kết quả của nàng chỉ sợ so những này như ma chiến tương cũng không khá hơn chút nào. Cuối cùng kết thúc, Tần Vị Ương thở dài một hơi, mà bên cạnh nàng những thị nữ kia nhóm lại đều ngây ra như phỗng. Nhưng mà, như ma thống lĩnh cũng không hề từ bỏ hy vọng, hắn nhìn qua Diệp Thiên Trạch, mặc dù kinh ngạc, vẫn còn có một tia hy vọng. Giết hắn, hắn đã là nỏ mạnh hết đà, ngưu ma thống lĩnh ra lệnh. Ba tên ngưu ma chiến tương sợ hãi nhìn xem Diệp Thiên Trạch, bọn hắn chỉ là vết thương nhẹ, nhưng tinh thần của bọn hắn lại nhận lấy to lớn xung kích. Loại kia bị chi phối sợ hãi, để bọn hắn cầm vũ khí tay, đều hơi hơi run rẩy lên. Nhưng tại ngưu ma thống lĩnh mệnh lệnh dưới, bọn hắn tồn tại một tia may mắn, bởi vì bọn hắn biết, chiến thắng sợ hãi biện pháp duy nhất, chính là trực diện sợ hãi. Bọn hắn vung lên vũ khí trong tay, hướng Diệp Thiên Trạch giết tới. Ai, Diệp Thiên Trạch thở dài một tiếng, không có chút nào lưu thủ. Thân hình hắn lóe lên, chỉ gặp lôi quang chướng mắt, lướt qua những này ngưu ma thân thể. Làm Diệp Thiên Trạch dừng lại lúc, đã xuất hiện ngưu ma chiến tướng sau lưng, mà ngưu ma các chiến tướng lại phát hiện thiếu niên đã biến mất. Bọn hắn vừa muốn quay người phản kích, đột nhiên cảm giác tim đau xót, nhìn phía tim, lại phát hiện mình đã nhất hữu tâm. Chương 512, không sợ, một trận chiến Chu Tước Cốc, nhân tộc thắng. Diệp Thiên Trạch ngẩng đầu, nhìn qua ngưu ma chiến tương, trên mặt tất cả đều là trào phúng. Nhìn xem dưới tay mình thập đại ngưu ma chiến tương, tất cả đều ngã trên mặt đất, ngưu ma thống lĩnh sắc mặt cực kỳ khó coi. Trước mắt một màn này, thật có chút giống là đang nằm mơ. Năm vạn năm, nhân tộc thành thành thật thật giao năm vạn năm cung phụng, chưa bao giờ có dù là một lần phản kháng. Nhưng hắn không nghĩ tới. Hôm nay nhân tộc phản kháng, Chu Tước vậy mà tiếp nhận đây ba trận chiến, cái này khiến hắn cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng là, hắn rất nhanh liền dễ dàng hơn, bởi vì hắn có đầy đủ chuẩn bị, bởi vì ngưu ma tộc có thập vị mạnh nhất chiến tương ở đây. Chu Tước tiếp chiến, để hắn tìm được cơ hội, bởi vì nhân tộc nếu như thành thành thật thật đưa trước cung phụng, hắn cũng chỉ có thể cầm cung phụng rời đi. Mà đây chính là một lần cơ hội tốt nhất, hắn yếu giết chút người tộc khí diễm, để bù đắp tại trên biên cảnh tổn thất. Nhưng hắn không nghĩ tới, ngưu ma tộc mạnh nhất thập vị chiến tương, tất cả đều vẫn lạc tại đây trận chiến đầu tiên, hắn hùng tâm, niềm kiêu ngạo của hắn, tất cả đều tại thời khắc này, hóa thành hư không. Làm thiếu niên nhìn hắn nói ra câu kia một trận chiến Chu Tước Cốc, nhân tộc thắng. Lúc, trong lòng của hắn vậy mà sinh ra mấy phần sợ hãi. Nếu như ngưu ma tộc chiến tương là vẫn lạc tại công bằng quyết đấu dưới, hắn tuyệt đối sẽ không sợ hãi. Nhưng đây là một trận không công bằng chiến đấu. Chỉ bất quá, không phải đối ngưu ma tộc không công bằng, mà là đối nhân tộc không công bằng. Trận chiến đầu tiên, Chu Tước Cốc đời sau Chu Tước, dùng hết toàn lực, mới xuất kỳ bất ý diệt sát một ngưu ma, trận chiến kia đối ngưu ma thống lĩnh tới nói, căn bản không tính là cái gì, bởi vì hắn biết, Chu Tước Cốc đã không có lực lượng lại tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Nhân tộc ngay từ đầu, liền đem sau cùng át chủ bài đem ra, đã dùng hết toàn lực. Nhưng hắn không nghĩ tới, từ thứ hai chiến bắt đầu, hết thảy cũng thay đổi, tự tin của hắn, niềm kiêu ngạo của hắn, cũng tại thứ hai chiến về sau, bắt đầu dao động. Thiếu niên ra sân, hai chùy đập chết một ngưu ma chiến tương, nếu như một trận chiến này là kia ngưu ma chiến tương khinh địch, vậy kế tiếp một trận chiến, để hắn triệt để dao động. Hạng ba ngưu ma chiến tương thế nhưng là bị một quyền trực tiếp đánh chết, vậy vẫn là song phương mạnh nhất lực lượng đối công, mà tên này nhân tộc lại giống người không việc gì, tiến hành thứ tư chiến. Nếu như cuộc chiến thứ ba đầy đủ rung động, kia thứ tư chiến liền để hắn hỏng mất. Bảy đại ngưu ma chiến tương liên thủ công sát một đồng cấp bậc nhân tộc, bị người một thương phản sát, đây cũng không phải là rung động có thể hình dung. Hắn thật cảm thấy sợ hãi, phát ra từ cốt tủy, phát ra từ huyết mạch trong trí nhớ sợ hãi. Mà thiếu niên ở trước mắt bất quá chỉ là một cái chiến tương, nhưng ngưu ma thống lĩnh nghĩ tới càng nhiều. Nếu như thiếu năm phát triển đến vương cảnh, phát triển đến tiên cảnh, hắn có phải hay không cũng có thể nghiền ép đồng cấp bậc tất cả yêu tộc? Đáp án là khẳng định. Đây không phải một trận công bằng chiến đấu, đây là một trận lực lượng cách xa quần ẩu, nhưng quần ẩu một phương lại bị đối phương giết không còn một mống. Cho nên, đây không phải một trận chiến đấu, đây chỉ là một trường giết chóc. Thiếu niên trong mắt lạnh lùng, để hắn toàn thân phát lạnh. Hắn cảnh giới này, rõ ràng không cần sợ hãi một cái nhân tộc thiếu niên, nhưng giờ phút này hắn lại sợ hãi. Thủy Nguyệt Vũ mấy người mở to hai mắt nhìn, nếu như trước đó chiến đấu chỉ là rung động, kia giờ phút này các nàng tâm tình đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Các nàng nhìn lấy thiếu niên ở trước mắt, kính như thần minh. Đây là kỳ tích sao? Không, đây không phải kỳ tích, đây chỉ là một trận đơn giản đồ sát, tựa như thiếu niên ngay từ đầu cho thấy tự tin. Tại thiếu niên trong mắt, những này ngưu ma căn bản cũng không phải là đối thủ. Những này tại các nàng trong mắt cao cao tại thượng yêu tộc, tựu là một đám đất cầy xúc sinh, giết bọn hắn bất quá chỉ là thuận tay sự tình. Thu được to lớn như vậy thắng lợi, trên mặt thiếu niên không có nụ cười, cặp kia hắc bạch phân minh trong ánh mắt, lộ ra xuất chính là phân biệt rõ ràng cừu hận. Ngươi dám nhìn thẳng ta? Như ma thống lĩnh một tiếng hét giận dữ, đưa tay chính là một quyền hướng Diệp Thiên Trạch oanh xuống dưới. Đây bất quá là một cái lấy cớ, hắn muốn giết Diệp Thiên Trạch. Vội vàng không kịp chuẩn bị Chu Tước, lúc này đưa tay nghênh đón tiếp lấy, nhưng vẫn là thoáng chậm một nhịp, một quyền này rơi xuống, đón Diệp Thiên Trạch mặt. Ai cũng sẽ không hoài nghi, một quyền này có thể trực tiếp được Diệp Thiên Trạch đảo thành thịt nát, bởi vì chênh lệch cảnh giới quá lớn, Diệp Thiên Trạch thân thể, tại kia áp lực kinh khủng dưới, hơi hơi run rẩy lên. Tất nha, đỏ tươi quang mang, chiếu sáng toàn bộ Chu Tước cốc, Chu Tước như là một vòng mặt trời đỏ, triển khai song rực. Phía sau của nàng xuất hiện một con to lớn hỏa điểu, sinh động như thật. Nàng đưa tay, đỡ được một quyền này, đem Ngưu Ma thống lĩnh trực tiếp đẩy trở về, nàng cho rằng Ngưu Ma thống lĩnh sẽ liều lĩnh phản kích, giết chết Diệp Thiên Trạch, bởi vì đổi lại nàng, cũng sẽ làm như vậy, dạng này một thiên tài, uy hiếp thực sự quá lớn. Nhưng nàng lại phát hiện mình sai, Ngưu Ma thống lĩnh tại kia to lớn lực lượng dưới, lui về phía sau mấy bước, ổn định thân thể, cũng không có phản kích, hắn chỉ là nhìn mặt đất. Ngơ ngác rụt rè, trong ánh mắt kia lấp lóe rõ ràng là khiếp sợ. Nàng thuận con mắt nhìn quá khứ, nhìn thấy chính là đôi mắt của thiếu niên, kia là một đôi thanh tịnh không có một tia tạp chất con mắt, nhìn xem vô cùng non nớt. Nhưng đây lại làm cho Chu Tước chấn động trong lòng, phàm là một người bình thường, kinh lịch vừa rồi kia sinh tử một màn, tuyệt đối không thể có thể bình tĩnh như vậy. Nhưng thiếu niên chính là bình tĩnh như vậy, tựa như hắn biết mình sẽ không chết. Nhưng Chu Tước biết, cho dù là chính nàng cũng không có thập phần nắm chắc ngăn lại vừa rồi một quyền kia. Chỉ ít tại nàng ngăn lại một quyền kia trước đó, Diệp Thiên Trạch cũng hẳn là sợ hãi mới là, nhưng hắn không có sợ hãi, bởi vì một cái người sợ hãi không có khả năng tại như thế một sát na liền bình phục lại. Trong mắt của hắn thậm chí không có sợ hãi qua đi gợn sóng. Chu Tước chấn động là, một thiếu niên, tại sao lại có loại này mặt đối với sinh tử, mà không sợ hãi định lực. Bởi vì ngay cả nàng đều không nhất định có thể thản nhiên như vậy. Nàng quay đầu lại, nhìn vẻ mặt thất thần Ngưu Ma thống lĩnh, thấp thỏm trong lòng vô cùng, nhưng nàng biết, chiến đấu không có kết thúc, Ngưu Ma thống lĩnh lúc nào cũng có thể sẽ phát động công kích. Nàng hiểu rất rõ yêu tộc, có thể khiến nàng khác thường sự tình phát sinh, Ngưu Ma không tiếp tục xuất thủ, hắn nhìn xem Diệp Thiên Trạch, nặng nề hỏi một câu, người tổ tiên của ngươi là ai? Là người, Diệp Thiên Trạch trả lời, ha ha, Ngưu Ma thống lĩnh đau khổ cười một tiếng, sẽ không cứ như vậy kết thúc. Từ nhân tộc bắt đầu phản kích giờ khắc này bắt đầu, năm đó khế ước liền đã vô hiệu. Rất tốt, Diệp Thiên Trạch trả lời. Ngưu Ma thống lĩnh âm trầm cười một tiếng, quay người biến mất tại bầu trời màu đen bên trong. Thế chiến thứ hai Chu Thiên Thành, ta chờ mong ngươi đến, ta yêu tộc chờ mong ngươi đến. Ta sẽ đến, Diệp Thiên Trạch trả lời. Nhìn xem biến mất Ngưu Ma chiến tương, Chu Tước lúc này mới thở dài một hơi, nàng đột nhiên quay đầu lại, hỏi, ngươi vừa rồi vì sao không có sợ hãi? Sợ choáng váng, Diệp Thiên Trạch trả lời. Chu Tước, nàng nhìn xem Diệp Thiên Trạch, lúc này mới thở dài một hơi, nghĩ thầm nhất định là mình cả nghĩ quá rồi, một người 20 tuổi không đến thiếu niên tuổi đôi mươi, làm sao có thể có loại kia định lực. Nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên nghĩ đến Diệp Thiên Trạch cùng Ngưu Ma thống lĩnh đối thoại, nếu như hắn thật sự là bị sợ choáng váng, lại làm sao có thể bình tĩnh như vậy hồi phục Ngưu Ma thống lĩnh. Nhìn qua Diệp Thiên Trạch, Chu Tước có chút mê hoặc. Chương 513, giành công tự ngạo. Đại chiến kết thúc về sau, Thủy Nguyệt Vũ mấy người đều là một mặt mộng bức, tại các nàng xem đến, có thể chiến thắng Ngưu Ma tộc, thực tại không thể tưởng tượng nổi, lại càng không cần phải nói 10 trận chiến thập thắng, đem Ngưu Ma tộc thập vị chiến tướng toàn bộ chém giết. Ngươi muốn đi đâu? Một thanh âm truyền đến, các nàng đây mới hồi phục tinh thần lại. Lúc này mới phát hiện, không biết lúc nào, Diệp Thiên Trạch mang theo Tần Vị Ương, đã đi tới sơn cốc cửa ra vào chỗ, rõ ràng muốn chạy đi. Ta chỉ là suốt đi vòng vòng, Diệp Thiên Trạch cười trả lời. Câu trả lời của hắn, đương nhiên sẽ không để cho người ta tin tưởng, bộ kia như tên trộm dáng vẻ, rõ ràng tự là muốn đi đường A. Tốt, người có thể đi đi dạo, bất quá, nhất định phải nhớ về A. Chu Tước cười nói, kia trương gương mặt xinh đẹp, lại lộ ra uy hiếp. Diệp Thiên Trạch lôi kéo Tần Vị Ương, rời đi Chu Tước cốc, nhưng hắn phát hiện tới càng xa, trên mặt Chu Tước ấn nhớ, liền bắt đầu hỏa nóng lên. Cuối cùng bắt đầu giống như là hỏa thiêu, Diệp Thiên Trạch thử mấy loại biện pháp không có kết quả về sau, mắng to cái này lão nương môn, tay đoạn chân điên rồi. Một bên Tần Vị Ương cười nói, vậy mà cũng có lão cha không giải được phong ấn A. Diệp Thiên Trạch tức giận chừng nàng một chút, đưa tay nắm vuốt khuôn mặt của nàng, nói chuyện lúc trước, còn không có tính sổ với người đó về sau không được kêu cha ta. Ta là vì tốt cho ngươi, người trẻ tuổi cũng không thể vì nữ sắc mà chết mất chí khí. Tần Vị Ương nói, ta tại bên cạnh ngươi, chỉ ít có cái bảo hộ ai. Diệp Thiên Trạch quay đầu lại, nộ trừng mắt liếc hắn một cái, cuối cùng vẫn quay trở về Chu Tước Cốc, khi hắn đi vào Chu Tước Cốc trong đại điện, chỉ gặp Thủy Nguyệt Vũ mấy người đang đợi. Lúc này, các nàng xem Diệp Thiên Trạch ánh mắt cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, tự ngay cả Thủy Nguyệt Vũ ánh mắt đều rất phức tạp, không có trước đó coi thường. Tiểu tử, người chuyển xong rồi, ngồi ở chủ vị bên trên Chu Tước nói. Chuyển xong, Diệp Thiên Trạch ủ rũ cúi đầu nói, ta vì ngươi Chu Tước Cốc lập xuống lớn như thế công, cũng là nên cho ta mở ra phong ấn thời điểm đi. Chu Tước nghe xong, cười nói, ngươi vì ta Chu Tước Cốc lập xuống đại công, tự nhiên là hẳn là ban thưởng, bất quá, thân là ta Chu Tước Cốc nô lệ, ngươi hẳn là có tự mình hiểu lấy. Diệp Thiên Trạch nghe xong, lập tức nổi giận, Chu Tước ý tứ rõ ràng nói đúng là, mở ra phong ấn, đây là không thể nào, đời này cũng không thể. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Diệp Thiên Trạch lạnh mặt nói. Ta đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, Đồ Thiên Thị vì sao lại truy sát ngươi thì sao? Chu Tước hỏi. Diệp Thiên Trạch trầm mặc không nói, hắn thấy, trước mắt Chu Tước thân phận không rõ, mà hắn càng không biết Chu Tước đến cùng có ý đồ gì. Trước ngươi phục dụng kia đan dược, là thiên thần đan đi. Chu Tước mỉm cười nói. Cái gì, thiên thần đan? Một bên thị nữ lập tức nổ. Mặc dù Chu Tước có tin tức bế tắc, nhưng đan dược này cơ hồ tại Nam Cảnh, đã truyền thần hồ kỳ thần, nhưng các nàng từ không cho rằng, trên đời này có loại đan dược này, có thể tăng lên người năm thành lực lượng, còn không có tác dụng phụ xuất hiện. Mà Diệp Thiên Trạch trước đó phục dụng đan dược hậu biểu hiện ra thực lực, rõ ràng không chỉ tăng lên năm thành lực lượng. Thủy Nguyệt Vũ ngạc nhiên nhìn xem Diệp Thiên Trạch, nàng đột nhiên nghĩ đến một cái tên, tự nhủ, chẳng lẽ lại, hắn chính là cái kia Nam Cảnh truyền thần hồ kỳ thần người. Chu Tước gặp hắn không nói. Tiếp tục nói ra, ta trước đó còn đang suy nghĩ, vì cái gì ngươi một cái chiến tương, vậy mà lại để Đô Thiên Thị xuất động nhiều như vậy tiên cảnh cường giả truy sát, hiện tại ta đến là minh bạch, ngươi chính là Thiên Nam Diệp Thiên Trạch đi. Cái gì, hắn là Diệp Thiên Trạch, a à, chính là cái kia Đô Thiên Thị con thứ, mẫu thân bị giam giữ tại Đô Thiên Thị người. Nhất định là, truyền thuyết người kia, thân có phong hỏa lôi tam đại linh lực, mà lại, là trẻ tuổi nhất địa phẩm đan sư. Hắn chính là người kia a. Ta trước đó còn tưởng rằng những truyền thuyết kia đều là giả, dù sao, tại sao có thể có như thế yêu nghiệt người. Một đám thị nữ xôi trào, nếu là đổi lại trước đó, các nàng nghĩ cũng sẽ không nghĩ Diệp Thiên Trạch sẽ là truyền thuyết người kia, bởi vì tại các nàng xem đến, những truyền thuyết kia đều có chút nói quá sự thật, chỉ là Đô Thiên Thị vì mình thất bại chế tạo mánh lới. Ngươi chẳng lẽ còn không thừa nhận? Chu Tước lạnh nhạt nói. Không sai, ta chính là Diệp Thiên Trạch. Diệp Thiên Trạch trả lời. Một đám thị nữ nhìn Diệp Thiên Trạch ánh mắt, lập tức mê ly, vừa rồi một màn kia, đã chứng minh Diệp Thiên Trạch, danh phù kỳ thực. Tại các nàng trong mắt, Diệp Thiên Trạch trên thân tự mang một cỗ mị lực kỳ dị, đây là bất kỳ một cái nào nữ nhân đều không thể ngăn cản mị lực. Ta cho là ngươi muốn giấu giếm cả một đời ai? Chu Tước lạnh mặt nói, ngươi thật sự là thật to gan, thậm chí ngay cả bản tọa đều dám lừa gạt. Ta có lừa ngươi sao? Diệp Thiên Trạch nói, tựa như từ ta tới đây đến bây giờ, ngươi cũng chưa hề hỏi qua ta thân phận thật. Chu Tước nghe xong, tức giận nói, ta không nói, chẳng lẽ ngươi liền không thể tự giới thiệu sao? Diệp Thiên Trạch im lặng. Gặp đây, Chu Tước nói ra, lừa gạt bản tọa sự tình, bản tọa liền tha thứ ngươi, bất quá, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, xét thấy ngươi vì Chu Tước Cốc lập xuống đại công, bản tọa tiểu thưởng ngươi, từ nay về sau, làm ta thiếp thân thị vệ, không cho phép cự tuyệt. Diệp Thiên Trạch, cái gì gọi là tội chết có thể miễn, tội sống khó tha? Làm hắn giống như thật phạm vào tội lớn ngập trời, tội ác tày trời. Trầm mặc hồi lâu, Diệp Thiên Trạch lạnh mặt nói, ngươi như thế qua sông đoạn cầu, gỡ mài sát con lừa, có chút không tốt a. Không tốt, Chu Tước cười nói, không có gì không tốt, dù sao, ngươi đã từ nô lệ thăng cấp làm thiếp thân thị vệ, không nên cảm ơn sao? Diệp Thiên Trạch im lặng, mặc dù hắn sống hai đời, nhưng hắn đối lòng dạ đàn bà, vẫn là một đoàn tương hồ. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Diệp Thiên Trạch nói, đúng, ngươi đến cùng là ai? Vì sao ta chưa từng nghe nói qua Chu Tước Cốc, mà ngươi lại như thế nào thay thế nhân tộc, đón lấy đây ba trận chiến? Ha ha ha, một đám thị nữ đột nhiên nở nụ cười. Diệp Thiên Trạch nhìn xem các nàng, không hiểu ra sao, đúng lúc này, Thủy Nguyệt Vũ đi ra, nói, ngồi ở trước mặt ngươi người, là tộc nhân 4 David đóng giữ quân đoàn, nam cảnh Chu Tước quân đoàn thống soái, Chu Tước Cốc chi chủ Chu Tước đại nhân. Diệp Thiên Trạch nghe xong, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, trước đó hết thảy mê hoặc, tất cả đều giải khai. Đời thứ 9 Chu Tước quân đoàn thống soái, Chu Tước Cốc chi chủ, khó trách yêu tộc sẽ thứ một thời gian tìm đến bên trên Chu Tước Cốc, khó trách nàng có tư cách đón lấy yêu tộc ba trận chiến. Bởi vì nam cảnh Chu Tước quân đoàn, đối kháng chính là yêu tộc. Thì ra là thế, Diệp Thiên Trạch nở nụ cười khổ, nhìn thấy Chu Tước đại nhân, còn không hành lễ, Thủy Nguyệt Vũ nói. Diệp Thiên Trạch nhưng không có hành lễ, luận bối phận vị này đời thứ 9 Chu Tước, không biết so với mình thấp nhiều ít bối ai, không phải hắn được hay không lễ vấn đề, mà là đối phương chịu hay không chịu nổi vấn đề. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch không nhúc nhích, Thủy Nguyệt Vũ có chút nổi nóng, nhưng nghĩ đến Diệp Thiên Trạch trước đó biểu hiện, nhỏ giọng nhắc nhở, người trẻ tuổi, nên có lòng kính sợ, không thể dành công tự ngạo. Chương 514, được một tấc lại muốn tiến một thước. Cư cao tự ngạo, Diệp Thiên Trạch nói, ta cũng không cảm thấy ta dành công tự ngạo. Thủy Nguyệt Vũ nghe xong, lập tức giận, kinh lịch sự tình vừa rồi, nàng đối Diệp Thiên Trạch ấn tượng, đã triệt để đổi mới. Nhưng nàng không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch vậy mà lại là như thế này một cái cư cao tự ngạo người, hơn nữa còn là tại các nàng vô cùng kính ngưỡng Chu Tước trước mặt đại nhân. Thủy Nguyệt Vũ đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, Chu Tước đột nhiên mở miệng nói, tốt, các ngươi đều ra ngoài đi. Một đám thị nữ đến không có cảm thấy Diệp Thiên Trạch dành công tự ngạo, ngược lại là cảm thấy hắn phi thường có cá tính, mà nàng thích chính là như vậy nam nhân. Thủy Nguyệt Vũ không nói gì, đành phải lui ra ngoài, cuối cùng chỉ còn lại Tần Vị Ương cùng Diệp Thiên Trạch ở trong đại điện. Chu Tước nói ra, ngươi cũng ra ngoài đi, ta yếu cùng cha ngươi đơn độc tâm sự. Tần Vị Ương cũng không mua món nợ của nàng, lạnh nhạt nói, có chuyện mau nói, có dám mau thả. Chu Tước đến không cùng một đứa bé so đo, nói ra, đây là đại nhân sự tình, ngươi ra ngoài sau đó một lát là được, ta để các nàng chuẩn bị cho ngươi tốt nhất linh quả. Tần Vị Ương vừa nghe đến linh quả, liền mặt mũi tràn đầy tỏa ánh sáng, hắc bạch phân minh con ngươi xoay một vòng, tựa hồ là đang Diệp Thiên Trạch cùng linh quả ở giữa làm lấy cân nhắc. Cái này khiến Diệp Thiên Trạch mặt tối sầm, nghĩ thầm mình tốt xấu cũng mang theo ngươi xuất sinh nhập tử, ngươi vậy mà tại ta cùng linh quả đánh đồng, còn như thế một mặt dáng vẻ đắn đo. Cũng may, Tần Vị Ương phản ứng rất nhanh, nói, ngươi mơ tưởng hối lộ ta. Ha ha, ngươi chẳng lẽ còn sợ ta đem cha ngươi ăn hay sao? Chu Tước vừa cười vừa nói, không sai, ta chính là sợ ngươi bắt hắn cho ăn hết, hắn người này địa phương nào đều tốt, chính là không nhịn được nữ nhân dụ hoặc, nhất là ngươi nữ nhân như vậy. Tần Vị Ương hai tay khoanh, một bộ kiên quyết không nhượng bộ biểu lộ. Diệp Thiên Trạch cùng Chu Tước tất cả đều một mặt xấu hổ, bọn hắn tự nhiên nghe hiểu được Tần Vị Ương lời nói bên trong ý tứ, nhưng Diệp Thiên Trạch rất nhanh liền bình thường trở lại, bởi vì đây tựa hồ là Tần Vị Ương tính cách. Mà Chu Tước lại có chút không thích ứng. Nàng thực sự không thể tin được, một cái 8 tuổi hài đồng, tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Tốt ga, vậy ngươi lưu tại nơi này đi. Chu Tước lui một bước, đạo, trong lòng ta một mực có một cái nghi ngờ không giải, lúc ấy ngươi thật là bị sợ choáng váng sao? Không phải, Diệp Thiên Trạch lắc đầu, ngươi vì sao gạt ta? Chu Tước có chút giận, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Thiên Trạch vậy mà lại thống khoái như vậy tựu trở về nàng. Ta yếu nói ta không có bị dọa sợ, ngươi cũng không tin a? Diệp Thiên Trạch nói. Chu Tước sắc mặt đây mới khá hơn một chút, hỏi, ngươi thật không có e ngại sao? E ngại tự nhiên là có. Diệp Thiên Trạch nói, chỉ bất quá, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể ngăn cản được kia Ngưu Ma một quyền, nếu như ngươi ngay cả ta đều không bảo vệ được, lại thế nào có lá gan đón lấy kia ba trận chiến đâu? Chu Tước sửng sốt một chút, trầm mặc, nàng luôn cảm thấy Diệp Thiên Trạch cũng không phải là đây cũng không phải là câu trả lời chân thật, thiếu niên non nớt trong ánh mắt, tựa hồ ẩn giấu đi không thể cho ai biết bí mật. Thế nhưng là, Diệp Thiên Trạch ánh mắt, lại là như vậy chân thành tha thiết, nàng không có nhìn ra mảy may nói láo cảm giác. Hai người nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng Chu Tước vẫn tin tưởng đáp án này, bởi vì nàng thực sự không thể tin được, một cái ánh sáng yếu thiếu niên, vậy mà lại có loại kia định lực. Nhưng mặc dù là như thế, Chu Tước cũng rất giật mình, bởi vì Diệp Thiên Trạch trước đó cũng không biết nàng là thân phận gì, nhưng hắn lại như thế tin tưởng mình. Cái này cũng tự chứng minh, hắn giống như có lẽ đã nhìn ra thực lực của nàng, có thể tại bằng chừng ấy tuổi, có dạng này nhãn lực, tự nhiên là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nhưng Diệp Thiên Trạch lại khác có ý tưởng, hắn đương nhiên không có khả năng nói cho nàng, mình không e ngại đây Ngưu Ma thống lĩnh, là bởi vì hắn có nắm chắc né qua một quyền này, càng không khả năng nói cho nàng mình còn có một cái kiếp trước. Trận này, người tự lưu tại Chu Tước Cốc, vật ngươi cần, ta đều sẽ cung cấp cho ngươi, chuẩn bị cẩn thận một chút, Chu Thiên Thành chi chiến, còn cần ngươi xuất lực. Chu Tước nói, trước tiên đem trên người ta phong ấn giải khai. Diệp Thiên Trạch trả lời, ngươi, Chu Tước có chút nổi nóng, đạo, ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta, vì nhân tộc chiến đấu, đây là trách nhiệm của ngươi. Tại Chu Tước xem ra, mình thân là Chu Tước quân đoàn thống soái, toàn bộ nam cảnh tu sĩ, đều hẳn là thụ nàng tiết chế, nàng chính là mệnh lệnh, không ai có thể phản bác. Cho nên, Diệp Thiên Trạch cùng với nàng bàn điều kiện lúc, không khỏi để nàng có chút nổi nóng, mà trước đó mang cho nàng những cái kia ấn tượng, cũng biến thành bọt nước. Nhưng Diệp Thiên Trạch nghĩ không giống, đây Chu Thiên Thành chi chiến, hắn tự nhiên là cần xuất lực, bởi vì chuyện này do hắn mà ra. Huống hồ, đây là để nhân tộc đứng lên lần nữa, cơ hội tốt nhất, trải qua Chu Tước Cốc chi chiến, hắn biết rõ hiện tại nhân tộc không hề giống hắn trong tưởng tượng cường đại như vậy. Năm vạn năm khuất nhục, để nhân tộc đã thành thói quen loại kia khuất nhục lịch sử, tại nhân tộc trước mặt, dị tộc y nguyên như trước đó như vậy, không thể chiến thắng. Năm vạn năm bảy đại quân đoàn cẩn thận, nhất định phải trong chiến đấu tìm về, đây ba trận chiến chính là cơ hội tốt nhất. Thế nhưng là, tại Chu Tước trước mặt, hắn cũng không định thỏa hiệp, nếu như hắn thỏa hiệp lời nói, không khỏi hiển quá mức lão thành một chút, hắn yếu phong mang bất lộ, muốn để Chu Tước cho rằng, chính mình là một cái giành công tự ngạo người. Dừng một chút, Diệp Thiên Trạch một mặt vô lại nói, vậy liền không có nói chuyện. Ngươi vừa rồi dũng khí đi nơi nào? Chu Tước lạnh mặt nói, ta vừa mới nhìn đến nhưng không phải như vậy ngươi. Mới vừa rồi là vừa rồi, bây giờ là bây giờ, ta đã vì nhân tộc ra lực. Diệp Thiên Trạch một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, ngươi nếu là không cho ta mở ra phong ấn, cũng đừng mơ tưởng để cho ta đi giúp nhân tộc chinh chiến, ai thích đi người đó đi. Hừ, ngươi thật sự cho rằng dạng này, có thể uy hiếp được ta. Nhân tộc thiếu đi ngươi, chẳng lẽ liền không thể chiến thắng yêu tộc sao? Chu Tước lạnh mặt nói, chỉ sợ là, Diệp Thiên Trạch trả lời, ngươi... Chu Tước giận dữ, một cỗ khí thức kinh khủng bộc phát mà ra, người đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Vậy người tự giết ta đi, dù sao đi cũng là chết, không đi cũng là chết, còn không bằng chết ở chỗ này đó cũng coi như chết có ý nghĩa. Diệp Thiên Trạch trả lời, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi. Chu Tước lạnh mặt nói, mệnh lệnh của ta, chính là quân lệnh, không phục quân lệnh người, giết không tha. Diệp Thiên Trạch không nói gì. Duỗi cổ, một bộ ngươi sát ta tuyệt đối không phản kháng dáng vẻ. Chu Tước không nghĩ tới Diệp Thiên Trạch biến hóa nhanh như vậy, đây nếu là tại Chu Tước quân đoàn bên trong, nàng đã sớm một bàn tay xuống dưới, được Diệp Thiên Trạch đập thành thịt nát. Ngươi là tại khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta sao? Chu Tước lạnh mặt nói. Không, ta chỉ là muốn đạt được công bằng đối đãi, hoặc là giết ta, hoặc là cho ta mở ra phong ấn, còn có Diệp Thiên Trạch cười nói, ta không phải nô lệ của ngươi, cho dù ngươi đối ta có ân cứu mạng. Kia trước đó trận chiến kia, ta cũng trả, muốn ta tiếp tục giúp ngươi chiến đấu, nhất định phải xuất ra đầy đủ thành ý. Ngươi không phải đang giúp ta chiến đấu, ngươi là đang giúp người tộc chiến đấu. Chu Tước cố nén nộ khí. Nhân tộc, Diệp Thiên Trạch cười nói, đây 5 vạn năm qua, nhân tộc có chân chính chiến đấu qua sao? Đừng cho ta mang loại này tâm bốc, ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Chu Tước lập tức nghẹn lời, chính như Diệp Thiên Trạch nói, đây 5 vạn năm qua, nhân tộc xác thực không có chân chính cùng dị tộc đánh qua một trận. Mà đối mặt loại này một điểm lòng xấu hổ đều không có người, Chu Tước khí trực ma nha, chiếu nàng trước kia tính tình, nàng đã sớm động thủ. Mà trước đó Diệp Thiên Trạch cho nàng ấn tượng tốt, cũng triệt để bị tiêu ma sạch sẽ. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, trầm mặc hồi lâu, nói ta có thể cho ngươi mở ra phong ấn, nhưng Chu Thiên Thành chi chiến, ngươi nhất định phải xuất chiến. Nhân tộc không người nào sao, không phải để cho ta tham dự. Diệp Thiên Trạch phản hỏi nói, tốt, để cho ta tham dự cũng được, ngoại trừ cho ta mở ra phong ấn bên ngoài, ngươi còn phải giúp ta làm một chuyện. Ngươi đừng muốn được voi đòi tiên, Chu Tước lạnh nhạt nói. Đây chính là bán mạng sống, cũng không thể một điểm thù lao đều không có chứ. Diệp Thiên Trạch cười nói. Chương 515, đe dọa, thân là đời thứ 9 Chu Tước quân đoàn thống soái, nàng nhìn lấy thiếu niên ở trước mắt, thực sự có chút nổi nóng, nàng thậm chí đều không nhớ rõ, mình bao lâu không có tức giận như vậy. Mà nàng sinh khí, chỉ là bởi vì Diệp Thiên Trạch biểu hiện bây giờ, cùng trước đó có tương phản to lớn, bởi vì trong nội tâm nàng đối thiếu niên, ký thác to lớn kỳ vọng cao. Làm thiếu niên cùng với nàng có kè mặc cả lúc, nàng ký thác cũng liền sụp đổ. Giờ khắc này nàng nhìn thấy thiếu niên, không phải vừa rồi đứng ra không sợ hãi, vì nhân tộc mà chiến thiếu niên, càng giống là một cái tụ bảo trai thương nhân. Trong lòng tất cả đều là mình tiểu tính toán. Ha ha, Chu Tước đột nhiên cười, nàng khóa chặt lông mày, cũng bình thường trở lại, tốt, quả nhiên không hổ là dám cùng Như Ma thống lĩnh đối mặt người. Nói đi, ngươi yếu điều kiện gì, chỉ cần ta có thể làm được, ta từng cái thỏa mãn ngươi. Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút. Không nghĩ tới Chu Tước vậy mà lại nhanh như vậy liền bình ngưng lửa giận, đây cùng hắn nghĩ có chút không giống. Khó trách có thể trở thành đời thứ 9 Chu Tước, đến là có chút định lực. Diệp Thiên Trạch thầm cười khổ, hắn vốn là muốn cho Chu Tước lưu lại một cái ác liệt ấn tượng. Như vậy, hắn có khả năng bị mở ra phong ấn, sau đó tự bị khu trục xuất Chu Tước cốc, đến lúc đó hắn tự trời cao mặc chim bay. Ngươi sẽ không thật coi là, ta sẽ bị ngươi vài câu ngôn ngữ chọc giận à? Chu Tước nói. Đương nhiên sẽ không, dù sao cũng là Chu Tước quân đoàn thống soái, nếu là ngay cả điểm ấy định lực đều không có, cái này nhân tộc coi như thật sắp xong rồi. Diệp Thiên Trạch nói, hừ, ta không cần ngươi khích lệ, nói đi, ngươi cần ta làm cái gì? Chu Tước nói, giúp ta đối phó Đô Thiên Thị, Diệp Thiên Trạch nói, thật vất vả tìm đến như vậy một cái chỗ dựa, hắn tự nhiên muốn hảo hảo lợi dụng một chút, mà lại đối phương hay là Chu Tước quân đoàn thống soái. Thân phận như vậy, cho dù là Đô Thiên Thị, cũng muốn kiêng kỵ mấy phần đi. Ngươi là vì cứu mẹ của ngươi? Chu Tước hỏi, đây chuyện không liên quan tới ngươi, ngươi chỉ cần trả lời ta, được, hay là không được. Diệp Thiên Trạch nói, ta suy nghĩ một chút. Chu Tước nói, Diệp Thiên Trạch không có ngoài ý muốn, cười nói, trước đó, ngươi có phải hay không nên được đây phong ấn giải khai? Rất nhiều người đều có thể vì thu hoạch được Chu Tước ấn nhớ mà kiêu ngạo. Lại càng không cần phải nói đây Chu Tước ấn nhớ là ấn ở trên mặt. Chu Tước nói, kỳ thật, ta cảm thấy thật đẹp mắt a. Diệp Thiên Trạch, tiểu tử, chờ ta đã suy nghĩ kỹ, liền cùng nhau giúp ngươi giải trừ. Chu Tước nói, ngươi có thể đi, đương nhiên, ta phải nhắc nhở ngươi một điểm, tại ta không có giải trừ ngươi ấn ký trước đó, ngươi tốt nhất vẫn là thành thành thật thật lưu tại Chu Tước cốc, nếu không, trong phong ấn lực lượng bộc phát, đó cũng không phải là ta có thể khống chế. Diệp Thiên Trạch không nói gì, quay người liền rời đi đại điện. Ta luôn cảm thấy, vừa rồi nữ nhân kia, là cố ý trang, nàng kỳ thật đã bị ngươi khí quá sức. Rời đi đại điện về sau, Tần Vị Ương vừa cười vừa nói. Nàng nếu là thật tốt như vậy đối phó, vậy cũng tốt. Diệp Thiên Trạch cười khổ nói, tức thì tức, nàng hay là rất thanh tịnh, đổi lại bất cứ người nào, ở vào vị trí của nàng, căn bản không thể nào làm được lãnh tĩnh như vậy, dù sao, cảnh giới của ta mới là chiến tương. Kia đến cũng thế, Tần Vị Ương nhẹ gật đầu, đột nhiên nói, ngươi vừa rồi làm sao không cho ta yếu điểm linh quả. Hừ, ngươi liền biết cố lấy mình, tuyệt không cân nhắc cảm thụ của ta. Tiểu tử, chuyện lúc trước, ta còn không có tính sổ với ngươi ai. Diệp Thiên Trạch lạnh mặt nói, ngươi còn muốn linh quả. Trước đó, chuyện gì hả ngươi nhưng không oan uổng người tốt. Tần Vị Ương giả bộ ngu nói, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch kia ánh mắt giết người, Nàng rực rỡ cười một tiếng, không đợi Diệp Thiên Trạch động thủ, nhanh như chớp liền chạy đến nơi xa đi. Cùng lúc đó, ở trong đại điện, Thủy Nguyệt Vũ mang theo một đám tỉ muội, chính khom người đứng ở một bên, chờ đợi lấy Chu Tước huấn thị. Các ngươi cảm thấy, hắn thế nào? Chu Tước đột nhiên hỏi. Thế nào? Bọn thị nữ ngu dại ánh mắt, giống như là nở hoa, cả đám đều mừng khấp khởi, hoàn toàn không có lý trí. Tự ngay cả Thủy Nguyệt Vũ nghĩ đến Diệp Thiên Trạch, đó cũng là tâm bịch bịch trực nhảy. Nhìn thấy bọn thuộc hạ bộ kia không có tiền đồ dáng vẻ, Chu Tước khí quá sức, lạnh nhạt nói các ngươi có phải hay không đều hận không thể đối tiểu tử kia lấy thân báo đáp. Bọn thị nữ theo bản năng nhẹ gật đầu, mặt đều hồng thấu, nếu không phải nhìn thấy Chu Tước kia ánh mắt giết người, đây không có tiền đồ dáng vẻ, đoán chừng còn phải tiếp tục thật lâu. Trầm mặc hồi lâu, Chu Tước nói, Nguyệt Vũ lưu lại, các ngươi đều tán đi đi. Một đám thị nữ cung kính thi lễ, chậm rãi thối lui, vừa đi ra đại điện, liền líu díu nghị luận, vô ở ngoài đều là liên quan tới Diệp Thiên Trạch. Thủy Nguyệt Vũ có chút xấu hổ, nói ra, đại nhân chớ trách, tiểu tử này. Tiểu tử này làm sao rồi? Chu Tước hỏi nói, chẳng lẽ ngay cả ngươi hồn, cũng bị hắn câu đi hay sao? Không không không, ta Thủy Nguyệt Vũ một mặt khẩn trương. Tốt, Chu Tước đánh gãy nói, ta nếu là giống các ngươi niên kỷ, đoán chừng cũng biết bị hắn hấp dẫn, đây là nhân chi thường tình. Nguyệt Vũ không dám, Nguyệt Vũ đời này phụng dưỡng Chu Tước đại nhân, vĩnh viễn không cách Chu Tước cốc. Thủy Nguyệt Vũ nói, ừm, Chu Tước nhẹ gật đầu, hỏi nói, Đô Thiên thị những người kia, nhưng còn ở bên ngoài đầu. Vẫn còn, bất quá, bọn hắn giống như có lẽ đã cảm nhận được trước đó trận chiến kia linh lực ba động. Thủy Nguyệt Vũ nói, ngươi đi nói cho bọn hắn, liền nói ta chuẩn bị đến thăm Đô Thiên thị, để bọn hắn chuẩn bị một chút. Chu Tước nói, a Thủy Nguyệt Vũ giật mình, đạo, đại nhân chẳng lẽ là muốn giúp tiểu tử kia, đi cứu mẫu thân hắn. Nhiều chuyện, Chu Tước lãnh nói, đi làm đi, Thủy Nguyệt Vũ không thể tin được, nhưng vẫn là lĩnh mệnh mà đi. Đô Thiên Dược bọn người, cũng không phải là không có cảm nhận được kia cố kinh khủng linh lực ba động, chỉ là bọn hắn cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì, bởi vì bọn hắn không dám vào nhập Chu Tước cốc. Làm Thủy Nguyệt Vũ mang người đi tới lúc, Đô Thiên Dược biến sắc, tranh thủ thời gian mang người lách mình rời đi, bởi vì hắn biết, nếu là chọc giận Chu Tước cốc vị kia Chu Tước đại nhân, hậu quả là vô cùng nghiêm trọng. Dừng lại, Thủy Nguyệt Vũ hô, Đô Thiên Dược lãnh hãn ứa ra, còn cho là mình bồi hồi, chọc giận Chu Tước, quay người liền bồi lễ nói, chúng ta cũng không có mạo phạm chi ý, chỉ là phụng gia chủ chi mệnh, đuổi bắt trọng phạm, lúc này mới. Ta đã biết, Thủy Nguyệt Vũ nói, nhà ta Chu Tước đại nhân có lệnh, ngày hôm đó liền đến thăm Đô Thiên thế tộc, các ngươi chuẩn bị một chút đi. Đến thăm Đô Thiên thế tộc, Đô Thiên Dược không thể tin được, cái này đây là. Không chờ hắn nói xong, Thủy Nguyệt Vũ đã biến mất tại sơn khẩu, cũng không cho hắn truy vấn nguyên do cơ hội. Chu Tước ngoại trừ tại Chu Tước quân đoàn bên ngoài, từ không dễ dàng rời đi Chu Tước cốc, đây đột nhiên yếu đến thăm thế tộc, đây là có chuyện gì? Cung phụng nhóm nghi ngờ nói, hẳn là, tiểu tử kia thật tại Chu Tước cốc, mà Chu Tước chuẩn bị cầm tiểu tử kia, tại ta thế tộc trên thân đe dọa một bút. Đô Thiên Dược đáy lòng thầm nghĩ, chương 516, nguyện lấy ta huyết, đúc thương khung kiếm. Đô Thiên Dược mới được tin tức này truyền trở về không có mấy ngày, đột nhiên bị Nam Cảnh truyền tới một tin tức chấn kinh. Ngươi nói cái gì, Chu Tước tiếp Bất Chu Sơn ước hẹn 3 trận chiến. Đô Thiên Dược hỏi, không sai, bây giờ Nam Cảnh đã lưu truyền sôi sùng sục, mà lại, một trận chiến Chu Tước cốc, nhân tộc thắng. Một từ Đô Thiên Thế Tộc trở về cung phụng nói, gia chủ để cho ta tiện thể nhắn, Đô Thiên Thế Tộc đã chuẩn bị xong nghênh đón Chu Tước giá lâm. Nàng vậy mà tiếp Bất Chu Sơn ước hẹn 3 trận chiến, nàng điên rồi đi. Đô Thiên Dược trực tiếp không để ý đến câu nói kế tiếp. Hắn thấy, nhân tộc cũng không cùng yêu tộc đối kháng thực lực, nhân tộc chỗ 4 trận chiến chi địa, từ Bất Chu Sơn về sau, ngũ đại nhân hoàng đều thừa hành tung hoành ngang dọc kế sách. Lợi dụng 4 tộc phân tranh, người bảo lãnh tộc sinh tức, mà đây sách lược đã kéo dài 5 vạn năm, Bất Chu Sơn ước hẹn rất nhiều đại thế tộc đều là biết đến. 10 vạn năm bên trong, nhân tộc mỗi trăm năm hướng 4 tộc tiến cống, nhưng ở khế ước này bên trong, còn có một đầu, đó chính là không muốn người biết 3 trận chiến. Nhân tộc 4 đại quân đoàn, trấn thủ đông nam tây bắc 4 cảnh, đối kháng tứ tộc quần, nhưng đại đa số thời điểm, chỉ là giữ vững biên cảnh, không cho dị tộc tập kích quấy rối mà thôi. Mà kia trăm năm cung phụng, phân biệt có tứ cảnh xuất, nhưng tứ cảnh cũng có thể lựa chọn không tiến cống, tiếp nhận chỗ đối kháng tộc quần chiến thư. Thắng, liền có thể miễn trừ đây trăm năm cung phụng, thua liền cần gánh chịu gấp đôi cung phụng. Nhưng Đô Thiên Dược lo lắng nhất không phải thua yếu giao nạp gấp đôi cung phụng, hắn lo lắng chính là dị tộc bắn ngược. Đây 5 vạn năm bên trong, vì không xúc động dị tộc bắn ngược, nhân tộc 4 cảnh, không có 1 cảnh, cự tuyệt tiến cống, tiếp nhận chiến thư. Yêu tộc hạ chiến thư sao? Đô Thiên Dược hỏi, hắn thấy đón lấy đây 3 trận chiến, 5 cảnh đón lấy đây 3 trận chiến, kia là nghiêng trời lệch đất sự tình. Chiến thư đã đưa đến 5 cảnh Chu Tước quân đoàn, lập tức liền sẽ mang đến Chu Thiên Thành, mang đến Nhân Hoàng Điện. Cung Phụng nói, như vậy, 5 cảnh các thế lực lớn là phản ứng ra sao? Đô Thiên Dược lại hỏi, luống cuống, đều luống cuống. Cung Phụng nói, hiện tại toàn bộ 5 cảnh đều lòng người bàng hoàng, bất quá, chỉ có những người bình thường kia, bị một trận chiến này chỗ phân chấn, dù sao một trận chiến Chu Tước Cốc, nhân tộc thắng A. Thắng, Đô Thiên Dược giễu cợt nói, những này sâu kiến biết cái đếch gì, Bất Chu Sơn ước hẹn, đổi lấy nhân tộc 5 vạn năm bình thản, mà bây giờ tiếp chiến, kỳ thật cũng có hướng yêu tộc tuyên chiến ý tứ, vô luận thắng thua, yêu tộc đều sẽ hướng nhân tộc khởi xướng mãnh liệt nhất tiến công. Nói đến đây, Đô Thiên Dược hơi lườm bọn hắn, đến lúc đó biên cảnh căng thẳng, người cho rằng Nhân Hoàng Điện sẽ hướng chỗ nào trưng binh? Là những người bình thường này trên chiến trường sao? Không, không phải là bọn hắn trên chiến trường, bọn hắn những này sâu kiến đi lên, chỉ là cấp yêu tộc đổ sát mà thôi, cuối cùng bên trên hay là ta các đại thế tộc tử đệ. Cung Phụng nhóm lập tức trầm mặc, bọn hắn mặc dù ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhưng không có Đô Thiên Dược nhìn như thế thấu triệt. Thế nhưng là, chiến thư đã đưa đạt, 5 cảnh nhất định phải tiếp chiến. Một Cung Phụng khổ sở nói, còn lại các đại cảnh là phản ứng gì? Trọng yếu nhất chính là Ngự Long Thành Nhân Hoàng Cung là phản ứng gì? Đô Thiên Dược hỏi nói, nếu là 4 cảnh toàn bộ tiếp chiến, đó chính là Nhân Hoàng bệ hạ pháp chỉ, chúng ta không cách nào phản kháng, nhưng nếu là chỉ có 5 cảnh tiếp chiến, việc này có lẽ còn có đường lùi. Như thế nào lượn vòng? Cung Phụng nhóm đều nhìn qua hắn, đột nhiên có một người nói, người nói không phải là. Đô Thiên Dược nhìn thật sâu mấy người một chút, nhỏ giọng nói, thua tốt nhất, đến lúc đó các thế lực lớn bức người Hoàng Điện rút lui đời thứ 9 Chu Tước chức, lấy lắng lại yêu tộc lửa giận. Mấy cái cho Phụng sắc mặt không tốt, mặc dù cảm thấy không ổn, nhưng tại yêu tộc áp lực cực lớn dưới, lại đều giữ vững trầm mặc. Theo bọn hắn nghĩ, nếu như hy sinh Chu Tước một người, có thể đổi 5 cảnh yên ổn, tự nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Huống hồ, tiếp chiến người, chính là Chu Tước, cuối cùng nhận gánh trách nhiệm người, tự nhiên cũng hẳn là nàng. Đô Thiên Dược nhìn xem tên kia Cung Phụng, chỉ gặp tên kia Cung Phụng lắc đầu, nói tạm thời còn không biết cái khác các đại cảnh tình huống, bất quá, theo thám tử của chúng ta biết được, Nhân Hoàng Điện tựa hồ cũng không rõ, cho nên, đại khái có thể đánh giá ra, đây là Chu Tước tự tiện chủ trương. Đô Thiên Dược lúc này mới thở dài một hơi, cười nói tốt, như vậy cũng tốt, chỉ cần không phải Nhân Hoàng đại nhân pháp chỉ, hết thảy đều có khả năng cứu vãn. Nghe vậy, Cung Phụng nhóm 2 mặt nhìn nhau, mặc dù yêu tộc thế lớn, nhưng bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, thân là phong hào thế tộc tộc nhân, Đô Thiên Dược vậy mà lại nói ra những lời này tới. Cùng lúc đó, Chu Tước Cốc bên trong, nói như vậy, 5 cảnh các thế lực lớn, cũng không coi trọng thứ 2 chiến cùng cuộc chiến thứ 3 rồi. Đại điện bên trong, Chu Tước trầm mặt hỏi, các đại thế tộc, tông môn, toàn cũng không coi trọng, lúc này 5 cảnh đã lòng người bàng hoàng. Thủy Nguyệt Vũ một mặt đắng chát, làm nàng đạt được tình báo lúc, đều không thể tin được, mặc dù yêu tộc chính thức hạ chiến thư, nhưng đây là tại Chu Tước Cốc đã thắng trận chiến đầu tiên tình huống dưới. Mà 5 cảnh nhân tộc phản ứng, thực sự để nàng không thể tưởng tượng nổi, mà lại đây cũng không phải là những cái kia phổ thông tộc nhân phản ứng, mà là 5 cảnh cự phách, các bá chủ phản ứng. Ta liền biết đây đều là một đám ngồi không ăn bám sâu mọt, cầm tốt nhất tài nguyên, tại thời khắc mấu chốt, lại sẽ chỉ lùi bước. Chu Tước mặt không biểu tình, nói, như vậy, 5 cảnh phổ thông tộc nhân là phản ứng ra sao? Cái này Thủy Nguyệt Vũ có chút ngoài ý muốn, về nói, phổ thông các tộc nhân tiếng vọng đến là rất phấn chấn lòng người, dù sao, chúng ta thụ 5 vạn năm khuất nhục. Chu Tước trên mặt đột nhiên hiện ra mỉm cười, nói tốt, tốt vô cùng, cái này chứng minh chúng ta tộc, lòng dạ chưa tán. Thế nhưng là, nếu như các thế lực lớn không ủng hộ, vẻn vẹn bằng vào Chu Tước quân đoàn, chỉ sợ rất khó ngăn cản yêu tộc toàn diện tiến công. Thủy Nguyệt Vũ lo lắng nói, đến lúc đó. Ngươi là sợ bọn hắn đem ta đi bán. Chu Tước một chút liền nhìn ra ý nghĩ của nàng, cười nói, ha ha ha, ta sợ cái gì, cùng lắm thì vừa chết nha, vạn năm tộc hận, thương hải khó phục a, nếu như ta vừa chết có thể đổi tộc nhân giác tỉnh, vậy ta cũng chết cũng không tiếc, chết có ý nghĩa. Thủy Nguyệt Vũ nhìn xem Chu Tước, trong lòng có chút khó chịu, từ nàng ký sự lên, liền sinh hoạt tại Chu Tước Cốc, tựa như Chu Tước Cốc bên trong bọn tỉ muội, các nàng đều là cô nhi, phụ mẫu tất cả đều chiến tử tại biên cảnh. Thời điểm đó Chu Tước, còn không phải Chu Tước, nàng là đời thứ 8 Chu Tước người thừa kế. Các nàng từ nhỏ tiếp nhận người một loại, dị tộc không thể chiến thắng lý niệm, sâu tận xương tủy. Nhưng duy chỉ có nữ tử trước mắt không giống, tại nàng còn không có tại nhân hoàng cung, bị thụ phong làm đời thứ 9 Chu Tước lúc, nàng liền có một viên nam nhi chí khí hùng tâm. Trong mắt của nàng, đồng dạng có đối dị tộc kính sợ, nhưng Thủy Nguyệt Vũ chưa từng trong mắt của nàng thấy qua khuất phục. Làm nàng trở thành đời thứ 9 Chu Tước lúc, nam cảnh biên cương chiến sự, so thường ngày nhiều rất nhiều, năm vạn năm có đầu rút cổ tại Chu Tước thành Chu Tước quân đoàn, vậy mà bắt đầu thử nghiệm phản kích yêu tộc. Mặc dù rất nhiều lần thất bại, rất nhiều lần tổn binh hao tướng, nhưng vị này đời thứ 9 Chu Tước lại đứng vững áp lực cực lớn, kiên trì tín niệm của nàng. Cặp kia thanh tịnh trong con ngươi, thường xuyên thiêu đốt lên một loại để cho người ta có thể dựa vào tín niệm. Mỗi trong lúc các nàng trên chiến trường sợ hãi lúc, Chu Tước sẽ hát một bài ca, mà mỗi khi nàng hát lên bài hát này lúc, vô luận các nàng đến cỡ nào sợ hãi, đều sẽ cảm giác trong lòng vô cùng kiên định. Nàng nhớ kỹ bài hát kia bên trong, tự có một câu như vậy, vạn năm tộc hận, thương hải khó phúc, nguyện lấy ta huyết, đúc thương khung chi kiếm. Nguyện lấy ta tâm, gọi không chu toàn chiến hồn. Chương 517, không đáy thâm uyên. Diệp Thiên Trạch cũng không biết, nam cảnh đã bởi vì Chu Tước Cốc một trận chiến này, lòng người bàng hoàng. Chu Tước thực hiện nàng một bộ phận hứa hẹn, mấy ngày qua này, hắn cần có tất cả linh dược cùng vật liệu, Chu Tước Cốc đồng dạng không kém đưa tới. Giờ phút này hắn chính xếp bằng ở trong lầu các dưỡng hơi thở. Nương theo lấy khí hải một tiếng vang trầm, sau đó thanh quang bốn phía, chín quả màu xanh viên đan dược xuất hiện ở đan vương trong tay. Những này viên đan dược tản ra mùi thơm ngát, lộ ra một cỗ sinh cơ bừng bừng, trên đó có cửu đường vân, mỗi một đầu đều vô cùng rõ ràng, như là điêu khắc ở trên vách đá thanh long. Bệ hạ, đại công cáo thành, đan vương vừa cười vừa nói. Rất tốt, dạng này một linh lực hóa khí thành dịch, liền dung dịch rất nhiều. Diệp Thiên Trạch nói, những này viên đan dược chính là mộc nguyên đan, đây cũng là đột phá chiến sĩ, hóa mộc linh lực vì thể lỏng tốt nhất đan dược, đồng thời đây mộc nguyên đan, còn có thể cường hóa mộc linh lực, có thể để hắn cấp tốc đột phá đến mộc linh lực chiến sĩ cửu giai, bước vào chiến tương. Có trước đó kinh nghiệm, mộc linh lực hóa khí thành dịch liền đơn giản rất nhiều, khi hắn nuốt vào viên thứ nhất mộc nguyên đan lúc, linh khí chung quanh, lập tức lấy hắn làm trung tâm, tạo thành một cái kinh khủng vòng xoáy. Nương theo lấy hồn thiên quyết vận chuyển, Diệp Thiên Trạch phun ra nuốt vào, như là đại địa hô hấp, lầu các cách đó không xa thủ vệ mấy cái Chu Tước Cốc thị nữ, đều cảm giác được có chút khó chịu. Hô hấp trở nên dồn dập, đây là chung quanh không gian linh khí, bị thu nạp không còn nguyên nhân, mà trong lúc các nàng quay đầu lúc, chỉ thấy các nàng thủ vệ lầu các tản ra doanh doanh thanh quang. Linh lực ngưng thực, mà lại tất cả đều tại hướng lầu các hội tụ, đây là tại tu luyện. Mấy cái Chu Tước Cốc nữ tử trong lòng run sợ. Nếu như không phải biết người ở bên trong là ai, các nàng còn tưởng rằng là Chu Tước Sơn bên trên những cái kia cao giai linh thú chạy đến bên trong tới. Nhưng các nàng rất xác định những cái kia linh thú không dám vào nhập Chu Tước Cốc bên trong, nhưng trước mắt đây khổng lồ linh lực hội tụ, rất có đem Chu Tước Cốc thu nạp không còn thế thái. Kia lầu các giờ phút này như cùng một cái không đáy thâm uyên, mà nương theo lấy linh lực hội tụ, chung quanh thảm thực vật. Vậy mà một mắt thường tốc độ rõ rệt tại sinh trưởng, nhưng thấy nơi đây linh khí có bao nhiêu nồng nặc. Rất nhanh, toàn bộ Chu Tước Cốc đều bị nơi đây linh lực ba động hấp dẫn lấy, Chu Tước Cốc các nữ tử, tất cả đều chạy tới, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt lầu các, nghị luận ầm ĩ. Lăn tăn cái gì, xảy ra chuyện gì? Một thanh âm truyền đến. Gặp qua Chu Tước đại nhân, một đám nữ tử quay đầu thi lễ, chỉ gặp Chu Tước cùng Thủy Nguyệt Vũ chậm rãi đi tới. Nhìn thấy đây lầu các dáng vẻ, Chu Tước mặt không biểu tình, nhưng Thủy Nguyệt Vũ sắc mặt lại thay đổi, nói ra cái tên điên này, cho dù đây linh lực không cần tiền, cũng không có như thế hút, hắn chẳng lẽ muốn được chống đỡ bạo hay sao? Cho dù là Thủy Nguyệt Vũ, cũng không dám lấy loại tốc độ này hấp thu linh lực, mọi thứ quá lượng, cũng sẽ không có kết quả tốt. Đây đến là cùng thực lực của hắn tướng xứng đôi, Chu Tước bình tĩnh nói, nhưng hắn dạng này hút xuống dưới, sẽ không bị no bạo sao? Nơi đây hội tụ linh khí, đều đủ để 5-6 cái đỉnh tiêm chiến tương linh lực chứa đầy. Thủy Nguyệt Vũ nói, ha ha, hắn nhưng là chém 10 cái ngưu ma chiến tương, điểm ấy linh lực tính là gì? Chu Tước cười nói, ta cảm thấy, đây còn không phải cực hạn của hắn. Cái gì, còn không phải cực hạn của hắn? Một đám thị nữ trợn mắt hốc mồm, thật giống như nhìn quái vật, thời khắc này Lầu Các tựa như là một trương thâm uyên miệng lớn. Tựa hồ có thể giả tòa tiếp theo sơn, một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Làm canh giờ thứ bốn quá khứ, Chu Tước Cốc bên trong linh khí đã sạch sành xanh không còn, Thủy Nguyệt Vũ bọn người rõ ràng cảm giác được không gian có chút hoang vu. Cái loại cảm giác này, tựa như là một khâu chứa đầy thủy ruộng, đột nhiên trở nên khô nứt, chung quanh thảm thực vật đều ỉu xìu cúi đầu xuống, dường như lúc nào cũng có thể sẽ khô héo. Còn không có kết thúc mà, bọn thị nữ đều nhìn ngây người. Các nàng cuối cùng minh bạch, Chu Tước đại nhân lời nói mới rồi là có ý gì, trong Lầu Các người kia, chính là cái quái vật a. Không có hút, hắn đem Chu Tước Cốc linh khí đều hút sạch, chỉ ít cũng hẳn là đột phá chiến tương cửu giai đi. Một thị nữ nói. Nhưng vào lúc này, Chu Tước đột nhiên khoát tay, trong cốc phong ấn đột nhiên mở ra, nguyên bản khô khan không khí, đột nhiên xung doanh, một cỗ hùng hậu linh lực, nương theo lấy phong ấn mở ra, lần nữa tràn đầy toàn bộ Chu Tước Cốc. Nhưng mà, làm cho người không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh, đây vừa mới tràn đầy Chu Tước Cốc linh khí, lần nữa hướng kia Lầu Các tràn vào. Tựa như hồ nước bên trong một cái ám mắt, vô luận xúc nhiều ít dưới nước đi, đây ám mắt đều có thể được nước này cấp hút đi. Yêu nghiệt, gia hỏa này thật là một cái yêu nghiệt, Chu Tước đại nhân thế nhưng là linh mạch linh lực đều mở ra a. Đúng vậy a, linh mạch linh lực, vậy mà vừa vặn có thể cùng hắn hấp thu duy trì một cái cân bằng, gia hỏa này lại còn tại hút. Chu Tước Cốc các nữ tử đã chết lặng, tựu ngay cả Chu Tước đều hơi kinh ngạc. Ta muốn nhìn, người có thể hút bao nhiêu? Chu Tước lại tuyệt không lo lắng, Chu Tước sơn linh lực sở dĩ sẽ như thế dư giả, đó là bởi vì dưới mặt đất có một đầu khổng lồ linh mạch. Mà đầu này linh mạch chủ yếu là cung cấp nàng cái này cấp bậc cường giả tu luyện, dưới cái nhìn của nàng, Diệp Thiên Trạch thực lực, căn bản không đủ để đối linh mạch tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Cùng lúc đó, trong Lầu Các Diệp Thiên Trạch đã đạt đến cực hạn, khi hắn đem những này vô thuộc tính linh lực chuyển hóa làm mộc linh lực lúc, trong cơ thể hắn mộc linh lực bắt đầu chồng chất. Khí hải dần dần tràn đầy, tựa như là hạ một đêm tuyết, đã đem khí hải chồng chất ra một tầng thật dày tuyết động, chỉ là đây tuyết động là màu xanh. Nhưng đây vẻn vẹn chỉ là chuẩn bị mà thôi, Diệp Thiên Trạch biết, như thế vẫn chưa đủ, bởi vì đây là hắn lớn thứ tư linh huyết, cần thiết hao phí linh khí, vượt xa quá phong hỏa lôi tam đại linh huyết cường hóa lúc lượng. Mà đang lúc hắn phát hiện ngoại giới linh khí khô kiệt lúc, chẳng biết lúc nào, đột nhiên đã tuôn ra một cỗ càng thêm bàng bạc linh lực. Đến lúc này, Diệp Thiên Trạch mới ăn vào cái thứ hai mộc nguyên đan, đây mộc nguyên đan tựa như là ném đang củi khô bên trên liệt hỏa, một chút đem thể nội tích lũy linh khí toàn bộ nhóm lửa. Một tiếng quát nhẹ, Diệp Thiên Trạch vận chuyển hồn thiên quyết, bắt đầu áp xúc linh khí, trong khí hải nghiêng trời lệch đất, tựu ngay cả đan vương đều chỉ có thể trốn đến cửu long đỉnh chỗ sâu đi, bởi vì cỗ này linh lực cảm giác áp bách thực sự quá mạnh. Còn chưa đủ a, Diệp Thiên Trạch có chút im lặng, lúc này lại ăn vào quả thứ ba mộc nguyên đan. Thể nội linh khí triệt để bị nhen lửa, nương theo lấy hồn thiên quyết vận chuyển, từng tầng áp xúc xuống dưới, cần phải nghĩ hóa khí thành dịch, những linh khí này lại có vẻ hơi không đủ. Cũng may, phía ngoài linh lực cuồn cuộn không dứt, cứ việc Diệp Thiên Trạch đã cảm ứng được Chu Tước đến, nhưng thời khắc này đột phá, lại là không thể dừng lại, bằng không trong cơ thể hắn vừa mới áp xúc linh lực phản bắn trở về, hắn chính là có hồn thiên chiến thể, cũng biết bị tạc thành bột mịn. 4 canh giờ, 5 canh giờ, 6 canh giờ, 12 canh giờ quá khứ, linh lực hấp thu còn chưa kết thúc, Chu Tước Cốc các nữ tử đã chết lặng, bởi vì loại này hấp thu linh lực phương thức, hoàn toàn vượt qua các nàng nhận biết. Ta cuối cùng biết, gia hỏa này vì cái gì có tự tin chiến thắng thập đại Ngưu Ma chiến tướng. Thủy Nguyệt Vũ ngây người ở phía xa, trong mắt tất cả đều là vẻ chấn động. Tiểu tử này, Chu Tước trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ muốn đem tam đại linh lực, tất cả đều đột phá đến chiến tương cửu giai hay sao? Chương 518, hỗn độn chi thể. Nếu như Chu Tước biết, Diệp Thiên Trạch chỉ là hóa khí thành dịch, đột phá mộc linh lực chiến sĩ cảnh, không biết sẽ làm cảm tưởng gì. Chí ít nàng hiện tại là không cách nào tưởng tượng, dù sao, dưới cái nhìn của nàng Diệp Thiên Trạch tam đại linh lực, đã là cực hạn, lại nhiều một loại linh lực, tự lộ ra rất ngu xuẩn. Nhất tâm nhị dụng có thể ngang hàng, nhất tâm tam dụng kia là thiên tài, nhất tâm tứ dụng, đó chính là ngớ ngẩn. Ai cũng biết, tu linh lực càng nhiều, càng đến hậu kỳ đột phá tựu càng khó khăn, mà lại tiêu hao tài nguyên, cũng có thể xưng kinh khủng. Đúng lúc này, trong Lầu Các đột nhiên truyền đến một tiếng gầm nhẹ, chấn người ở chỗ này, tất cả đều lui về sau hai bước, trong Lầu Các cấm chế, càng là vặn vẹo ra. Các nàng không chút nghi ngờ, nếu như trong Lầu Các không có cấm chế bảo hộ, đoán chừng đã hóa thành phấn vụn. Rốt cục, linh lực vòng xoáy dần dần bình phục xuống tới, kia dư giả linh lực cũng bắt đầu phản hồi đến trong sơn cốc. Lúc này các nàng nếu là nhìn kỹ, sẽ phát hiện trong sơn cốc thảm thực vật đã khô héo một mảnh. Nhưng giờ phút này các nàng xem tất cả đều là lầu các, chờ đợi lấy kết quả sau cùng, phải biết Diệp Thiên Trạch chiến tương nhất giai thực lực liền khủng bố như vậy, nếu như hắn đột phá chiến tương cửu giai đâu. Nương theo lấy không khí bình tĩnh, các nàng thậm chí có thể nghe được riêng phần mình tiếng tim đập. Kẹt kẹt, môn từ từ mở ra, một dị thường tuấn tú thiếu niên, chậm rãi đi ra, thân hình của hắn không phải rất khỏe mạnh, lại cũng không gầy yếu. Nhất là gương mặt kia, khiết trắng như ngọc, giống như là có thể bóp suốt thủy đến, non để các nàng những cô gái này, đều có chút hâm mộ. Nhưng gương mặt này, lại có chút lạ lắm, nếu như không phải trên mặt cái kia chu tước ấn nhớ, các nàng khẳng định sẽ cho rằng có người ngoài xâm nhập chu tước cốc. Là hắn, một chu tước cốc nữ tử mở miệng nói. Đi ra người, chính là Diệp Thiên Trạch, chỉ bất quá giờ phút này dung mạo của hắn đã khôi phục nguyên dạng, tăng thêm một linh lực vừa mới đột phá đến chiến sĩ cửu giai, lộ ra càng thêm tuấn tú, tựa như là một cây mới sinh cỏ non. Là hắn, khẳng định là hắn, ngươi nhìn trên mặt hắn ấn ký, không nghĩ tới, hắn nguyên đến như vậy như thế tuấn tú. Các nữ tử đều nhìn ngây người. Trải qua trận chiến kia về sau, các nàng đối Diệp Thiên Trạch vô cùng si mê, tại các nàng xem đến. Diệp Thiên Trạch ngoại trừ lớn lên xấu xí điểm bên ngoài, trên cơ bản là trong lòng các nàng hoàn mỹ nam nhân. Mà bây giờ Diệp Thiên Trạch, thật là hoàn mỹ. Cho dù Tần Vị Ương gấp đi theo ra, dùng ánh mắt cảnh giác đảo qua các nàng cũng không có thu hồi kia không chút kiêng kỵ ánh mắt. Gặp đây, chủ tước có chút nổi nóng, nhất làm cho nàng sinh khí chính là, thậm chí ngay cả Thủy Nguyệt Vũ cũng một điểm ngu dại nhìn xem Diệp Thiên Trạch, hận không thể cho hắn ôm ấp yêu thương. Nhưng nàng rất nhanh liền đem lực chú ý bỏ vào Diệp Thiên Trạch trên thân, nhưng nàng cũng không phải là bị Diệp Thiên Trạch mỹ mạo hấp dẫn, nàng là bị Diệp Thiên Trạch khí tức trên thân hấp dẫn. Cứ việc Diệp Thiên Trạch toàn lực thu liếm khí tức, nhưng nàng còn có thể cảm nhận được Diệp Thiên Trạch cảnh giới. Chiến tương tam giai, tất cả đều là chiến tương tam giai. Chu Tước rung động trong lòng, hút một ngày một đêm, cũng chỉ là đột phá ba cái tiểu cảnh giới. Chư vị, tốt, Diệp Thiên Trạch nhìn qua các nàng, mỉm cười. Chu tước cốc nữ tử, từng cái đều ngây người, mặt đỏ rực, giống như là chín mùi cây đào mật, tản ra đặc biệt dụ hoặc. Giờ phút này, Diệp Thiên Trạch mộc linh lực, đã đạt đến chiến sĩ cửu giai, đây là phục dụng chín khỏa mộc nguyên đan nguyên nhân. Nếu không phải chu tước cốc linh lực đầy đủ hùng hậu, đổi lại là tại Ngọc Hư Tông, hắn chính là a toàn bộ Ngọc Hư Tông linh khí toàn bộ hút khô, hắn đột phá hay là sẽ giữa đường bị đánh gãy. Nhưng đây hiệu quả cũng là to lớn. Hắn khí hải phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tại vừa rồi đột phá bên trong, khí hải khuếch trương trọn vẹn gấp đôi. Tam đại nội đan, lơ lửng ở trong khí hải, vây quanh cửu long đỉnh xoay quanh, trong đỉnh linh huyết chi long, mơ hồ tản ra ám quang. Mà trước đó cửu long đỉnh cơ hồ chiếm cứ khí hải nửa bên giang sơn, nhưng bây giờ cửu long đỉnh, chỉ chiếm theo khí hải 1/10 không gian. Tại hắn trong khí hải, nương theo lấy một cỗ khổng lồ màu xanh linh lực xoay tròn lấy, một linh lực thích ứng tính cao hơn. Cơ hồ không có bị phong hỏa lôi tam đại nội đan bài xích. Nhất làm cho Diệp Thiên Trạch kinh ngạc chính là, đây linh lực vòng xoáy, cũng không phải là không có quy tắc, tại vòng xoáy bên trong lóe lên điểm điểm quang mang, như là trong bầu trời đêm quần tinh. Làm Diệp Thiên Trạch vận dụng một linh lực lúc, một cỗ thật mỏng sinh cơ tản ra, dư giả lấy toàn thân, nguyên bản thể nội một chút ám thương, tất cả đều bị một linh lực vuốt lên. Nếu như không phải lo lắng bị Chu Tước nhìn thấu, hắn cũng sẽ không dùng 12 canh giờ. Mà đột phá phong hỏa lôi tam đại linh lực đến chiến tương tam giai, hắn chỉ dùng chưa tới một canh giờ mà thôi. Đây cũng là vì cấp Chu Tước một lời giải thích, hắn nếu là nói cho Chu Tước, vừa rồi mình hút các nàng nhiều như vậy linh khí, chỉ là vì cường hóa lớn thứ tư linh lực, đoán chừng Chu Tước có thể bị tức nôn huyết. Mà hắn đột phá phong hỏa lôi tam đại linh lực đến chiến tương, cũng là nước chảy thành sông sự tình, dù sao hắn tích lũy lâu như vậy, cảnh giới sớm đã đạt tới lần danh đột phá, chỉ là đột phá tốc độ rất chậm mà thôi. Ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Thủy Nguyệt Vũ nhìn không thấu Diệp Thiên Trạch cảnh giới, hai người cảnh giới giống nhau, nhưng thực lực lại là ngày đêm khác biệt. Chiến tương tam giai, Diệp Thiên Trạch nói thẳng. Chiến tương tam giai, Chu Tước Cốc nữ tử, tất cả đều cứng họng. Tại các nàng xem đến, Diệp Thiên Trạch vừa rồi hút đi nhiều như vậy linh khí, làm sao đều hẳn là đột phá vương cảnh a, làm sao lại chỉ là chiến tương tam giai? Là tam đại linh lực chiến tương tam giai, tính toán ra tương đương với đột phá cửu cái tiểu cảnh giới. Diệp Thiên Trạch mỉm cười nói, đám người, Các nàng giờ phút này đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ Diệp Thiên Trạch biến thái, đồng dạng là người, chênh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ? Đều tán đi đi, Chu Tước khoát tay, bao quát Thủy Nguyệt Vũ ở bên trong, Chu Tước cốc nữ tử, lúc này mới lưu luyến không rời tán đi. Tiểu tử, người tu chính là công pháp gì? Cho dù trên người ngươi có Đồ Thiên Thị huyết mạch, cũng không có khả năng mạnh đến loại trình độ này. Chu Tước nói, phản tổ, Diệp Thiên Trạch nói, ta cũng không làm rõ ràng được, dù sao từ ta tu luyện bắt đầu, tiêu hao linh lực chính là người bình thường gấp đôi, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng, tất cả mọi người là dạng này, về sau đồng cấp bậc người, đều không phải là ta một hiệp chi địch, mới biết được ta cùng những người khác chỗ khác biệt. Chu Tước trầm mặc, nàng nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thiên Trạch, chẳng lẽ, ngươi là trong truyền thuyết hỗn độn chi thể? Hỗn độn chi thể, Diệp Thiên Trạch lúc đầu chỉ là kéo trái trứng. Hỗn độn chi thể, vô thủy vô nguyên, vô cùng vô tận. Chu Tước nói, thế nhưng là, chỉ có trong truyền thuyết cái kia tộc quần, mới có hỗn độn chi thể, Đô Thiên Thị Tổ Tiên, tựa như cũng không có cùng cái kia tộc quần tiếp xúc ghi chép. Cái gì tộc quần, Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói. Kỳ thật, hắn đã nghĩ đến một cái tộc quần, nhưng cho dù là kiếp trước của hắn, cũng chưa từng thấy qua cái kia tộc quần tồn tại, kia là cùng trong truyền thuyết long tộc cũng tề tồn tại. Nếu như không phải phụ hệ huyết mạch, vậy liền nhất định là cái hệ huyết mạch. Chu Tước nói, sao không để ta xem một chút. Vừa dứt lời, Chu Tước khoát tay, liền hướng Diệp Thiên Trạch ấn tới, hắn phản ứng cực nhanh, thân hình lóe lên, liền chuẩn bị thoát đi. Nhưng mà, hắn rất nhanh liền phát hiện mình căn bản tự trốn không thoát Chu Tước ngũ chỉ sơn, vô luận hắn chạy bao xa, cái tay kia đều ở khắp mọi nơi. Chương 519, 5 vạn năm sau người sùng bái. Nhìn xem Chu Tước tay đè tại trên đầu mình, một cỗ linh lực thăm dò vào trong thân thể của hắn, hắn cũng dứt khoát không phản kháng. Quá trình này kéo dài trọn vẹn nửa canh giờ, Diệp Thiên Trạch toàn thân cao thấp, mỗi một chỗ, đều bị Chu Tước tra xét một lần. Cái này khiến Diệp Thiên Trạch sinh ra một loại, bị nàng linh lực đẩy ngã xấu hổ cảm giác. Chu Tước lại không xấu hổ không biết thẹn, chỉ là trên mặt tràn đầy nghi hoặc, mà một bên Tần Vị Ương tự nhiên biết nàng đang làm cái gì, đối nàng lại đá lại cào. Bất đắc dĩ, chênh lệch cảnh giới thực sự quá lớn, Tần Vị Ương công kích đối Chu Tước tới nói, đơn giản tựu cùng gãi ngứa ngứa không có gì khác biệt. Mà Chu Tước cũng không nhìn thẳng công kích của nàng, hỏi, trên người của ngươi, vậy mà nhìn không ra mảy may chỗ quái dị, thật sự là kỳ quái. Đây là đương nhiên, Diệp Thiên Trạch dám cho nàng nhìn, tự nhiên là không sợ trong thân thể bí mật bại lộ, bởi vì vì quá khứ chi thai bên trong thái nhất, trực tiếp lấy khổng lồ ý chí, đem bí mật trên người hắn, tất cả đều che giấu đi. Bởi vì là ở trong cơ thể mình, cho nên yếu giấu giếm được Chu Tước cũng không khó, nhưng nếu như là tại ngoại giới, vậy thì có chút khó khăn. Ta cũng rất tò mò a. Diệp Thiên Trạch giang tay ra, luôn cảm thấy trong thân thể có cái ám động, làm sao ăn đều ăn không đủ no dáng vẻ. Chu Tước trầm mặc một hồi, nói, đi theo ta đi. Đi đâu? Diệp Thiên Trạch có chút lo lắng. Ngươi không phải nói, để ta giúp ngươi đối phó Đô Thiên Thị sao? Chu Tước nói, ta đáp ứng, bất quá, ngươi cũng đến giúp ta một tay. Thế nào giúp ngươi? Diệp Thiên Trạch hỏi, thế chiến thứ hai Chu Thiên Thành, ngươi nhất định phải xuất chiến. Chu Tước nói, mà lại, nhất định phải chiến thắng. Cái này đơn giản, Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu. Chu Tước lại thần bí nhìn xem hắn, nói, ngươi đừng nghĩ ra vẻ, việc này quan hệ trọng đại, ngươi nếu là không chiến thắng được đối thủ của ngươi, cũng chỉ có một con đường. Chết, Diệp Thiên Trạch cười, đạo, ta có cái này giác ngộ. Chu Tước kinh ngạc quét mắt nhìn hắn một cái, có đôi khi nàng cảm giác Diệp Thiên Trạch chính là người 20 tuổi không đến thiếu niên tuổi đôi mươi, nhưng có đôi khi nàng lại cảm thấy Diệp Thiên Trạch thâm trầm giống như là một cái sống mấy ngàn năm lão quái vật, trên thân tràn đầy mâu thuẫn. Nàng khoát tay, trước mắt xuất hiện một đầu phi toa, đây phi toa hiện ra hỏa hồng chi sắc, trên đó hiện đầy vũ rực đường vân, như cùng một cái to lớn hỏa điểu. Cực phẩm đạo khí, bên cạnh Tần Vị Ương nóng mắt nhìn trước mắt phi toa, giống như đoạt lấy giống như. Nhưng Diệp Thiên Trạch biết, nàng tựa hồ tịnh không để ý cái gì cực phẩm đạo khí, hấp dẫn nàng là đây phi toa vẻ ngoài, so với Diệp Thiên Trạch từ phía trên nguyên quốc chủ vậy giành được phi toa, có cách biệt một trời. Không đợi Diệp Thiên Trạch kịp phản ứng, Chu Tước liền đem hắn đưa đến phi toa bên trên, ngoại trừ Diệp Thiên Trạch hai người, Chu Tước chỉ dẫn theo Thủy Nguyệt Vũ cùng năm tên thị nữ. Nương theo lấy hồng quang lóe lên, phi toa đằng không mà lên, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại Chu Tước cốc bên trong. Ngay tại Chu Tước sơn bên ngoài thám thính tin tức Đô Thiên Dược, nhìn thấy trên trời hiện lên một đạo hồng quang, lập tức giật mình, Chu Tước Tọa. Đây không phải là Chu Tước Tọa giá sao? Cung Phụng nhóm nghi ngờ nói. Xem ra nữ nhân này sốt ruột a. Đô Thiên Dược cười nói, đáng tiếc, cho dù nàng thật cầm tiểu súc sinh kia đi ta Đô Thiên Thị, gia chủ cũng sẽ không đứng tại nàng bên này, nhưng tiểu súc sinh kia, chúng ta chắc chắn phải có được, lập tức chạy về thế tộc, lúc này nhưng có trò hay để nhìn. Nếu như tiểu súc sinh kia, thật tại Chu Tước trong tay, chỉ sợ không có tốt như vậy yếu đi. Cung Phụng nhóm lo lắng nói, dù sao đối phương thế nhưng là nam cảnh Chu Tước quân đoàn thống soái. Hiện tại nhưng không phải chúng ta cầu nàng, mà là nàng cầu chúng ta, bây giờ nàng tự thân khó đảm bảo, còn có tư cách gì cùng chúng ta bàn điều kiện. Đô Thiên Dược cười lạnh nói, huống hồ, ta Đô Thiên Thị cũng không phải dễ đối phó. Chu Tước Tòa bên trên, Diệp Thiên Trạch đón gió, ngồi tại mũi tàu, Tần Vị Ương từ khi đi lên về sau, cũng không biết chạy đi nơi nào, nhưng Diệp Thiên Trạch biết, mình mất đi, nàng cũng sẽ không ném, liền cũng không có quá lo lắng. Huống chi, trên thuyền còn có một vị Chu Tước trấn thủ, lại có thể xảy ra chuyện gì đâu. Kỳ thật, Chu Tước đại nhân chỉ là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, cũng không có trong tưởng tượng của ngươi như vậy không dễ nói chuyện. Một thanh âm đột nhiên truyền đến. Diệp Thiên Trạch xem xét, phát hiện là Thủy Nguyệt Vũ đi tới, nàng ngồi xếp bằng đến bên cạnh mình, tiếp tục nói, ta còn lúc còn rất nhỏ, nàng liền đã trên chiến trường chinh phạt, nàng có thể trở thành đời thứ 9 Chu Tước, thế nhưng là một đường huyết chiến, đang ngồi vững vàng vị trí. Ngươi muốn nói cái gì? Diệp Thiên Trạch hỏi, ta chỉ muốn nói, ngươi không nên hiểu lầm Chu Tước đại nhân. Thủy Nguyệt Vũ nói, ta không có hiểu lầm nàng. Diệp Thiên Trạch nói, kia ngươi cũng đã biết, lần này xuất hành hung hiểm. Thủy Nguyệt Vũ nói xong, cảm xúc có chút xa xút, có khả năng, Chu Tước đại nhân, lại cũng không trở về được Chu Tước cốc, cũng không trở về được Chu Tước quân đoàn. Nói thế nào? Diệp Thiên Trạch hiếu kỳ nói. Thủy Nguyệt Vũ lúc này đem tình thế tự thuật một lần, Diệp Thiên Trạch nghe xong Thủy Nguyệt Vũ, lập tức rơi vào trầm mặc, hắn hiển nhiên không nghĩ tới, tình thế vậy mà lại phát triển đến loại tình trạng này. Trầm mặc một hồi, Thủy Nguyệt Vũ tiếp tục nói, nàng một lòng vì tộc quần mà chiến, nhưng châm chọc là, những người kia căn bản cũng không mua món nợ của nàng, nam cảnh những này đại thế tộc, đại tông môn, nghĩ tất cả đều là ích lợi của mình, nếu như Chu Thiên Thành chi chiến bại, lại hoặc là Nhân Hoàng Điện chi chiến bại, Chu Tước đại nhân khẳng định sẽ bị hy sinh. Nói đến đây, Thủy Nguyệt Vũ ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên Trạch, nhưng người biết, nàng là nghĩ như thế nào sao? Nàng nghĩ, nếu như nàng hy sinh, có thể đổi lấy tộc nhân giác tỉnh, nàng chết cũng không tiếc. Diệp Thiên Trạch lần nữa trầm mặc, mặc dù ngay từ đầu hắn đối Chu Tước ấn tượng cũng không tốt, nhưng khi nàng nghĩa vô phản cố đón lấy kia ba trận chiến lúc, Diệp Thiên Trạch ấn tượng liền triệt để đổi cái nhìn, nhất là Thủy Nguyệt Vũ nói ra tiếng lòng của nàng lúc, loại này hảo cảm liền càng thêm mãnh liệt. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Diệp Thiên Trạch nói. Thủy Nguyệt Vũ trong mắt sáng lên, lại thở dài một hơi, 5 vạn năm trước, nếu là không có Bất Chu Sơn trận chiến kia, có lẽ nhân tộc tình huống hiện tại sẽ hoàn toàn không giống. Trận chiến kia, nhân tộc ta tinh nhuệ mất sạch, triệt để đã mất đi cùng dị tộc tranh hùng cơ hội. Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, vốn là muốn nói chút gì, nhưng cuối cùng vẫn nuốt trở vào. Đều do cái kia tội nhân, hắn vì sao muốn như vậy tự phụ, vì sao muốn Thủy Nguyệt Vũ phàn nàn nói. Ngậm miệng, một cái lạnh lùng thanh âm truyền đến. Thủy Nguyệt Vũ toàn thân khẽ run rẩy, lập tức đứng lên, đại nhân, ta. Diệp Thiên Trạch quay đầu lại nhìn thoáng qua, chẳng biết lúc nào, Chu Tước đã đi tới mũi tàu. Ta không hy vọng được nghe lại ngươi nói hắn nói xấu. Chu Tước mặt, ngưng trọng dị thường, ngươi không có tư cách bình luận hắn. Thủy Nguyệt Vũ có chút không phục, nhưng vẫn là ngậm miệng lại. Nàng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trong nháy mắt liền biến mất ở mũi tàu, thẳng đến nàng đi hồi lâu, Thủy Nguyệt Vũ mới thở dài một hơi. Nàng vì sao muốn giữ gìn một cái tội nhân? Diệp Thiên Trạch hỏi. Bởi vì Chu Tước đại nhân là một cái duy nhất không tin Bất Chu Sơn bại trận chân tướng người, nàng vẫn cảm thấy Bất Chu Sơn bại trận có khác nguyên do. Thủy Nguyệt Vũ cười khổ nói, nàng từ nhỏ sùng bái nhất người, chính là cái kia người kia. U cầm Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, xấu hổ cười một tiếng, hắn không đáng sùng bái. Ta cũng cảm thấy như vậy, Thủy Nguyệt Vũ nói, nhưng lời này cũng không thể để Chu Tước đại nhân nghe được, không phải. Chương 520, ta có một bầu rượu. Thủy Nguyệt Vũ đương nhiên sẽ không minh bạch Diệp Thiên Trạch là có ý gì, càng sẽ không biết, ngồi ở trước mặt nàng người này, chính là nàng trong mắt cái kia tội nhân. Tại Diệp Thiên Trạch xem ra, mình quả thật không đáng sùng bái, bởi vì hắn cô phụ quá nhiều người kỳ vọng. Nửa đêm, Tần Vị Ương đột nhiên xông ra, bụng nhỏ tròn trịa, cũng không biết ban ngày đi nơi nào ăn uống miễn phí đi. Trên mặt nàng ửng đỏ, say khướt dáng vẻ, chạy đến Diệp Thiên Trạch bên người, dựa vào hắn dùng kia mập mạp tay nhỏ, bóp khuôn mặt của hắn. Tiểu tử, cấp ra đùa giỡn một chút, Tần Vị Ương cười tủm tỉm nói. Diệp Thiên Trạch một tay lấy nàng nhấc lên, chiếu vào cái mông chính là một bàn tay xuống dưới, cả giận nói, ai bảo ngươi uống rượu. Tựa hồ là uống say, Tần Vị Ương cũng không có cảm giác đến đau, còn cười hì hì nói ra, ai nói ta là tiểu hài tử a, ta thế nhưng là mấy vạn năm lão yêu quái đó không biết sống bao nhiêu đời, người mới là tiểu thí hài đó luôn luôn để cho người ta lo lắng. Diệp Thiên Trạch có chút im lặng, đang muốn mắng nàng, đã thấy Tần Vị Ương đột nhiên nằm trên mặt đất, dựa vào hắn ngủ xuống dưới, chỉ chốc lát sau, liền truyền đến ngủ say tiếng ngáy. Cho dù là ngủ mơ hồ, miệng bên trong còn lẩm bẩm, ta chính là uống say, cũng muốn trông coi ngươi, không cho phép cõng ta trêu hoa ghẹo nguyệt. Cười khổ một tiếng, Diệp Thiên Trạch ở trên người nàng lật một cái, quả nhiên phát hiện bị hắn lục soát cạo sạch sẽ bối nang bên trong, lại chứa đầy đồ vật. Các loại linh quả cũng không cần nói, trừ cái đó ra, còn có thật nhiều chân quý linh dược cùng linh đan, hắn không cần nghĩ, liền biết đây là từ Chu Tước Cốc bên trong lục soát tới. Nhìn xem nàng ngủ mơ hồ, Diệp Thiên Trạch vốn là muốn giở trò xấu, được nàng thứ ở trên thân, tất cả đều tại chuyển rời đến mình càn khôn giới bên trong. Vừa nghĩ tới nàng ngày mai sáng sớm, phát hiện trên thân đồ vật toàn, kia dáng vẻ thở phì phò, Diệp Thiên Trạch tự không hiểu liền tặc nở nụ cười. Không cho phép cầm ta đồ vật, Tần Vị Ương đột nhiên che lấy thân thể nói. Diệp Thiên Trạch giật nảy mình, còn tưởng rằng nàng tỉnh lại, có chút làm tặc trột dạ, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, Tần Vị Ương cũng không có tỉnh lại, nàng chờ mình, tìm cái tư thế thoải mái, nằm ở trong ngực hắn, tĩnh mịch giống con an tĩnh mèo con. Diệp Thiên Trạch lúc này mới bỏ đi vơ vét ý nghĩ của nàng, lúc này được trước đó vơ vét đi gì đó, lại bỏ lại trên người nàng. Được Tần Vị Ương ôm trở về buồng nhỏ trên tàu, Diệp Thiên Trạch chỉ từ trên người nàng, lấy một bầu rượu ra, lại về tới mũi tàu. Nhưng hắn lại phát hiện, mũi tàu nhiều một đạo thân ảnh màu tím, đón nửa đêm gió mát, nàng quần áo trên người, bay phất phới. Tóc dài như thác nước, trong gió bay lên, ánh trăng khác ở trên gương mặt. Tấm kia nguyên bản tựu đẹp làm cho người hít thở không thông khuôn mặt, giờ phút này ấn thành một khối hoàn mỹ bạch ngọc. Chỉ là khí khái anh hùng hừng hực hai đầu lông mày, lộ ra mấy phần u buồn, kia thon dài mà uyển chuyển thân thể, ưỡn lên thẳng tắp. Một sát na này, nữ tử trước mắt, lại để Diệp Thiên Trạch trong lòng cũng sinh ra mấy phần rung động. Một cỗ nhiệt huyết bay thẳng trán, Diệp Thiên Trạch dẫn theo tử, chậm rãi đi tới, nói ra, ta có một bầu rượu, đủ để an ủi phong trần. Chu Tước quay đầu lại, một đôi sắc bén con ngươi lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, lộ ra uy nghiêm, dưới gầm trời này, chỉ sợ không có mấy người dám cùng nàng đối mặt. Đây là một cặp mắt hắc bạch phân minh, trong mắt lộ ra không thể nhìn gần ánh sáng, làm cho người theo bản năng liền muốn về né qua đi. Nhưng Diệp Thiên Trạch chưa có trở về tránh, hắn đón Chu Tước đi qua, tiếp tục thì thầm, ngày xưa bảo đảm người sử dụng, dục ngựa phó hành trình. Hôm nay tộc mạnh lúc, vạn dặm nghênh trung hồn, thanh minh ra quốc tế. Hồn về an ủi thế nhân. Chu Tước trong mắt kia cự người tại ở ngoài ngàn dặm trong con ngươi, lộ ra mấy phần kinh ngạc, đây là ai viết? Ta cũng không biết, Diệp Thiên Trạch trả lời. U cầm Chu Tước kỳ quái nhìn xem nàng, lại quay đầu lại. Nhưng ở nàng quay đầu một sát na kia, trong mắt lạnh lùng, cũng đã biến mất. Thơ là thơ hay, lại không nên cảnh. Nàng đứng tại mũi tàu, nhìn trên trời minh nguyệt, thở dài nói, hôm nay nhân tộc, cũng không có cường đại, thậm chí so dĩ vãng càng thêm suy yếu. Vạn dặm nghênh trung hồn, Chu Tước tựa như đang lầm bầm lầu bầu, nghênh chính là cái nào trung hồn. Ta tộc có, chỉ là mai táng tha hương xương trắng chất đống. Chu Tước ý tứ, rõ ràng chính là nói cho hắn biết, tiểu thí hài, đừng tưởng rằng kia một bài thơ, tựa như yếu vẩy lão nương không ăn kia một bộ. Cười khổ một tiếng, Diệp Thiên Trạch hay là đi tới, nhìn xem Chu Tước gương mặt kia, hắn phát giác trong lòng không hiểu sinh ra rất nhiều hảo cảm. Ở trong đó có lẽ có Thủy Nguyệt Vũ trước đó ảnh hưởng, nhưng chân chính ảnh hưởng đến hắn, lại là Chu Tước trong mắt kiên định. Đây là trọng sinh đến nay, một lần duy nhất rung động, huyết dịch sôi trào, giống như là về tới rất nhiều năm trước, đốt lên một đoạn thời khắc lần đầu gặp Diệp Thiên Trạch đi đến mũi tàu, ngồi xuống bên người nàng, nâng cốc để xuống, nói ra, trời sập xuống, tự nhiên có người cao đỉnh lấy, thân mà vì người, tự nhiên hôm nay có tửu, hôm nay say, cho dù ngày mai hồng thủy ngập trời, cũng phải đem tối nay qua hảo lại nói. Chu Tước quay đầu, nhìn hắn một cái, nàng phát hiện Diệp Thiên Trạch ánh mắt thanh tịnh như thủy, mà khi nàng nhìn xem Diệp Thiên Trạch lúc, Diệp Thiên Trạch cũng đồng dạng nhìn xem nàng. Tựa hồ chưa bao giờ một người như vậy, dám khoảng cách gần như vậy cùng nàng đối mặt, lại càng không cần phải nói là một cái nam nhân. Không biết nhìn nhau bao lâu, Chu Tước đột nhiên hỏi, Ngụy Yếu mời ta uống rượu không? Dưới ánh trăng độc rót, không khỏi quá mức bi thương. Diệp Thiên Trạch nói, như có giai nhân làm bạn, chính choáng càng đậm. Thế nhưng là Chu Tước nhìn qua nàng, hơi hơi kinh ngạc, cuối cùng ánh mắt của nàng, rơi xuống kia bầu rượu bên trên, nói, rượu này là rượu của ta. Có ý tứ gì? Diệp Thiên Trạch sinh ra mấy phần dự cảm không tốt. Ta nói, rượu này là rượu của ta, vừa rồi ta tại trong hầm rượu, phát hiện ném đi rất nhiều tửu, mà đây cũng là bên trong tốt nhất một vò. Chu Tước nói nghiêm túc, a ha ha ha, cái này ta cũng không phải trộm được. Diệp Thiên Trạch lúng túng không biết nên nói cái gì cho phải. Bởi vì trong lòng một tia rung động, hắn nhiệt huyết thiêu đốt dẫn theo tửu, đọc lấy thơ lại tới. Lại không nghĩ rằng, mời người lúc uống rượu, uống lại là người ta ném đi tửu, loại này tương phản, dù là Diệp Thiên Trạch này loại sống hai đời người, cũng cảm giác có chút e lệ. Tửu còn không có uống, người tửu say sao? Nhìn xem Diệp Thiên Trạch trên mặt ánh nắng chiều đỏ, Chu Tước trêu ghẹo nói. Đột nhiên bị khiêu khích Diệp Thiên Trạch, lúc này bình tĩnh lại, nhìn thẳng nàng, nói, trên đời này có thể say lòng người, ngoại trừ rượu ra, còn có giai nhân. U gầm, làm sao ngươi biết, ta chính là giai nhân, mà không phải xà hạt. Chu Tước hỏi, ngươi cẩn thận nhìn con mắt của ta. Diệp Thiên Trạch nói, ta nhìn đâu? Chu Tước nói, kia ngươi nhìn thấy cái gì? Diệp Thiên Trạch hỏi, Chu Tước sửng sốt một chút, tràn đầy nghi hoặc, có cái gì đâu? Có ngươi à? Diệp Thiên Trạch nói, dù là Chu Tước định lực xa phi thường người có thể bằng, nhưng cũng bị câu nói này, vẩy gương mặt ửng đỏ. Hết tập 41, xin chào và hẹn gặp lại.